Trúc Nhã Đồng cùng Loan Khải Tình không chớp mắt nhìn tốt một hồi, Lục Phỉ Yên cảm kích biết điều, tại thích hợp nhất thời khắc vừa thu lại lan lưỡi, chỉ thấy quy cô to ra bột trướng, cánh hoa liên tùy say xưa, đúng là động tình tối thịnh, nhu tình mật ý tuyệt hảo trạng thái. Lục Phỉ Yên cầm trong tay thân gậy, mượt mà nóng quy cô chính chống đỡ cánh hoa miệng, trích được hàn quy nhạn hàm răng cắn bờ môi, bộ dáng hết sức quyến rũ, nhưng nàng khúc chiết gãy hai chân lúc này càng lộ vẻ thon dài, anh khí không giảm. Nữ lang chậm rãi chìm thân, nhanh đến miệng hang nhất thời không thể phá mở, thẳng bị quy cô đẩy ra cái vòng cung. Diễm sắc trước mặt, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Khải Tình không hẹn mà cùng ngừng thở, rõ ràng bị đến mức chướng buồn, lại một chút cũng không cảm giác khó chịu, một bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trục quan mà vào khoảnh khắc kia. Hàn Quy Nhạn thật sâu hơi thở thổ tức, thẳng tắp đùi thỉnh thoảng rút ra khỏe mạnh cơ thúc, lấy chống đỡ thân thể yêu kiều không đến mức thoát lực rơi xuống. Kia quy cô càng đẩy càng chặt, hộ khẩu như bị nén túi nước thật sâu lõm xuống, thẳng ép đến cực hạn. Cuối cùng Hàn Quy Nhạn mạn tiếng ru ngâm, nhanh đến cánh hoa miệng lại không chống cự nổi bị quy cô kéo mở, hai miếng nộn mỡ giống như thỉnh phóng đóa hoa, lại dán sát thân gậy dính ngấy thư giãn, triền miên lưu luyến. Non nửa căn thân gậy vào cơ thể, Hàn Quy Nhạn chung có thể thở một cái. Liền Trúc Nhã Đồng cùng Loan Khải Tình cũng mới đang kinh ngạc, giống như này nhất bồng tiến vào chính mình bên trong thân thể, thật sâu nhổ ngụm khó chịu. Nữ lang đóng hai mắt, nửa chiếc đoàn hoa kính đã bị nhét đầy, một lời mẫn cảm đang gắt gao bọc lấy nó, vô cùng phong phú, liền thân gậy thượng quay quanh gân xanh đều có thể rõ ràng cảm nhận. Lúc trước bị Lục Phỉ Yên lưỡi thơm che chắn, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Khải Tình còn thấy không rõ. Lúc này nữ lang nước say xưa, trong quần hộ khẩu giống chín mùi quả lựu vỡ ra. Mập mãn hoa thịt nhuận tràn đầy mà ra, giống quả lựu tử theo nứt ra bắn ra mở. Đen nhánh, trắng hồng cùng đỏ tươi, ánh sáng màu đối lập mãnh liệt, chỉ là dùng nhìn cũng làm cho lòng người đầu quý nhảy, hô hấp dồn dập. Hàn Quy Nhạn chậm rãi chìm tỏa, kia rắn chắc chân dài keo căng lấy từng nhánh cơ lý, eo nhỏ thủy chung hữu lực kiềm chế, ngắn ngủi hô hấp ở giữa, bụng cấp tốc phập phồng, ngân nha cắn chặt, thực không biết nàng là chịu đựng thống khổ to lớn, vẫn là đè xuống cả người thư thái, một đoạn đoàn đem rồng thịt ăn vào dưới hông. Thô đen thân gậy đưa đẩy tràn đầy mà da đỏ tươi hoa thịt, chậm rãi bị ô nhung bao phủ, Hàn Quy Nhạn khớp hàm cắn được càng ngày càng gấp, cuối cùng thoát lực giống nhau thân thể yêu kiều rất xuống, ba một tiếng đem cuối cùng một đoạn nhỏ thân gậy nuốt vào dưới hông. Tất cả mọi người thật to thở dốc một hơi, nín thở rất lâu ngực cay cay giống như hỏa thiêu. Hàn Quy Nhạn chính hồn hền thở gấp, lại bị Ngô Trinh hai chân chi lên, đẩy nàng mông đào đầy vừa để xuống, thân thể yêu kiều phập phồng biên độ nhỏ phun ra nuốt vào thân gậy. Nữ lang mắt phượng mở ra, xấu hổ, thuận theo lần này phập phồng chủ động giơ cao vòng eo phun ra nuốt vào lên. Thật đẹp mắt, Trúc Nhã Đồng rên gì vậy nhẹ giọng cảm thán. Hàn Quy Nhạn tại thượng dáng người phá lệ độc đáo, chỉ thấy nàng mật đào vẫy vú lớn ngạo nghễ đứng thẳng, tùy theo phập phồng ba quang nhộn nhạo. Nữ lang vỉnh lên mông đào, làm côn thịt ép chặt hoa kính dưới đáy mật thịt xâm nhập, chống đỡ sâu vô cùng trong cung vòng eo hữu lực thúc một cái. Cánh hoa lúc này quấn chặt rồng thịt gốc rễ, độn tiêm ngay tại thâm cung rạch một cái mà qua khiêu khích hoa tâm. Non mềm lại mẫn cảm hoa tâm kích thích phía dưới, nữ lang thân thể yêu kiều đại run rẩy, lại nhanh không nhịn nổi đứng dậy bắt đầu tiếp theo luân hồi. Thẳng tắp thân trên, làm nàng động tác tại mềm mại đáng yêu bên trong lại hiển anh khí, giống như một tên cưỡi ngựa tinh tuyệt kỵ sĩ. Hàn Quy Nhạn cưỡi ngựa cao siêu, Ngô Trinh mừng rỡ hưởng thụ, gặp Trúc Nhã Đồng cùng Loan Khải Tình má phấn ửng đỏ, trong lòng vừa động, kéo qua Lục Phỉ Yên nói còn nhịn được. Chán ghét, Lục Phỉ Yên thuấn minh Ngô Trinh tâm ý, nói liền là muốn cho nhân gia mất mặt. Nương đều nói dễ nhìn, thế nào đến xấu. Ngô Trinh vỗ vỗ Lục Phỉ Yên lê mông, mỹ phụ nũng nịu đáng yêu đứng dậy mở ra hai chân phân kỵ Ngô Trinh hai bên, đem cái phấn làm trơn, ướt sũng ngọc hông chìm tại Ngô Trinh trên mặt. Liệt phân hai chân dáng người làm lê mông hai đầu thịt mềm phá lệ kiều trượt. Ngô Trinh thuận theo khe mật liếm, tê giải kích thích phía dưới Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều vừa run, hai đầu thịt mềm rung động như cánh bướm. Lục Phỉ Yên nũng nịu rên rỉ âm thanh tô mị tận xương, Trúc Nhã Đồng mặc dù đã nghe quá, lúc này nghe đến vẫn như cũ làm bụng chung giống có một đốm lửa diễm thiêu đốt. Ngô Trinh lưng bất động, Hàn Quy Nhạn càng kỵ càng là hưng phấn, mặc dù vẫn là nhẹ sách thân thể yêu kiều, chỉ phun ra non nửa rồng thịt liền là rơi xuống, nhưng eo nhỏ trước sau vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn, giống như ba đào trung tiểu châu đang tải hết sức dãy giụa. Bờ môi hoa thịt Ngô Trinh cũng không cho phép bị buông tha, đầu lưỡi đâm một phát mà vào đánh vòng lật khuấy. Lục Phỉ Yên thân thể yêu kiều dịch cảm giác, rất nhỏ kích thích có thể cái búng dục hỏa. Huống hồ trong quần kia não nhân đầu lưỡi chợt đâm chợt liếm. Đợi Ngô Trinh vội vàng không kịp chuẩn bị ngậm thịt khấu hút mút, Lục Phỉ Yên rốt cuộc không chịu nổi, thân thể yêu kiều mềm nhũn về phía trước ngã xuống, bị Hàn Quy Nhạn nhất ôm. Ngô Trinh động tác lập tức kịch liệt, lưng không được thượng ngừng, đem Hàn Quy Nhạn đính đến lăng không bay lên bình thường phập phồng. Nữ lang lập tức phối thêm sửa quỳ vì ngồi, thon dài chân đẹp hữu lực băng bó thúc, chặt chẽ chống đỡ thân thể, làm mật liệt cùng tình lang trong quần lưu quyền kế tiếp khe hở. Rồng thịt thân gậy tượng bọc lấy ăn no chám hoa chất lỏng, vui sướng tại hoa kính xuyên qua. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên nâng đỡ lẫn nhau, kiệt lực chống cự một thân sung sướng đánh sơ sát nhà mình thần hồn, hàng tối tê dại từng trận, như lan mùi thơm lại đang chóp mũi quanh quần. Hai nữ quen vô cùng mà trải lưỡi thơm vừa phun, tham lam mút lấy đối phương nước bọt. Trúc Nhã đồng mục si thần mê, tham nhìn ở giữa một đôi lạnh lẽo tay nhỏ duỗi tới, kêu trước ngực nàng một đôi nâng vuốt ve vân vê. Làn gió thơm tràn ngập huân nhân muốn say, Trúc Nhã đồng ngoái đầu nhìn lại cùng Loan Thải Tình đối diện liếc nhìn một cái, lộ ra cảm kích chi sắc, mềm nhũn ỉ tiến mỹ phụ ôm ấp, một đôi cũng leo lên lớn hơn nhất bao vây núi ngọc, bánh ít đi, bánh quy lại. Nhãn nhi xoay quả nhiên không giống với. Phỉ Phỉ là một mực như vậy phóng túng sao? Lần trước các ngươi cùng một chỗ khi cũng giống vậy. Hai nữ tại ngọt ngào kịch liệt tiếng rên rỉ chung nói nhỏ, cùng cảm đối phương cũng động tình như xí. Nếu không phải là trước mắt diễm sắc chưa từng thấy qua, lại xác thực làm cho các nàng cảm xúc mênh mông, tất nhịn không được thân mật tướng diễn lên. Cho dù là hiện tại ôm nhau một chỗ, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm hoàn hảo ba người, một lát luyến tiếc di rời. Xì xào bàn tán lúc, Ngô Trinh động tác càng ngày càng mãnh liệt kịch liệt. Lưng ưỡn thẳng lực đạo mạnh, làm Hàn Quy Nhạn Ngọc Hông phát ra kịch liệt ba ba va chạm tiếng. Nữ lang treo ở không trung, mỗi lần cắm vào đều giống như đạt tới sâu nhất mà dư lực không thôi, thẳng đem nàng thân thể yêu kiều đều đội lên. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình cẩn thận gan phịch thẳng nhảy, nghĩ thân thể yêu kiều bùn rùn không sức lực, nhiều nhất có thể miễn cưỡng chống đỡ không tê liệt ngã xuống, hơn phân nửa thân thể sức nặng đều đặt ở hai người dán liền chỗ. Hoa Tâm thịt lồi hạ chống đỡ quy cô, thượng ép thân thể yêu kiều bị say nghiền, lấy Hoa Tâm chi mẫn cảm, thật lớn khoái cảm há là nhân có thể chống đỡ. Lục Phỉ Yên cũng không tốt đi nơi nào, mẫn cảm thịt châu bị Ngô Trinh ngậm tại trong miệng hút được xì xì tiếng nước chảy. Nơi này đồng dạng là trên thân thể nhạy cảm nhất một trong, mang tới nhanh ý mặc dù không giống Hàn Quy Nhạn cho thấy cái kia dạng trực tiếp sáng tỏ, nhưng Lục Phỉ Yên hoa chất lỏng tràn trề, thanh khê tựa như róc rách chảy ra. Hai bên lan diệp tựa như cánh hoa thư giãn run rẩy, hiển nhiên này dịch cảm thân thể đang dần dần không chịu nổi. Nha, không được không được, nhẹ một chút, Hàn Quy Nhạn ký khổ vừa nhanh hầm chỉ chốc lát, khoái ý thủy triều trung phát tiết xuống. Nữ lang sung sướng khi thế nhưng còn có dư lực, không chỉ có cưng rắn dáng người làm Ngô Trinh rút ra đút vào sông pha, eo nhỏ còn đang không ngừng vẽ lấy viên, làm mẫn cảm đến trình độ cực cao hoa thịt tiếp nhận côn thịt từ khác biệt góc độ, khác biệt vị trí cọ rửa hoa kính. Căng thẳng eo bụng mông đít chính liền mang theo hoa kính mị thịt đang co lại, làm côn thịt rút ra đút vào khi đem mập mãn hoa thịt nhảy ra hang tối nhưng lại không lùi về, dính thân gậy, vô cùng sinh mệnh lực nhảy lên co lại. Trúc Nhã Đồng nghe Ngô Trinh nói qua Hàn Quy Nhạn hoa thịt mập mãn, đỏ tươi mị thịt tại bên ngoài cơ thể bộ dáng cuối cùng tận mắt nhìn thấy, diễm lệ phải nhường nhân như chúng tà mị, kinh hãi thịt nhảy. Hàn Quy Nhạn nũng nịu kêu to chưa ngừng, còn đang khoái ý dâng bên trong. Lục Phỉ Yên cũng đột nhiên tiêm tiếng kêu gọi, mỹ phụ chủ động đem vòng eo trước sau dao động rời, làm môi mật cùng thịt châu đi tới đi lui cùng ái lang cả. Tươi tốt mông giống như thanh dập dờn bồng bình dạng, run run liên tục không ngừng. Đến đây, ô ô ô, khoảnh khắc kia giống qua cả đời lâu như vậy, vừa giống như trong nháy mắt vậy chớp mắt, đột nhiên đến. Hàn Quy Nhạn lại làm cho không xuất lực nói, vòng eo cùng mông đít đồng thời mềm yếu làm thân thể yêu kiều rớt xuống, ngạo nghễ vỉnh lên mông ba một tiếng đánh vào Ngô Trinh trên người. Lần này kích đột mà vào côn thịt đánh thẳng phượng cung, nghiền chung Hoa Tâm. Nữ lang thân thể yêu kiều đại run rẩy, cũng không biết nơi nào đến khí lực, cánh hoa ngậm chặt bồng căn eo nhỏ cuồng xoay, tham lam làm côn thịt lật khuấy hoa thịt. Không biết là không phải là thụ Hàn Quy Nhạn cảm giác, Lục Phỉ Yên như bị điện giật vừa run, lại run. Nàng sở thụ kích thích không bằng Hàn Quy Nhạn mãnh liệt, âm thanh ngọt ngấy như bông, nhưng Ngô Trinh lại ngậm viên kia mẫn cảm thịt châu ăn nhiều được xì xì có tiếng. Mỹ phụ khổ bị một lát, giống cũng như chạy trốn thân thể yêu kiều hơi hơi nhất sách, đại cốt hoa chất lỏng phun tung tóe mà ra. Hai nữ tiết thân sau vô lực ôm nhau anh thở gấp, Ngô Trinh tại khóe môi liếm, khen thơm quá. Ách, Loan Thải Tình chính nhìn mê mẫn, lần này như vừa tỉnh mộng, nhớ tới chuyện xưa không cam lòng không muốn tại Ngô Trinh bả vai vỗ một cái. Đột nhiên hoàn hồn, việc này bản không người biết, chính mình đột ngột xem như chẳng phải là lọt hãm. Loan tỷ tỷ làm sao đánh ngươi? Lục Phỉ Yên theo Ngô Trinh trên người ngã nhào một bên, Hàn Quy Nhạn một thân kiều tô, mềm nhũn nằm ở Ngô Trinh trong lòng, mắt phượng mắt híp như con mèo nhỏ, nhẹ giọng hỏi nói. Không cho nói. Loan Thải Tình đại cấp bách, duỗi tay muốn đi che Ngô Trinh miệng, lại bị Trúc Nhã Đồng tay mắt lanh lẹ. Các nàng nguyên bản liền ùm tại cùng một chỗ lẫn nhau an ủi, Trúc Nhã Đồng chỉ tùy tay nhất triền đã đem Loan Thải Tình đem ở, nói mau, ta cũng muốn nghe. Tại Ly Sơn Sơn Động, có vị tuyệt sắc giai lệ tự cho rằng thiên phú dị bẩm, muốn cho ta xấu mặt. Kết quả chính mình trước ném cái hoàn toàn, còn không cao hứng cảm thấy ném mặt mũi, thẹn quá thành giận, cầm lấy hoa chất lỏng hắt ta, ha ha. Ngô Trinh nhớ tới chuyện xưa, lại thấy buồn cười, lại thấy ngọt ngào. Ngươi còn dám nói, Loan Thải Tình xấu hổ nảy ra, còn ngươi đảo một vòng, thì thi nhiên nói hừ, tốt khó lường sao. Chúng ta hôm nay có bốn người, phi đem ngươi ép khô không thể. Tốt, Ngô Trinh như người đem Hàn Quy Nhạn đè ở dưới người, đứng thẳng trường thương thủy chung không rút ra, làm bộ dục đỉnh. Chờ một chút, nghỉ một chút, nữ lang một tiếng thét kinh hãi. Đừng, Trúc Nhã Đồng cũng lên tiếng ngăn cản, cắn ngón tay ha ha nói đổi tư thế. Ta muốn nhìn từ phía sau. Ta cũng nghĩ nhìn. Hàn Quy Nhạn rắn chắc mông lại đỉnh lại kiều, nói riêng về một cái kiều tự chân xưng mô phủ chi quan. Thường ngày tại phủ phía trên, con này mông cong liền làm người khác chú ý, tối nay trần chuồng tương đối, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình chú mục lâu ngày. Nhìn rồi nữ lang cưỡi ngựa tư thế oai hùng, đương nhiên nếu nhìn nàng cúi người thuần phục mị thái. Các người khỏe chán ghét, phi nếu như vậy chọc ghẹo nhân ra. Ngô Trinh nói gì nghe nấy, đem nữ lang lật người. Hàn Quy Nhạn ở mờ, một bên vô dụng vỗ Ngô Trinh quấy phá tay, một bên lại giơ cao mông cong, xuống thấp vòng eo. Thon gọn vòng eo phía dưới thân thể đường cong khoa trương tràn đầy mở, hai miếng bờ mông vốn giống mật đào giống nhau đầy đặn, nhìn qua liền mỏng nước nhiều chất lỏng. Lúc này Hàn Quy Nhạn phục eo đỉnh mông, càng là tại trình độ cực cao gợi cảm bên trong thêm thượng dâm mỹ, kêu nhân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hung hăng trà đạp một phen. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình núp ở Ngô Trinh phía sau, theo hắn hai bên trên vai các thò đầu ra. Loan Thải Tình nhịn không được tại kiều sinh sôi bờ mông thượng vỗ vỗ, nhẹ nhàng lực đảo, bàn tay lại bị chấn lên, co giãn chi kinh người làm Loan Thải Tình líu lưỡi không thôi. Côn thịt thủy chung cắm ở hang tối, Ngô Trinh lưng thúc một cái, xương hông đánh vào co giãn kinh người mông cong phía trên, ba tiếng thanh thúy dễ nghe. Này một cái xung kích phía dưới, Hàn Quy Nhạn quyến rũ rên rỉ một tiếng, bờ mông vừa thu lại, hang tối căng thẳng, liền hơi lộ ra hậu môn tiểu cúc cũng theo lấy rụt một cái, hoa kính xuân lộ bị quấy phía dưới phát ra ỏm ọp âm thanh, lại dâm đãng cực kỳ. Ngô Trinh nhìn Lục Phỉ Yên còn nằm ở một bên anh thở gấp, đem Hàn Quy Nhạn ôm một cái đè lên. Phủ đệ dáng người cao nhất chọn hai nữ vén, tứ đầu thon dài thẳng tắp chân đẹp giao nhau, nhìn cảnh đẹp ý vui. Nữ lang mặc dù xinh đẹp mềm mại vô lực, lại thấy vài tia ánh mắt chính nhìn chăm chú chính mình mỹ thái, vành cao bờ mông đều bị như có ánh mắt thật sự nhìn chằm chằm đến nóng rát. Có thể dùng thịt thong thả lại sâu nhập rút ra đút vào, giống như đem mỗi một tấc hoa thịt đều phong phú an ủi, mùi vị thật sự mỹ diệu. Hàn Quy Nhạn vẫn không tự chủ được đưa mông về phía sau, phối hợp cắm vào làm. Loại này thời khắc nhất khó qua, khoái hoạt cũng có mà không chân, đãng tâm tiệm khởi mà chưa phóng túng. Lục Phỉ Yên đang ở phía dưới tối minh tâm ý, tay mềm vuốt nhẹ Hàn Quy Nhạn lưng. Nữ lang đang khẩn trương gian nan lúc, bị phần này nhẹ nhàng vuốt ve được lỏng nhẽo nhuét một chút. Nhưng cũng không lộ vẻ ưu việt, các nàng vú giao dán, lẫn nhau cặp vú thượng đều có khoái cảm tê dại, lúc này thập phần não người. Càng tệ hơn chính là, chống đỡ tại một chỗ vú ngọc lẫn nhau cọ sát thôi ép, Ngô Trinh kéo nhẹ chậm cắm vào, nữ lang tùy theo nhẹ lay động khoản đưa, chỗ này mẫn cảm hết sức rõ ràng. Nữ lang anh sợ hãi âm thanh như khóc như tố, cũng không biết là cầu tình lang lại thêm khí lực không muốn như vậy mày người. Vẫn là lực không thể chi cầu xin buông tha. Kia tiếng ngâm không chỉ có là thường ngày không có yêu kiều mị, vẫn như cũng mang theo nữ lang thường ngày mỏng ra chống kêu giống nhau thanh thúy, rất dễ dẫn tới cộng minh. Này mông, đều nhô lên muốn tới bầu trời. Ngô Trinh bên tai hô hấp rõ ràng càng thêm dồn dập, Trúc Nhã Đồng nhịn không được duỗi tay sờ tại nữ lang mông cong vuốt ve. Loan Thải Tình thì càng thêm quá mức, một tay tại nữ lang eo nhỏ cùng mông cong dao động, tay kia thì vuốt ve Lục Phỉ Yên hai chân bên trong. Thường thường còn trêu chọc một chút hai nữ thịt trâu, chui vừa chui Lục Phỉ Yên mật động. Nhìn Hàn Quy Nhạn mập mãn hoa thịt tùy theo Ngô Trinh rút ra đút vào dính ngấy tại thân gậy thượng bị rút ra hang tối, đương nhiên cũng muốn nhu thượng nhất nhu, bắn thượng bắn ra, thầm nghĩ trong lòng khó trách hắn lợi hại như vậy, thường ngày đều là như thế này mỹ vị hầu hạ. Hừ, ngày đó thật sự là khinh thường. Hàn Quy Nhạn bị đùa giỡn được ngứa ngáy không chịu nổi, nhưng mà eo nhỏ bị Ngô Trinh định trụ, hơi quằn quại phía dưới chỉ có thể mông cong đung đưa. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình gần gũi nhìn xem côn thịt lấy khác biệt góc độ đâm vào, mới là thú vị, lại thấy dâm mỹ kích thích. Các nàng nhìn Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên nhiệt tình như lửa, vô cùng thân thiết vô cùng, lại không cố kỵ, cùng nhau thay đổi nghiêm trọng hơn hướng nữ lang trên người chỗ mẫn cảm chiêu chọc đi qua. Các ngươi, ô ô ô, đừng đùa ta, ai nha. Nguyên lai Hàn tướng quân cũng cầu xin, cũng khóc. Loan Thải Tình rất có tốt sắc, hai tay các duỗi nhất chỉ, một bên đùa giỡn Lục Phỉ Yên thịt trâu. Một bên chiều Hàn Quy Nhạn hậu môn chui vào. Nàng lúc trước gặp qua Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng hậu môn chi diễn, còn không minh liền, đối với Trúc Nhã Đồng nàng không dám quá mức phân, nhưng đối với Hàn Quy Nhạn sẽ không cố kỵ, lúc này gặp nữ lang hơi lộ ra một điểm yêu kiều nhụy mê người vô cùng, nhịn không được liền nghĩ trêu đùa một phen Hàn tướng quân, nơi này bị hái quá không vậy. Ô ô ô, Hàn Quy Nhạn vốn kho qua, hậu môn lại thụ trêu chọc, chính xác giày vò, lần này thật cấp bách đến muốn khóc đi ra. Loan Thải Tình nguyên bản đùa giỡn Hàn Quy Nhạn tràn đầy mà ra mật thịt, đầu ngón tay thượng dính đầy ngấy trượt hoa chất lỏng. Một điểm thượng kiều nhụy, kia kiều nhụy lập tức có lực co lại, mượn hoa chất lỏng đem gần nửa đoạn đầu ngón tay đều ăn đi vào, siết chặt lực đạo mạnh trực tiếp làm cho đầu ngón tay đều chịu không nổi lực, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lúc này Ngô Trinh kéo nhẹ chậm đưa, đối với mỗi một tấc hoa thịt đều an ủi đến trình độ cực cao, còn có Lục Phỉ Yên trợ giúp, duy chỉ có thiếu khuyết một chút kích thích. Loan Thải Tình này nhất duỗi tay, đúng đem kích thích bổ chân, nữ lang nũng nịu tiếng bên trong, thế nhưng hoa chất lỏng ồ ồ, thân thể yêu kiều run rẩy, sinh sôi tiểu tiết ra một hồi. Hì hì, xem ra là bị hái được đi. Loan Thải Tình ha ha cười duyên, đầu ngón tay tha cái vòng vòng, chọc cho Hàn Quy Nhạn không được co lại tiểu cúc. Cũng may Ngô Trinh cuối cùng đem côn thịt rút đi ra ngoài, khổ bị rất lâu cơ hồ thoát lực Hàn Quy Nhạn mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Lục Phỉ Yên cảm thấy trên người rắn chắc thân thể yêu kiều trở nên mềm nhũn, lập biết chuyện gì xảy ra, không khỏi ngân nha cắn nhẹ bờ môi. Quả nhiên một đoàn nhiệt liệt chống đỡ gần chính mình trong quần, một viên mượt mà nhuận độn tiêm ngà ngớn đẩy ra hoa động, chậm rãi xâm nhập. E hèm, Mạn Trường Du tiếng ngâm ngọt tô tận xương, vừa nghe liền làm người khác tai nóng tâm nhảy. Trúc Nhã Đồng chính đùa Lục Phỉ Yên thịt trâu, nghe thấy tiếng tay trắng đều run rẩy. Nàng từng cùng Lục Phỉ Yên đang hoàn hảo qua mấy ngày, đối với này bách mỹ thân thể mỹ phụ có chút hiểu rõ. Lúc này linh cơ vừa động, ngón tay bụng ấn tù thịt trâu, xuân hành vậy ngón ngọc linh hoạt vô cùng nhu chuyển động. Song trọng mẫn cảm kích thích Lục Phỉ Yên eo thon đầy ra. Cũng không biết là muốn hoa động giấu, làm cho Ngô Trinh không thể sâu tham, vẫn là thịt trâu mẫn cảm, thật sự chịu không nổi như vậy kích thích, hoa kính càng là thật chặt co lại vòng chiền rồng thịt. Mềm mại thịt lồi cuốn tại cứng rắn như sắt thân gậy phía trên, không chút nào khởi chống cự tác dụng, phản đem bên trong cất chứa hoa chất lỏng toàn bộ bức cho đi ra. Trúc Nhã Đồng tay mắt lanh lẹ, tay mềm cô lấy đem hoa chất lỏng cúc tại lòng bàn tay, nâng lên toàn bộ tưới vào Hàn Quy Nhạn nhô thật cao mông cong phía trên. Trời mưa á, Loan Thải Tình chế nhạo một tiếng, thấy kia non nửa mông cong thủy quang say xưa, toàn bộ thuận theo hoàn mỹ đường cong hướng sâu thẳm rãnh mông hội tụ mà đến, tí tách thấm ướt tiêu cúc, lại thuận theo ngón tay chậm rãi rót vào độc, nha, phì phì thủy nhi như vậy trượt sao. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên thẹn thùng không thuận theo rên rỉ nhéo eo, Ngô Trinh nhìn xem cũng là linh quang vừa hiện. Thả ra chế trụ nữ làm eo nhỏ hai tay, về phía sau sờ hướng hai vị mỹ phụ dưới hông, chỉ sờ mó, phát hiện cũng là cỏ thơm tùm, suối nước tràn ra. Các người chuyên ăn hiếp người khác, không được, ta không thể bất công. Ngô Trinh tìm cái đường hoàng lý do, các biên nhị ngón tay đưa vào hai nơi hang tối. Một chỗ ấm áp, một chỗ lạnh lẽo, thịt mềm càng giống như miệng nhỏ giống nhau mút lấy, liền cả ngón tay đều thấy sảng khoái vô cùng. Ngô Trinh tại hai nơi mất hồn động não một trận, cũng chép đem hoa chất lỏng, đang xối tại Hàn Quy Nhạn mông cong. Hàn Quy Nhạn bị liền với rót vài cổ hoa chất lỏng, hơn nữa trong này một cỗ lạnh buốt như giếng sâu chi tuyền, nhịn không được dùng mình. Lại nghe Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình cùng nhau rên rỉ âm thanh, Loan Thải Tình coi như bỏ qua, Trúc Nhã Đồng rên rỉ âm thanh uyển chuyển ôn nhu, thực là thường ngày không cách nào tưởng tượng vị này đoan trang mỹ phụ nhân phát ra như vậy âm thanh. Nữ lang trở lại nhìn lại, gặp Trúc Nhã Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp buông xuống, hai phiến cánh hoa vậy đầy đặn môi thơm gắt gao mân. Vẫn như cũ đều đặn hô hấp làm nàng bộ ngực phập phồng lên xuống, một cái hô hấp chính là một chút run run, liền động tình khi giống nhau nghi thái vạn phương. Nàng cùng vì nữ tử, nhìn thấy khó có thể tưởng tượng một màn giống nhau tim đập thình thịch, chỉ muốn đem này đoan trang mỹ thái nhiều hơn nữa nhìn một hồi. Ngũ nhân cùng vui, không bao lâu Lục Phỉ Yên vây quanh Hàn Quy Nhạn tay trắng bỗng nhiên căng thẳng, giọng nhẹ nhàng như khóc, Ngọc Hông cũng là mất mạng trên mặt đất đỉnh phối hợp Ngô Trinh rút ra đút vào. Loan Thải Tình vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế quyến rũ nữ tử, không khỏi không chớp mắt đến gần hai người dán liền chỗ, dường như muốn đem côn thịt mỗi một hồi rút ra đút vào thời điểm, mị thịt nhúc nhích cùng còn lại cũng nhìn thấy rõ ràng. Chính nhập thần lúc, Lục Phỉ Yên bỗng nhiên một trận đại run rẩy, lơ lửng lê mông run như run rẩy, hai miếng thịt mềm kịch liệt ném đãng, cám dỗ vô cùng. Mỹ phụ một tiếng quyến rũ rên rỉ, vòng eo lại là thúc một cái, nhất đại cốt hoa lộ bắn tung tóe mà ra, trực phún tại Loan Thải Tình trên mặt. Ăn ngon sao? Ngô Trinh ôm ngây dại Loan Thải Tình, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp hoa chất lỏng róc rách, một bộ không biết theo ai bộ dáng, trong lòng yêu cực, cùng nàng ôm hôn tại cùng một chỗ. Lục Phỉ Yên tiết ra hoa chất lỏng tại hai người mút hút ở giữa chảy vào trong miệng, mùi vị ngọt thanh mang phóng túng, Loan Thải Tình nói ăn ngon. Ngô Trinh nhìn nàng táp táp chùy, lưỡi thơm tại môi một bên liếm, mê người vô cùng, nhịn không được lại ưỡn ưỡn lưng. Vừa mới tiếp thân Lục Phỉ Yên còn tại thở gấp, bị hai cái thằng thêu hoa tâm, phát ra tiếng mị nhân không thuận theo tiếng. Loan Thải Tình cùng Trúc Nhã Đồng đối diện liếc nhìn một cái, đồng loạt duỗi tay đem Ngô Trinh côn thịt rút ra, rời về phía Hàn Quy Nhạn hậu môn. Trúc Nhã Đồng, như vậy thành công hay không nha? Loan Thải Tình cẩn thận nhi bang bang thẳng nhảy, nàng chính mình không có kinh nghiệm, vừa mới dùng chính mình tinh tế ngón tay thử một lần, bên trong chặt khít vô cùng, cả gốc đầu ngón tay đều khó có thể cất chứa. Tay cầm Ngô Trinh thô to dương vật, cảm thấy nhìn thấy ghê người. Mặc dù thực muốn nhìn một chút này dâm mỹ cực kỳ diễm diễn, nhưng lại sợ làm bị thương Hàn Quy Nhạn. Có thể, tốt như vậy giống nhuận thật sự. Trúc Nhã Đồng cũng có một chút có thật giật mình hoảng hốt, lấy mình suy đoán, đương nhiên biết sổ cúc khẩn hẹp. Nhưng Hàn Quy Nhạn hình như hết sức hữu lực, cũng không biết rốt cuộc thành công hay không. Loan Thải Tình không yên tâm lại đang trẻ non cúc thượng sờ sờ, điểm một chút. Bốn người hoa chất lỏng thấm vào sau đó, lỗ nhị thích trượt vô cùng, nhưng chỉ thăm dò vào tí tẹo liền dẫn đến hữu lực co lại siết chặt. Loan Thải Tình khẩn trương vạn phần, không khỏi nghĩ ngón tay còn như vậy, kia tùy ý liếm liếm đều thấy sảng khoái côn thịt bị như vậy nhất chói, lại nên là bực nào mất hồn. Lục Phỉ Yên xuyễn quân khí, theo Hàn Quy Nhạn dưới người chui đi ra. Hàn Quy Nhạn thân thể nàng liền hiểu hơn nhiều, duỗi tay tại tiểu cúc phía trên xoa xoa, hì hì cười nói giống như so thiên hương cao còn nhuận. Nói hạ chi ý rất là rõ ràng, Hàn Quy Nhạn không thuận theo nhỏ tiếng hờn dỗi, nhưng làm người bất ngờ thuận theo. Nàng đàng hoàng nằm ở giường, cao vành cao mông, cũng không oán trách Ngô Trinh cười hì hì không động tù giúp đỡ, tùy ý Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình hai cái quấy phá. Nghe Lục Phỉ Yên ý tứ dĩ nhiên chuẩn bị sắp xếp, Loan Thải Tình chóc rồng thịt điểm tại tiểu cúc phía trên về phía trước đẩy. Quy cô thăm dò vào điểm độn tiêm, có thể kia lỗ nhị co rụt lại, quy cô bị một cỗ đại lực thôi quá, thẳng thuận theo rãnh mông trượt tới. Phải nhiều dùng một chút lực, nhãn nhi nơi này đặc biệt nhanh. Lục Phỉ Yên xào tiếu yên yên, duỗi tay giúp đỡ Loan Thải Tình bắt được rồng thịt. Theo sau nhà mình mông thượng một tiếng giòn tan, nhưng là bị Hàn Quy Nhạn đánh một trường. Mỹ phụ cũng không tức giận, đem quy cô hướng về lỗ nhị, nói sinh khí nha. Thẹn thùng nha, người trong chốc lát đừng kêu như vậy lớn tiếng là tốt rồi. Có Lục Phỉ Yên dẫn đường, quy cô cuối cùng chậm rãi nhập nội. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình mắt đẹp trợn lên, nhìn kia mái tóc như tơ khó chứa chặt khít miệng hang bị kéo ra, nguyên bản dày đặc nếp nhăn kỳ dị vuốt lên. Trúc Nhã Đồng đã trải chuyện là coi như bỏ qua, thuần là muốn tận mắt nhìn nhìn. Loan Thải Tình tắc có chút vô cùng lo lắng, chỉ đẩy vào non nửa khỏa quy cô liền hỏi nhạn, như thế nào đây? Có đau hay không? Cũng may, chậm rãi tiến đến, Hàn Quy Nhạn cắm đầu đang bị nhục, giọng ồm ồm thấp giọng nói. Ta đây tiếp tục bỏ vào một chút, đau ngươi muốn nói. Loan Thải Tình vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ ra vì sao như vậy thô to cứng rắn có thể thả đi vào. Nghe vậy không tha nàng nghĩ nhiều, đem rồng thịt chậm rãi đẩy về phía trước. Chặt khít lỗ nhị bị càng chống đỡ càng lớn, cùng hang tối khác biệt, chỗ này thịt mềm hữu lực nhiều lắm, hoàn toàn dán sát vòng xâm nhập dị vật. Quy cô khe rãnh kéo mở cô ô mới vừa vào nhập miệng hang, tiểu thịt vòng liền giống chỉ khép kín miệng nhỏ, lập tức thu nạp ngậm thân gậy. Triển miên thái độ làm Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình nhìn xem cảm xúc phập phồng, một cái nghĩ nguyên lai là như vậy bộ dáng, một cái khác tắc nghẹn họng cứng lưỡi, hoảng hốt ở giữa mới phát giác thái dương đều thấm ra mồ hôi. Hàn Quy Nhạn nhổ ngụm thở dài, thân thể yêu kiều cũng giống tiết khí giống nhau than mềm xuống, cùng lúc trước hoàn hảo khi tinh lực tràn đầy, sinh lực dọa người hoàn toàn khác biệt, lúc này nữ lang dị thường xinh đẹp mềm mại vô lực. Loan Thải Tình nhớ tới Trúc Nhã Đồng lúc ấy cũng giống như vậy, một khi hậu môn bị tập kích, lập tức thành cái thẹn thùng chịu oán trách. Hoàn toàn không có chống đỡ lực cô gái yếu đuối, liền hai người ai oán ngâm tố tại âm điệu thượng đều cơ hồ tương đương. Côn thịt nhập động, Loan Thải Tình liền rút tay trở về. Ngô Trinh ưỡn eo đi tới, côn thịt cắm vào gần nửa sau lại chậm rãi rút ra. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình nhìn lỗ nhị bị cắm vào khi lõm xuống thành một cái tiểu tiểu viên xoáy, rút ra khi thịt mềm giống như chỉ cong lên miệng nhỏ chứa khỏa thân gậy. Trúc Nhã Đồng trong quần tê dần, hai tướng xác minh hạ phát hiện chính mình cũng là như vậy. Cảm nhận đã nhiều. Nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn xem rõ ràng như thế, không thể tưởng được bộ dáng này thật không ngờ dâm mỹ. Quy cô tạp miệng hang, Ngô Trinh hơi dùng lực một chút. Khe rãnh cậy ra miệng hang, con kia thật nhỏ lỗ thịt lại là kỳ dị vòng cô ô mở ra, lúc này phấn nộn ánh sáng màu tại một vòng kéo nhẹ phía dưới đã nhiễm lấy một tầng đỏ bừng, nhìn thấy ghê người thê diễm. Ân a, Hàn Quy Nhạn lại là một tiếng như khóc như tổ oán trách tiếng ngâm nga. Loại này thẹn thùng cảm giác vô lực để ở chàng nữ từ tất cả đều trên người mềm nhũn. Duy chỉ có Ngô Trinh cũng là hai mắt nhất xích, ướn eo nhất đưa khi lực đạo mạnh mẽ, thân gầy càng là nhìn lớn một vòng. Này nhất đưa thẳng đem côn thịt thẳng cắm đến tận cùng, Hàn Quy Nhạn hai chân cơ buộc chặt băng bó, cứng rắn bị đánh một cái, cư nhiên chỉ hơi hơi chớp một cái. Nhưng là mê đầu che mặt, kia nũng nịu âm thanh vẫn là mị tận xương tùy. Ngô Trinh Nhất cắm vào sau sẽ không lại thương tiếc, hắn nguyên bản khoái cảm liền tích lũy thật nhiều, bị Lỗ Nhị Nhất trói sung sướng vô cùng, nửa điểm đều không thể nhẫn nại nữa đi xuống. Tứ nữ hoa sữa tan tại cùng một chỗ, bị côn thịt rút ra đút vào tại hậu môn quấy, thầm thì chít chít dâm thanh tại u sâu không thấy đáy huyệt động buồn buồn vang lên. Lỗ Nhị thịt mềm càng là liên tục không ngừng bị lật tiến mang ra khỏi, vô luận là hãm sâu viên viên xoáy mắt, vẫn là như miệng nhỏ vậy cong lên khỏa ngậm, mỗi một cái cũng làm cho lòng người đầu rung động không thôi. Ngô Trinh ưỡn thẳng được càng ngày càng nặng, Hàn Quy Nhạn rốt cuộc không chống cự nổi hậu môn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái ý, song trường chống lên, eo nhỏ xuống thấp, cao ngất mông cong thẳng đến trình độ cực cao. Giống như Lục Phỉ Yên mà nói, tiếng kêu đã không thêm che giấu không bị cản trở. Xương hồng đụng thịt ba ba âm thanh giống như sóng chiều thổi quét vậy dày đặc, kia eo nhỏ giống như có lực lượng vô tận, chặt chẽ định trụ bất động. Mông cong lại linh hoạt vô cùng, đem côn thịt nghinh đến chuyển đến lúc còn tại biên độ nhỏ vẽ lấy vòng tròn. Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình còn chưa thấy quá như vậy kịch liệt lại vô cùng vận luật hoàn hảo. Kịch liệt giao hoan lại mang theo thật lớn sức cuốn hút, các nàng tâm tình rung động, tình dục như trưng, lại trong lòng run sợ, không biết như đổi chính mình, có khả năng hay không lại thật lớn khoái ý hoàn toàn ngất đi. Chính khớp hàm đánh run rẩy, Ngô Trinh buồn gầm thét côn thịt cắm thẳng vào thâm cốc. Hàn Quy Nhạn tê tê ai đề một tiếng, thân trên dương lên dựng lên, cung eo, vỉnh lên mông ngưỡng tại tình lang trong lòng. Ngô Trinh hai tay xuyên qua nữ lang dưới nách leo lên mật đào mỹ nhũ, thuận thế đem thân thể yêu kiều ôm sát. Nguyên bản cao mất mông cong gắt gao đặt ở Ngô Trinh eo bụng, hai người giống như đều sử xuất toàn thân lực đảo, đem mông cong chen ép đắc tượng quán bình nãi bánh, mông hai bên vẽ ra cái khoa trương đường cong tràn đầy mà ra. Hàn Quy Nhạn thất thần vậy nũng nịu kêu to, liều mạng đem mông cong vẽ lấy viên nhéo xoay xâm nhập bên trong thân thể thân gậy. Ngô Trinh cũng chết mệnh về phía trước đỉnh cùng, hai người giống vùng vẫy dẫy chết nghinh tiếp khoái ý đỉnh phong. Chỉ tiếc hai người dán liền chỗ bị đầy đặn mông cong che lại, thấy không rõ chỗ đó dâm mỹ. Bão táp cọ rửa cuối cùng đi qua, vân khai vụ tán sau đó, tí tách nhẹ nhàng thư giãn thể xác tinh thần. Ngô Trinh ôm Hàn Quy Nhạn xì xào bàn tán, nữ lang vừa lòng đến cực điểm, lười biếng dựa ở tình lang trong lòng, đóng mắt phượng hưởng thụ kích tình qua đi ôn tồn. Ngô Trinh không biết nói với nàng cái gì, Hàn Quy Nhạn mắt phượng trợn mắt, hì hì trở lại. Nửa mềm cây thịt tời ra trói buộc thời điểm, sâu thẳm hậu môn phát ra ba nhi một tiếng, mấy chú trắng đục theo bên trong chảy ra. Hàn Quy Nhạn bất chấp những cái này, nhào vào Trúc Nhã Đồng trong lòng, nói nương, nhân ra có ngoan hay không? Được không nhìn? Nhạn nhi ngoan nhất, Trúc Nhã Đồng vỗ vỗ Hàn Quy Nhạn đỏ ửng mà hai tấn treo đổ mồ hôi khuôn mặt nói dễ nhìn, nương từ trước đến nay không như vậy nghiêm túc xem qua. Chưa từng nghĩ tươi tốt như vậy nhìn. Hi hi, trốn ở Trúc Nhã Đồng ôm ấp, cho dù cách thật dày hào nhũ, vẫn như cũng nghe thấy mỹ phụ mạnh mẽ kịch liệt tâm nhảy. Hàn Quy Nhạn trong lòng yên tĩnh, cái này ôm ấp như thế ấm áp mà mềm mại, làm cho không người nào so địa tâm an. Trong đầu lại vạn phần kiều diễm. Nàng đồng dạng thực nghĩ nhìn một chút khối này thân thể yêu kiều phóng túng thời điểm, là như thế nào một phen mềm mại mị hoặc. Nữ lang tại Trúc Nhã Đồng trong lòng ngán một hồi, mở mắt phượng, hì hì cười nói kia. Đồng đồng muội muội nhìn lâu như vậy cho hay, có phải hay không cũng nghĩ tự mình ra trận, nếm thử tốt tư vị đâu này. Ngươi, Trúc Nhã Đồng xấu hổ mà ức, bận rộn đem hai chân kẹp chặt, vừa mới ngăn chờ Hàn Quy Nhạn quấy phá tay. Nhưng là nước đổ khó hốt, ngọc không ở giữa ướt sũng giọt nước nan có thể đỡ nổi. Hàn Quy Nhạn đào sờ soạng một cái, năm ngón tay mở ra đặt ở trước mắt, hoa lộ dính ngấy, rơi giọt nước xuống. Nương, nhân gia thực sự muốn nhìn nha, vừa rồi Nhạn Nhi như vậy ngoan, cái gì đều bị nhìn lại. Hàn Quy Nhạn cong lên làm nũng, lại hướng Ngô Trinh nói lang quân, người ngoan đồng đồng đều không kịp đợi á, còn muốn cho nàng đợi tới khi nào. Ngô Trinh đối với nàng nói từ trước đến nay nói gì nghe nấy, một phen từ phía sau ôm mỹ phụ. Trúc Nhã Đồng đại cấp bách, biết như bị đắc thủ tất nhiên làm trò hề. Cũng không phải là không chịu, thực là còn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng là Ngô Trinh thô ráp bàn tay to từ sau vây quanh hào nhũ véo nhẹ mềm mại bóp, ấm áp mà kiên cố ôm ấp từ trước đến nay đều không cách nào chống cự. Mỹ phụ vẫn không có thể dãy dụa trước hết mềm nhũn nửa bên thân thể. Đừng sợ, lần trước không phải đã nói phải gọi Nhạn Nhi giúp đỡ, cho ngươi nhanh hơn nhạt sao. Cám dỗ âm thanh hết sức não người, giống như ma quỷ cám dỗ nói nhỏ đem nhân túm hướng vực sâu. Trúc Nhã Đồng nguyễn tại Ngô Trinh ôm ấp. Tay trắng cũng bị hắn kẹp chặt dẫy dụa không thể. Lúc này còn trang đâu này, có muốn hay không ta nói cho các nàng biết người phóng túng là dạng gì. Loan Thải Tình cảm thấy có chút hâm mộ, nhưng là nghĩ lại nhìn một chút thường ngày đoan trang mỹ phụ phóng túng mị lực dọa người bộ dáng. Nàng nằm tại Ngô Trinh bên người, đưa ra tay mềm tại Trúc Nhã Đồng hào nhũ thượng nơi này nhất bát, chỗ đó một điều. Trúc Nhã Đồng vừa thẹn lại vừa vội, Dầm gì nói ngươi tốt hơn chỗ nào rồi hả? Không biết xấu hổ nói nhân ra. Còn dám giả mồm, Loan Thải Tình mắt lộ ra nghiền ngẫm, nói ta nhưng là hỏi qua Nhạn Nhi thường ngày các nàng là sao sinh tìm niềm vui. Ngươi là muốn đâu này? Vẫn là sợ chứ? Ta, Trúc Nhã Đồng không biết trả lời như thế nào, do dự ở giữa đã bị Ngô Trinh tách ra hai chân, thân thể yêu kiều ngửa ra sau. Đem hai luồng ôn miên vú mềm cùng trong quần xuân quang bày ra không bỏ sót. Đừng ta rồi, ai còn không biết tâm ý của ngươi, đã sớm thiên khẳng vạn chịu. Loan Thải Tình trách móc một câu, nói nhạt, còn làm chờ đợi làm gì? Hì hì, Đồng Đồng muội muội, tỷ tỷ tới yêu ngươi. Hàn Quy Nhạn mang cười nằm ở Trúc Nhã Đồng trong quần. Hai miếng đầy đặn non mềm cánh hoa phong lồi ra nhất tòa tiểu đồi thịt trắng hồng, bèo tùm, mật liệt hoa thịt hồng hồng. Hàn Quy Nhạn nhịn không được tách ra cái khe, chỉ thấy đại khỏa thịt sang như tinh trận liệt, mỗi một khỏa đều tải hoa chất lỏng thấm vào hạ no đủ sáng trong, so chín mùi anh đào quả còn muốn mê người. Kia mềm mại, ngập nước bộ dáng, nghĩ đã biết nếu cắn một cái, ngon miệng chất lỏng nhất định phun tung tóe được miệng đầy gắn bó lưu hương. Hàn Quy Nhạn chậm rãi để sát vào, hai cái mắt phượng mang theo bẩn cợt cùng mong chờ, giơ lên cùng Trúc Nhã Đồng đối diện. Lần thứ nhất nhìn thấy từ trước đến nay Trúc Nhã Đồng chí châu nắm ý xấu hổ chung mang theo hoảng hốt, sợ hãi chung ẩn chứa không kiên nhẫn ánh mắt, Hàn Quy Nhạn đơn giản đưa ra lưỡi thơm, hướng về hang tối dán đi, tại kia mượt mà bèo thượng nhất bát. Trúc Nhã Đồng khẩn trương đến cánh hoa căng thẳng, hai miếng bờ môi nhúc nhích co lên. Phát hiện Hàn Quy Nhạn vẫn chưa chạm đến, mới cấp bách thở dốc một hơi, có thể bờ môi vẫn như cũ co lại tại cùng một chỗ hơi hơi rung động. Hàn Quy Nhạn bát thao tìm xà tựa như đem Âu Nhung tách ra, tại mật liệt thượng nhẹ nhàng điểm một cái. Lạnh lẽo đầu lưỡi, hơi nóng đóa hoa, Trúc Nhã Đồng lúc này cuối cùng bị thật kích thích đại run lên một cái. Vì ngọt mang chua, mùi vị thật tốt, Hàn Quy Nhạn cười cười, còn nghĩ hai khỏa tiểu răng nanh danh mãnh sáng một cái, cùng Trúc Nhã Đồng một cái đối diện, lại nhìn Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình, lúc này mới một ngụm đem cánh hoa toàn bộ ngậm tại trong miệng nặng nề mà hút một cái. Ba tức một tiếng, thủy ươn ướt hoa thịt bị mút hút phía dưới, phát ra tiếng nước cùng thịt tiếng cộng đồng rung động dâm mỹ âm thanh. Trúc Nhã Đồng rất lớn run run, môi thơm nhếch, cánh mũi hấp hợp, chân mày cao lại, mắt đẹp cũng thật chặt đóng lại. Chóp mũi lộ vẻ hang tối phân tao thúc dục nhân tình dục mùi vị, Hàn Quy Nhạn ánh mắt thủy chung không rời Trúc Nhã Đồng. Chỉ thấy này mỹ phụ bị châm ngòi mẫn cảm nhi động tình thời điểm, thần thái đánh mất nhất quan ung dung, mặt mày lại như cũ thanh lịch, kêu nhân nhìn khó lường không vui. Nghe Trúc Nhã Đồng rên nhẹ âm thanh uyển chuyển lưỡng lự, hà hơi khi môi hồng vi liệt, hàm răng bán lộ, thật sự là nói không ra động lòng người. Hàng tối đại khỏa hoa thịt càng là mê người. Lưỡi thơm vừa mới chui vào, từng tầng một thịt mềm liền ép đi lên, giống cắn lưỡi thơm ôn nhu gặm nhắm. Rõ ràng chật chội vô cùng, thịt xì lại không nửa điểm uy lực, vừa mới ở lưỡi thơm, trước tự sắp sửa ăn no uẩn cam lộ chen lấn đi ra. Nhúc nhích thịt xì vội vã hết hoa chất lỏng liền tự động nhả ra, buông ra một lát lại bị hoa chất lỏng điền trong suốt lóng lánh, ăn no uẩn nước. Vị tuyệt hảo hoa chất lỏng, làm Hàn Quy Nhạn tham lam hút hơn mấy lần, cổ linh tinh quái địa đạo nương, nhân ra ăn ngon không tốt. Đầu lưỡi cù lét ngứa tựa như chọc nhẹ mặc dù sảng khoái, nhưng cái khó tiêu dục hỏa, Trúc Nhã Đồng lúc này chi mảnh mai cũng là Hàn Quy Nhạn chưa bao giờ tưởng tượng quá. So với người ngô lang như thế nào đây? Hàn Quy Nhạn duỗi lưỡi tại thịt châu thượng vẽ nên các vòng tròn, chỉ cảm thấy thích trượt vô cùng, không khỏi hút vào trong miệng chứa hút. Trúc Nhã Đồng nơi nào nên được lên tiếng, bên tai ồ ồ thở gấp phụt lên đến vù vù nhiệt khí, thân thể yêu kiều đã mềm nhũn được nửa điểm không đề được lực đạo. Lúc này động tình phía dưới, chán phiến diện cùng Ngô Trinh hôn lên một chỗ. Tứ môi vừa mới keo rán, linh động lưỡi thơm liền hòa lạt nhổ ra, nhiệt tình đưa vào nam nhi trong miệng tùy ý hắn tràn trề hút mút. Nữ tử càng minh nữ tử thân thể, Trúc Nhã Đồng không phải là hồi một bị liếm láp hang tối, nhưng là so với Ngô Trinh sở vì, lúc trước Lục Phỉ Yên cùng hiện nay Hàn Quy Nhạn câu chọn ở giữa, hạ đều tại mẫn cảm nhất, cũng khát vọng nhất khu vực, lửa tình bốc lên được nhanh hơn. Mũi ngọc trung phóng đãng tiếng tại trên người của nàng giống nhau vận nhã cao chất, nàng đắm chìm trong khoái cảm, mặc dù lửa tình xí đốt, đổ không nóng không vội, cứ như vậy nhiều hưởng dụng một hồi cũng không thể. Hàn Quy Nhạn ướt xuống linh lưỡi châm ngòi một hồi, lại hướng hoa khâu chui, chọc cho Trúc Nhã Đồng thư giản rên rỉ âm thanh dồn dập lên. Kia lưỡi thơm quấy rối một trận chậm rãi rút ra, Trúc Nhã Đồng lập cảm hang tối dính ngấy hoa chất lỏng trộn lẫn nước miếng thơm ngọt, thuận theo đẩy ra cái khe trượt ra. Lúc này hai chân của nàng thật to tách ra, hang tối hướng lên trời, lạnh lẽo chất lỏng lướt qua đáy chậu, nhuận quá lỗ nhị. Trúc Nhã Đồng đánh cái lãnh run rẩy chưa ngừng, linh lưỡi lại chui vào bên trong thân thể. Cùng lúc đó, hai cái hào nhũ tiêm thượng nhất lạnh lẽo, nhất ấm áp, đúng là bị Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình đồng thời hút vào trong miệng. Ba chỗ mẫn cảm cùng nhau rơi vào, nguyên bản ôn nhu như nước Hoài Ý lập tức trở nên sóng dữ mãnh liệt. Mỹ phụ thân thể yêu kiều thúc một cái, thủy đạn cặp vú cùng lên cao, lại chính trung Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình hạ ngực. Lục Phỉ Yên lưỡi thơm quấn lấy quầng vú vòng lớn liếm quét, Loan Thải Tình tắc cắn nhẹ vú ngọc, đầu lưỡi tại đầu vú thượng nhẹ nhàng từng chút từng chút. Non mềm lưỡi đầu liếm lắp tê dại sảng khoái, mang theo răng nhọn gặm nhắm châm đâm vậy hơi đau, Trúc Nhã Đồng một thân cũng như điện giật vậy tê dại. Đợi hàng tối lưỡi thơm rút ra, mặc dù hoa chất lỏng dính ngấy, cũng giống nước chảy giống nhau tuôn đi ra, đem lỗ nhị nhuận được thấu thấu. Ngô Trinh nhìn chỉ chốc lát, tam trương như hoa kiều nhan, còn có hai cái hoàn mỹ hảo nhũ, trong lòng vừa động, đưa ra hai tay nắm hảo nhũ hướng trung ương đẩy đi. Trung ương khe rãnh càng ngày càng thâm u không thấy đáy, hai cái mượt mà cũng đôi làm hai luồng điệp tại cùng một chỗ tuyết trắng đổi núi. Ngô Trinh nhìn xem vui vẻ thoải mái, buông ra Trúc Nhã Đồng lưỡi thơm nói đồng đồng mau ăn. Trúc Nhã Đồng xấu hổ mang phóng túng ngang Ngô Trinh liếc nhìn một cái, gặp hai tọa núi ngọc đống tuyết vậy thôi dưới mình cáp, đỉnh núi hai điểm mai cánh hoa đỏ bừng máu nộn đối với tại một chỗ. Lục Phỉ Yên chính phun ra thon dài lan lưỡi chay phải liếm quét, Loan Thải Tình vốn có một chút do dự, nhưng lệ sắc chi cám dỗ thật sự không phân biệt nam nữ, cũng phun ra lạnh lẽo đầu lưỡi tả liếm một chút, bên phải liếm một chút trợ hứng. Trúc Nhã Đồng hô hấp ở giữa hào nhũ phập phồng lên xuống, lửa tình dưới sự thúc dục cũng duỗi lưỡi thơm đang hướng đầu vú hội tụ đi qua. Tam trương như hoa kiều nhan, ba con yên phấn khéo léo đầu lưỡi, đồng loạt quấn lấy càng thêm diễm lệ đầu vú đảo quanh, Ngô Trinh đương nhiên cũng nghĩ hoành cắm vào nhất miệng. Đáng tiếc vừa đến khe hở không nhiều, thứ hai hắn thật sự không tha phá hỏng này xinh đẹp cực kỳ hình ảnh, cũng may chỉ là dùng nhìn cũng thấy thỏa mãn. Chính là nhìn, liền thấy dưới hông dương vật trướng được làm đau. Khá tốt Hàn Quy nhạn tay ngọc nhẹ nhàng chóc rồng thịt, non mềm lòng bàn tay nhất bóp nắm chặt an ủi dục hỏa. Cũng có cuồn cuộn cốt dâm mát mang ôn hoa chất lỏng đổ xuống, đi qua tay ngọc bóp nắm, đem thân gậy khỏa thượng một tầng ẩm ướt trượt sữa chất lỏng. Trúc Nhã Đồng cũng cảm ngọc hông càng ngày càng khác biệt. Hàng tồi cay lưỡi còn tại liên tục không ngừng làm quái, mà xương cục thượng nóng hầm hập độn tiêm đã chống đỡ đi lên. Mỹ phụ biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, đó là Ngô Trinh cùng mình nói qua, đêm khuya tỉnh mộng khi còn lâu trong khi đợi sự tình. Thật đến trước mắt, lại thấy tâm loạn như ma, xấu hổ mà ức. Có thể Hàn Quy Nhạn cũng không đợi nàng, bị hoa chất lỏng nhuận thấu quy cô chính dao động chống đỡ tại số cúc phía trên. Có rút nhanh lỗ nhị lúc này tuy không bốn người hoa chất lỏng thấm vào, có thể chỉ dựa vào nàng chính mình đều đã lầy lội không chịu nổi, trơn trượt vô cùng. Bị quy cô nhiệt tình như lửa như bị phỏng, dày đặc nếp nhăn co rụt lại, lại rồi lập tức giãn ra mở ra. Hàn Quy Nhạn cũng cuối cùng nhìn thấy Trúc Nhã Đồng hậu môn bán ngậm quy cô bộ dáng, thư giãn như miệng nhỏ bộ dáng ôn nhu mà tình yêu vô hạn, giống ôm ấp giống nhau nhẹ nhàng ôm, nặng một phần sợ chạm vào hỏng, nhẹ một phần lại sợ rớt. Quả nhiên đã sớm thử qua, Hàn Quy Nhạn trong lòng cười thầm, nhưng lại nhìn xem tầm mắt khó có thể rời đi. Chỉ thấy tiểu cúc cánh hoa lúc đóng lúc mở, giống chỉ nút chậm miệng nhỏ, từng điểm tại thư giãn ở giữa, tự động mở rộng ra, đem quy cô miệng nhỏ ngậm vào. Liền chỗ này đều có thể tao nhã sao? Hàn Quy Nhạn nhìn xem lấy làm kỳ, duỗi lưỡi lại đang hoa thịt thượng liếm một ngụm. Mẫn cảm bị tập kích, thân thể yêu kiều giật giật chặt lại, Trúc Nhã Đồng phun ra miệng kiều lan vậy hương thơm khí tức. Viên độn độn quy cô chống đỡ tại lỗ nhị phía trên, vừa bị nhét vào một chút, Hàn Quy Nhạn liền quấy phá lay động thân gầy. Kia quy cô tựa như chỉ đào thuốc hắc ngọc sử, chỉ tại miệng hang nghiền nát chuyển động, lại không chịu xâm nhập. Hàng tối sữa chất lỏng cứ như vậy bị nghiền nát, choáng váng nhiễm, đem lỗ nhị bôi quét đến tràn trề tẫn nhuận. Cũng không biết là làm chuyện xấu, vẫn là sợ tráng kiện rồng thịt làm bị thương Trúc Nhã Đồng, Hàn Quy Nhạn thập phần kiên nhẫn, lại tinh tế đến phi thường. Bờ môi đem thịt trâu tận tình chưa hút một phen, lại đem lưỡi thơm đưa vào hang tối câu trọn, thẳng đem Trúc Nhã Đồng chọc cho thân thể yêu kiều run, hoa chất lỏng tuôn lại tuôn. Trong lúc bất chi bất giác, lỗ nhị thượng đã nhuận ra tầng tinh tinh ánh sáng, hang tối miệng hang càng là thủy quang róc rách. Hàn Quy Nhạn chặt chẽ cầm chặt thân gậy, nhắm ngay hoa huyệt miệng hang. Rồng thịt như sa vào vũng bùn tựa như, từng tấc bị hang tối nuốt hết. So sánh với hậu môn, trước hoa thịt mềm càng nhiều, càng dày, rồng thịt bị nuốt vào khi hoa thịt bị đẩy ra, miệng hang từ cánh hoa môi nhỏ bị chống đỡ thành một cái vòng tròn, này chạm chi dâm mỹ hương diễm, làm người ta khó có thể di chuyển ánh mắt. Trúc Nhã Đồng yếu ớt hít miệng thở dài, giống như bị đè nén đã lâu thư dài, lại giống như thỏa mãn vô cùng khôn kề. Mỹ phụ vòng eo hơi lay động, đem xâm nhập bên trong thân thể rồng thịt miệng nhỏ chứa hút. Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình vẫn đem hào nhũ ăn chật chật có âm thanh, Trúc Nhã Đồng trong quần nước tràn trề xuống, nhưng ra ngoài Hàn Quy Nhạn ngoài dự đoán, Mỹ phụ động tác cũng không kịch liệt, chính là chậm rãi lay động, không nóng không vội, thâm tình tha thiết. Nữ lang tò mò ngẩng đầu, gặp Trúc Nhã Đồng lười biếng dựa ở Ngô Trinh trong lòng, gương mặt ngọt ngào hưởng thụ. Ngươi như thế nào không bán ít khí lực nha? Hàn Quy Nhạn đứng dậy tại Ngô Trinh bên người, trách cứ đồng đồng đều ẩm ướt được thấu á. Đừng, chờ một chút, a, à, Trúc Nhã đồng y ô ô, nói cứ như vậy. Loan Thải Tình thấy thế tại xương tấy đầu vú thượng cắn một cái, nói nàng tao không giống với, chỉ thích như vậy chậm rãi dao động tốt nhất một trận. Hừ, mỗi hồi đều phải một người chiếm đã lâu mới bằng lòng bỏ qua. Hì hì, thì ra là thế. Hàn Quy Nhạn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trúc Nhã Đồng không chỉ có muốn hưởng thụ khoái ý, vui hơn phần này giao hòa ấm áp. Lại nhìn Loan Thải Tình trừng trừng, vừa giống như khinh bỉ, vừa giống như khinh thường, nhưng ăn lên đến ngược lại hạ hạ rơi lực. Lục Phỉ Yên là rất lớn phun ra lan lưỡi, quấn lấy quầng vú vẽ nên các vòng tròn. Đỏ tươi cùng yên phấn đan vào, quả thực kinh tâm động phách vậy xinh đẹp. Nếu đổi chính mình, mỗi một chỗ mẫn cảm đều bị khiêu khích, nơi nào còn có nửa phần có thể chịu thụ. Hận không thể cầu thả rong ruồi, mới có thể vừa mất dục hỏa. Nữ lang bỡn cợt cùng lòng hiếu kỳ lên, nặng lại nằm ở hai người chặt chẽ kết hợp trong quần. Mật liệt đội lên kiều sinh sôi thịt trâu như ngụy ra đóa hoa, nếu như tiểu tiểu thành thục quả, Hàn Quy Nhạn duỗi lưỡi bắn nhảy như phong cánh liền điểm đi lên. Này liếm liền không buông tha, không muốn Trúc Nhã Đồng nhịn không được khoái ý, nhìn nàng một cái hoàn toàn điên cuồng cầu hoan bộ dáng. Quả nhiên kia ôn nhu như nước thân thể yêu kiều cứng đờ, chống đỡ tròn bờ môi gắt gao co rụt lại, bài trừ đại cốt mật hoa đến, có thể nghĩ bên trong đại khỏa thịt xỉ là như thế nào cắn chặt thân gậy. Nhưng không bằng Hàn Quy Nhạn suy nghĩ, Trúc Nhã Đồng như trước tiểu phúc dao động rời, ngược lại Ngô Trinh biết người yêu tâm ý, lưng ưỡn thẳng cọ sát hoa thịt, khoan thăm dò hoa tâm. Chính là động tác như trước thong thả, rút ra đút vào lực đạo cũng nhẹ. Hai mẹ con giống như đều không vội, mà là tham lam hưởng thụ khoảnh khắc này ấm áp. Nữ lang vốn là muốn không rõ vì sao hai người đều có thể nhẫn nại vội vã nhân khoái ý, côn thịt cơ hồ triệt để toàn bộ mà vào cọ sát hoa thịt, cô thủ nhất định qua lại châm ngòi hoa tâm. Môi mật co rụt lại, tất nhiên là hoa kính chính nhúc nhích co lại. Lúc này dán liền chỗ gần ngay trước mắt, giật mình minh bạch Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng ở giữa không chỉ có nam nữ chi tình. Lấy hai người phía trước sở trải qua cực khổ, chỉ cần thân thiết khăng khít hết thảy đều đã thỏa mãn. Quả nhiên lại gãi gãi một lát, Trúc Nhã Đồng ngọc hông run rẩy, sóng mông như gió nhẹ lướt qua mặt hồ tạo nên gợn sóng, mỹ phụ giọng nhẹ nhàng như cầm huyền kích thích, tiểu tiết ra nhất chú. Nương, thư thái như vậy sao? Hừ, người tối ngoan, cũng tệ nhất, Trúc Nhã Đồng thở gấp, vẫn như cũ dựa ở Ngô Trinh trong lòng, mắt đẹp nhẹ hợp. Như vậy không phải là tối, tệ nhất hiện nay mới chịu đến nha. Trúc Nhã Đồng một trận hoảng hốt, lại ẩn ẩn có chút mong chờ, liền thấy rồng thịt đang tại ly thể. Bị rút ra khi thân gậy gắt gao ép lấy hoa kính thượng bưng, làm vừa tiết quá thân, chính thư giản thở gấp hoa thịt vừa khẩn trương lên. Rồng thịt mặc dù rời đi hoa kính, lại vẫn xúc làn da xuống phía dưới nhất trượt, tại thịt đùi thượng gãi gãi vẽ vài cái vòng vòng, chống đỡ ở phía sau đỉnh chi phía trên. Nhờ nhớ quy cô cạo tại bờ mông thượng lại ngứa lại nha, chân bóng trắng nõn mông phu kích thích lên một mảnh đáng yêu tiểu lạp. Trúc Nhã Đồng trong lòng mong chờ ép qua bất an, nhỏ tiếng ngâm sướng tựa như nói còn có thể có cái gì tệ hơn. Có nha, Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên nhìn nhau cười, nói cụ tỷ tỷ giáo ta đấy, có thể muốn mạng người. Ta đây không cần, Trúc Nhã Đồng bất an một chớp mắt lại ép qua mong chờ, không qua có thể tưởng tượng muốn mạng người là cái gì mùi vị, càng sợ chính mình nhất thời xấu mặt. Cái này không phải do đồng đồng muội muội á? Hàn Quy Nhạn ổn nắm thân gậy, đã trải qua một hồi tiểu tiết, hậu môn kiều hoa so với lúc trước còn muốn dễ chịu, nữ lang chỉ cần đem bắp hướng về miệng hang, kia lỗ nhỏ miệng tự động liền chiếp nhạ đem quy cô nuốt. Này đóa non nớt nhụy hoa nhìn hết sức mảnh mai, kéo mở khi nhồi máu vi đô, giống như tại làm nũng, kêu nhân nhìn thương tiếc không thôi. Nhưng là miệng nhỏ nếu như trẻ mới sinh vậy tham ăn, cắn sẽ không chịu nhả ra. Hàn Quy Nhạn nhìn xem thú vị, nhịn không được hỏi nương, phía trước rất tốt vẫn là lấy mặt sau thoải mái hơn. Đều tốt, đương nhiên đều tốt, kia cái nào rất tốt một chút. Trúc Nhã Đồng chính hưởng thụ, nghe vậy cũng bấn cợt chi tâm nổi lên, nói chỉ cần là ngươi phu quân, đều tốt. Xì, lần này làm tất cả mọi người cười, Ngô Trinh thật sự là đợi các nàng yêu cực kỳ vậy, nghe các nàng cho nhau đùa giỡn diễu cợt, so hát đại hí còn muốn đặc sắc. Hảo hoa, cướp người ra phu quân, muốn hung hăng phạt. Hàn Quy Nhạn nắm lấy thân gậy hướng lên nhất đưa, quy cô đẩy ra lỗ nhị, khe rãnh tạp đi vào. Lớn nhất một vòng vào cơ thể, sau đó một cách tự nhiên, thông thuận vô cùng, nhậm kia lỗ nhị như thế nào có rút nhanh chống cự, vẫn là nhất trượt đến để. Quy cô vào cơ thể thời điểm, Trúc Nhã Đồng ai huyền nũng nịu rên gì, đợi thân gậy triệt để toàn bộ nhập vào, mỹ phụ lại là tiếng thỏa mãn vô cùng du thở dài. Hàn Quy Nhạn nhìn thô to côn thịt đem hang tối đều đẩy lên vỡ ra một đường, đại khỏa thịt xỉ màng cánh hoa trướng đến cơ hồ trong suốt. Miệng nàng đã nói muốn phạt, lại biết lúc này nhất gian nan. Căng nứt vậy hơi đau, còn có mãn chướng được chua ngứa. Nữ lang vội vàng tiếp lên môi thơm, đem hai miếng hang tối môi mật hôn, lưỡi thơm phun ra, thuận theo từng viên thịt xỉ nhất câu. Trúc Nhã Đồng quả nhiên đại run rẩy phát run, thịt xỉ như bị cắn nát quả lựu tử, tràn ra mồm to thơm ngọt vi chua chất lỏng. Đầu lưỡi quấy hoa kính, nghe mỹ phụ tiếng nũng nịu rên rỉ, nước miếng thơm ngọt cùng hoa chất lỏng trộn lẫn tại cùng một chỗ chít chít chiêm chiếp, dâm thanh cao thấp đồng thời dựng lên. Nhưng ở Hàn Quy Nhạn nhìn đến, Trúc Nhã Đồng phản ứng vẫn không đủ nhiệt liệt. Còn nhớ rõ nàng chính mình hồi một bị như vậy vỗ về chơi đùa mẫn cảm thời điểm, trong đầu như sấm chớp rền vang, một lòng cầu hoan được cái gì đều không để ý tới. Nghĩ lại, nhất định là tại Yến Quốc khi Lục Phỉ Yên đã làm cho Trúc Nhã Đồng nếm được tương tự mùi vị. Nữ lang tặc hề hề cười, biên khơi nhị ngón tay xâm nhập hang tối cho đến ngón tay căn, đầu ngón tay nhất chụp niêm ở một viên thô ráp viên thịt. Mùi thơm cũng không nhàn rỗi, ghé vào thịt trâu bên cạnh hì hì cười nói tệ nhất tới rồi. Ngũ Lôi Oanh vậy khoái cảm nổ tung dựng lên, lần này thật sự là trên người sở hữu mẫn cảm nhất bộ phận tất cả đều rơi vào ma trường. Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình nguyên bản tại nàng tiểu tiết sau đó, chính là miệng nhỏ chưa hút, lúc này nghe Hàn Quy Nhạn lời nói, động tác lại kịch liệt lên. Lục Phỉ Yên vẫn là phun ra lưỡi thơm trên diện rộng cuốn lấy Ngũ Lôi cùng đầu vú đánh vòng vòng, hoa được một mảnh ngứa ngáy. Loan Thải Tình tắc cập phần quá mức, miệng nhỏ hấp lực người chân, đem một cái mềm mại mỹ nhũ hút như từ cao vậy kéo ra, ba ba vang lên. Đương nhiên tối qua mức vẫn là Hàn Quy Nhạn, ngón tay thon dài không buông tha ấn hoa kính nội bức tường viên thịt móc nhu, môi thơm hút thịt châu giống nhau ba ba vang lớn, khua môi múa mép còn tại thịt châu đội lên châm ngòi điểm liếm. Như nước thủy triều khoai ý tập kích đến, một đợt nhanh hơn một đợt cao, quả thực không cho Trúc Nhã Đồng thở một cái. Một mực nhẹ nhàng Ngô Trinh cũng vẽ đường cho hưu chạy, bắt đầu nặng nề mà rút ra đút vào. Biên độ mặc dù không lớn, lại nhanh chóng lay động trà đạp lỗ nhị, lực đạo càng là lớn đến mỗi lần va chạm, cũng làm cho xương hông cùng mông mập phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Nhỏ như vậy biên độ rút ra đút vào thiếu một chút triệt để toàn bộ ra vào vui sướng, nhưng là lại có thể để cho Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều chỉ run rẩy không rời, Hàn Quy Nhạn không nên đi truy tìm thịt trâu, lúc nào cũng đều có thể ngậm tại trong miệng, kích thích ra lớn nhất khoái ý. Muốn chết người, đe dọa vậy khoái cảm, thật là Trúc Nhã Đồng chưa bao giờ có trải qua. Từ trước hoàn hảo thời điểm, khoái ý lúc nào cũng là theo thân mật nhất một điểm khuếch tán hướng tứ chi bách hải. Lúc này trên người chỗ mẫn cảm nhất đều bị đắn đo, khoái ý mãnh liệt ngầm chiếm thân thể yêu kiều, trong đầu ý thức một mảnh mơ hồ. Mỹ phụ vui lại dày vào ai đề rên gì, hô hấp dồn dập phun ra như lan mùi thơm, nhẹ như lá rụng trong gió thân thể yêu kiều liều mạng về phía sau tìm kiếm dựa vào. Nhưng vừa vặn nghiêng đầu dựa ở Ngô Trinh lồng ngực, trong miệng làn gió thơm bị thổi quét đi qua, chợt bờ môi bị mút ở, cái lưỡi đinh hương cũng bị bắt đi hút liếm. Nguyên lai Trinh Nhi nói, là khoái hoạt như vậy, thân thể yêu kiều hoàn toàn bị cướp hầu như không còn, chỉ còn mũi ngọc còn có thể hừ ra rên gì, Trúc Nhã Đồng cận tồn lý trí, chỉ có thể nhớ tới Ngô Trinh từ trước cùng nàng sinh động như thật miêu tả mùi vị. Nàng biết kế tiếp chính là hoàn toàn nghênh tiếp khoái ý chiều dâng, cho đến điên cuồng. Lúc này cảm giác nếu như này kích thích tốt đẹp, toại buông ra thể xác tinh thần, eo thúc một cái, không chỉ có nghênh tiếp Ngô Trinh càng thêm xâm nhập, cũng để cho thịt châu càng đầy đủ cùng Hàn Quy Nhạn lưỡi thơm câu chọn. Toàn bộ không nghĩ tới thân thể của chính mình cư nhiên như vậy vô dụng, kinh không thể vài cái, tiết ý liền chiều phồng vậy lan tràn. Đại khỏa thịt xì phá mở, lại bị nước nhét đầy. Linh hoạt ngón tay mềm mại cùng tráng kiện kiên đĩnh côn thịt, tại bên trong thân thể chỉ cách tầng màng thịt, nhào nhào đánh úp về phía điểm mẫn cảm. Ngón tay cắn câu, thô ráp viên thịt bị câu được tê dại vô cùng. Dưới mặt dương vật ép, cách màng thịt nghiền ép hoa tâm. Đang tại mấu chốt làm miệng, nguyên bản liếm láp hào nhũ Lục Phỉ Yên bỗng nhiên hút một cái. Này hút một cái như muốn đem toàn bộ ăn no bắn vú sữa đều hút đi, liền bên trong nước đều cấp tháo nước. Trúc Nhã Đồng giống bị một kích chí mệnh, thân thể yêu kiều ức chế không được liền run rẩy, thoát lực bình thường phát run. Bỗng nhiên lại tới nữa khí lực, hoa kính cùng lỗ nhị đồng thời co lại, thân thể yêu kiều mất mạng nhéo dao động. Mượt mà nhuận mông mập đặt tại Ngô Trinh xương hông phía trên, thất tựa như vẽ lấy vòng tròn. Côn thịt mạnh mẽ vừa tăng, dương tinh bắn nhanh mà ra. Thân thể như bị tạc liệt, Trúc Nhã Đồng môi bị đóng cửa được càng chết, nũng nịu rên gì bị chặn được nặng nề, lại cùng với lưỡi thơm kịch liệt quấn quanh cuốn hút xì xì tiếng. Mông mập nhéo dao động, tại côn thịt mạnh mẽ xung kích hừng hực khí thế, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Mỹ phụ vẫn như cũ bỏ mặc sinh tử quên đi tử vong phối hợp, đòi lấy. Khuynh tiết hoa chất lỏng, làm Hàn Quy Nhạn từng ngụm nuốt liếm cũng không kịp tiếp nhận, theo khóe môi chảy xuống đi. Cuối cùng Trúc Nhã Đồng thân thể yêu kiều cứng đờ, lại không có nửa phần khí lực than mềm xuống, chỉ còn ngọc hông thường thường kịch run rẩy một hai lần. Hàn Quy Nhạn thở dốc một hơi, nhẹ nhàng ngậm thịt trâu, làm Trúc Nhã Đồng hưởng thụ sau cao trào dư vị. Có thể dương mắt lúc, mỹ phụ mềm nhũn ngã vào Ngô Trinh trong lòng, mặt mang cười ngọt ngào, đôi mắt nhẹ hợp, thế nhưng hôn mê bất tỉnh. Chương 11 Điên Loan Đảo Phượng Tác Chi Không Kiệt. Nhìn gặp các ngươi làm chuyện tốt, Trúc Nhã Đồng thật không có quá như vậy yếu ớt cùng xinh đẹp mềm mại. Ngô Trinh ôm ấp mỹ phụ, cũng vô hạn thỏa mãn, cười mắng. Quang là chúng ta nha. Loan Thải Tình khinh bỉ trừng mắt nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, lại ghen tị nhìn Trúc Nhã Đồng liếc nhìn một cái, nói chọc vào ác như vậy, ngươi cũng hạ thủ được. Hì hì, làm nương thật tốt nghỉ một chút. Hàn Quy Nhạn đỡ lấy Trúc Nhã Đồng nằm ở Ngô Trinh khuỷu tay, gặp mỹ phụ ngọt ngủ chung môi thơm video, vô cùng thành thục xinh đẹp chung lại có thiếu nữ xinh đẹp. Không khỏi thè lưỡi, nói có khả năng hay không quá kích thích một chút. Cứ thả 100% mà yên tâm a, nàng khoái hoạt vô cùng, đã tỉnh lại muốn đâu. Loan Thải Tình bĩu môi, nói con trai bảo bối như thế nào đợi nàng loại nào thấy không được khá không thích. Vậy còn ngươi, Ngô Trinh gặp Loan Thải Tình lòng đố kỵ cuồng đốt, trở tay cũng đem nàng ôm tại trong lòng. Loan Thải Tình ăn giật mình, nhớ tới vừa rồi hương diễm điên cuồng kích thích, chính mình hơn phân nửa cũng chống đỡ không tới. Nhìn liên chàng hương diễm, chính mình còn chưa hưởng thụ qua, tự nhiên muốn. Nhưng lại cảm thấy trong lòng lo sợ, đứng ngồi không yên. Bờ môi giật giật, cường chống lấy nói ta mới không muốn, ta không nàng như vậy phóng túng. Thật, ba cái âm thanh đồng thời vang lên, chí kế bách xuất Loan Thải Tình cẩn thận mấy cũng có sai sót, vốn là muốn cãi lại, không nghĩ lại dẫn tới hưng phấn của mọi người thú. Có phải hay không thật, nói không tính, đương nhiên phải thử qua mới biết được. Tại Ngô Phủ luôn luôn tùy tiện Loan Thải Tình lúc này thế nhưng co rúm lại. Ngô Trinh biết nàng kỳ thật tâm tư mẫn cảm, lại càng không giống nàng biểu hiện ra đến cái kia dạng không chỗ nào kiêng kỵ, ôm tay nàng cánh tay nắm thật chặt. Lạnh lẽo thân thể theo lưng căn kia rắn chắc cánh tay thượng truyền đến ấm áp phun trào, làm Loan Thải Tình chớp mắt cảm thấy có dựa vào. Từ Yến Quốc sau khi trở về, Ngô Phủ ngầm cho phép nàng cùng Ngô Trinh ở giữa tình cảm, nhưng là tham dự vào chư nữ cùng giường đêm diễn vẫn là hồi một. So với Lục Phỉ Yên quyến rũ, Hàn Quy Nhạn sexy, chính mình còn xa xa không buông ra, thậm chí không bằng Trúc Nhã Đồng. Chậm rãi sẽ đến, Ngô Trinh hướng nóng lòng nhìn Loan Thải Tình bộ dáng Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên nói. Loan Thải Tình giường che bộ dạng chưa bỏ Trúc Nhã Đồng, còn không có nhân gặp qua. Tốt, chỉ ngươi sẽ đau lòng người. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên còn chưa thấy qua Loan Thải Tình yếu đuối một mặt, lúc này thấy nàng có chút bất lực bộ dáng, đương nhiên không có khả năng bức bách. Lục Phỉ Yên nằm ở Ngô Trinh cánh tay phải, Hàn Quy Nhạn tắc áp vào Loan Thải Tình sau lưng. Loan Thải Tình nhẹ nhàng thở ra, trong lòng ấm áp càng tăng lên. Quả nhiên Ngô Phủ chỗ này, thường ngày trộn lẫn cãi nhau đều sẽ có, nói đến săn sóc hai chữ, trên đời này còn không có địa phương khác có thể so sánh với. Vừa rồi ngươi không phải là đỉnh đắc y nha. Ngô Trinh nhìn Loan Thải Tình hãn hữu lộ ra tiểu nữ nhi vậy thẹn thùng, trêu ghẹo nói. Có thể nhìn Trúc Nhã Đồng mất mặt, ta đương nhiên ra sức. Loan Thải Tình lườm hắn liếc nhìn một cái. Vậy chúng ta thì sao? Cũng không gặp ngươi đối với chúng ta xuống tay liền nhẹ. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên đều không tránh được nàng ma thủ, nghe vậy cực kỳ bất mãn. Chưa thấy qua, tò mò muốn nhìn một chút có phải hay không nha. Loan Thải Tình nói sớm nghe nói, Phỉ Phỉ phát lãng muốn mạng người, Nhạn Nhi cái này dáng người thường ngày tại phủ lúc ẩn lúc hiện, làm sao có thể làm người ta không muốn nhìn nhìn. Kia, được không nhìn. Bằng lương tâm nói, thật sự rất nhìn, tính là không thiệp tình dục, cũng so với ta từ trước gặp qua xinh đẹp nhất động lòng người vũ đạo còn dễ nhìn hơn. Vẫn là chúng ta lão gia chọn người. Chuyện phiếm đùa giỡn lúc, Hàn Quy Nhạn cảm thấy dán vào thân thể yêu kiều lược lược ôn. Loan Thải Tình thể chất đặc dị, người bình thường sờ lên nàng làn da đều cảm thấy lạnh lẽo, Hàn Quy Nhạn ở sau người đem nàng ôm cái tràn đầy, lúc trước còn dùng mình. Lúc này Trúc Nhã Đồng sâu kín tỉnh dậy, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngưng tụ tầm mắt ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chính mình, gương mặt xinh đẹp một chút đỏ. Có thể ngủ đủ rồi hả? Hiện nay tinh lực dồi dào, có phải hay không lại muốn đến cướp người rồi hả? Vừa nhìn Trúc Nhã Đồng tỉnh dậy, Loan Thải Tình cũng lập tức tinh thần tỉnh táo châm chọc nói. Đừng tới, Trúc Nhã Đồng dọa nhảy dựng, thân thể yêu kiều vẫn là mềm nhũn, liền tâm nhảy đều còn chưa hồi phục, phanh phanh tại bộ ngực kịch nhảy, bận rộn tại Lục Phỉ Yên phía sau nhất trốn, nói các ngươi bồi trinh, ta không được. À, phát thiện tâm rồi hả? Kia có thể nói hay lắm, ngươi không cho phép đến thưởng. Loan Thải Tình mắt lộ ra mị ý, sóng mắt lưu động nói hôn ta. Ngô Trinh khẽ cười nói không muốn đấu võ mồm mới được sao. Cúi đầu đang muốn hôn tới, Loan Thải Tình đã đem môi thơm tặng đi lên, nói chúng ta đây đấu. Loan Thải Tình mị nhãn như tơ, nhiệt tình như lửa. Miệng nhỏ hút một cái hút ra Ngô Trinh đầu lưỡi, nóng rát dương thương múa kiếm cho nhau dây dưa hút mút. chỉ trong chốc lát ở giữa liền hô hấp tiệm xúc, quả nhiên càng đấu thập phần kịch liệt. Hơi lạnh nước miếng ngọt ngào so rượu nguyên chất càng thêm ngon miệng say lòng người, lướt qua không thể chiếp chỉ. Mỹ phụ thế công cũng không kéo dài, lập tức không hề chi bại trận hình dạng, thân thể yêu kiều mềm nhũn, lưỡi thơm cũng cầm giữ không được bị Ngô Trinh cướp đi hút mút thưởng thức. Nghe nàng hừ ra thở gấp anh, Ngô Trinh buông ra vô lực miệng nhỏ, tại nàng bên gáy mẫn cảm làn da thượng miệng nhỏ hôn môi. So sánh với ôm hôn ngọt ngào, cổ tắc mẫn cảm phải nhường nhân dùng mình. Loan Khải Tình cho dù buông lỏng thân thể yêu kiều, ngửa mặt lên trời nằm hưởng thụ phần này khoái ý, vẫn như cũ run, tiếng rên gì cũng theo ôm hôn khi kéo dài trở nên ngắn ngủi, dễ thấy nhất vẫn là cặp kia hào nhũ. Đôi này tuyết trắng tỏa sáng, trạng nhược ngọc dưa hào nhũ to lớn cư Ngô phủ chi quan. Hai quả đỏ tươi nộn trâu tại thân thể khác thường phía dưới, mượt mà nhuận đứng thẳng lên. Ngô Trinh một đường xuống phía dưới, hai luồng no đủ tại Lạc Nghiêng hội ra viên hồ, Ngô Trinh liền thuận theo viên hồ miệng nhỏ cắn ăn. Ha ha, a, Loan Khải Tình lại ngứa lại mỹ cười duyên ngâm nga, lười biếng nói hương không thơm. Có mềm hay không, có ăn ngon hay không? Người chính mình nếm thử chỉ biết, mỹ phụ lại nghĩ chọc chốc nhã đồng cực độ, Ngô Trinh mới không lên nàng đương, đem hào nhũ đẩy chuyển đến Loan Khải Tình bờ môi. Ta mới không muốn chính mình, nhỏ mọn bị khám phá, Loan Khải Tình giận dỗi nghiêng đầu. Nhưng vú thịt bị liếm phía dưới, ôn hương dĩ nhiên bốn phía, lan tràn người thơm ngọt vô cùng. Ta đây đến nếm thử nhìn, Lục Phỉ Yên thấy thế, cũng không đợi Loan Khải Tình đồng ý, lan lưỡi vừa phun, dán vào Ngô Trinh môi một bên nhất câu. Hai người đồng loạt hướng cao mất đỉnh núi trèo lên, hai đầu đầu lưỡi đồng thời điểm trúng đầu vú thời điểm, Loan Khải Tình ê a một tiếng, thân thể yêu kiều run rẩy, thật sự nhịn không được quay đầu. Nguyên lai nhìn chính mình chỗ mẫn cảm bị yêu, là cảm giác như vậy. Hai cây đầu lưỡi đem vú ngọc kẹp ở trung gian, mỗi một cái liếm láp uốn lượn đều cấp chính mình rõ ràng nhất trực quan cảm nhận đáp lại. Loan Khải Tình thở gấp anh, liếc nhìn một cái liền nhìn xem dừng không được đến, mắt đẹp đại trương, luyến tiếc chát thượng nháy mắt. Vẫn cùng Lục Phỉ Yên đối diện liếc nhìn một cái, lộ ra cái trong lòng ngầm hiểu chi sắc. Nhìn Loan Khải Tình lộ ra hưởng thụ cười ngọt ngào, Hàn Quy Nhạn nguyên bản tại nàng thơm ngon bờ vai thượng nhẹ nhàng a khí, thấy thế cũng hướng nàng nhũ phong hôn tới. Đôi này hào nhũ xác thực quá mức mê người, tú đỉnh chi hình dĩ nhiên là thượng tiên ban ân, tăng thêm thần kỳ to lớn, người nào không nghĩ kiểm tra, nếm thử. Loan quân sư gần đến vất vả á, cũng nên hưởng thụ một chút. Hàn Quy Nhạn không chỉ có miệng nhỏ ăn vú thịt, dài nhọn năm ngón tay còn tại thân thể yêu kiều các điểm mẫn cảm chọc lên bát. Loan Khải Tình chưa bao giờ thể nghiệm qua nhanh như vậy nhạc. Lúc này Hàn Quy Nhạn đem vú ngọc ngậm tại trong miệng đại lực hút mút, đầu ngón tay như có như không tại cánh hoa thượng tao liêu. Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên tắc nhẹ kẹp lấy vú ngọc liếm láp, bóp xoa nàng đùi bên trong mẫn cảm làn da. Ba người khiêu khích Loan Khải Tình mẫn cảm, lại chấm dứt không giống lực độ cùng tiết tấu, đan vào biến hóa, phối hợp được hoàn mỹ không tì vết. Các ngươi khỏe hồi, đều lợi hại như vậy, thân thể yêu kiều thượng khắp nơi sung sướng, khắp nơi kích thích, Loan Khải Tình hừ hừ nói không nên quá kịch liệt. Hì hì, người muốn cho Quyết Nhi giúp ngươi hút hút một cái, Ngọc tỷ tỷ giúp ngươi liếm liếm, hai người bọn họ miệng lợi hại nhất. Không nên nói nữa, Loan Khải Tình thân thể yêu kiều liên tục không ngừng xoay nhéo, giống như thật là gian nan, nói nghe thấy đều phải không còn khí lực. Vậy nếm thử mùi vị nha, Trúc Nhã Đồng nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng không còn mềm nhũn không để được nửa phần lực đảo, thế nhưng trực tiếp nằm ở Loan Khải Tình trong quần. Mỹ phụ hai chân đại trương, đầy đặn cánh hoa vỡ ra một cái miệng nhỏ, đậm đặc hoa chất lỏng ồ ồ mật ra, ngọt ngấy động lòng người. Trúc Nhã Đồng một ngụm hôn lên, lập tức phun ra lưỡi thơm mảng lớn quét liếm. Loan Khải Tình thân thể yêu kiều cứng đờ, đại hừ nói Trúc Nhã Đồng. Ngươi, làm chết người. Tê tê điện lưu một chớp mắt dày đặc thân thể yêu kiều, đánh cuồn cuộn hoa chất lỏng tràn ra, đều bị Trúc Nhã Đồng ăn đi vào. Gặp Loan Khải Tình ăn tốt mùi vị, Trúc Nhã Đồng đơn giản nâng lên nàng hai chân, đem ngọc không thật cao cử, nói nơi này thấy rõ sao. Mẫn cảm nhất ba chỗ đồng loạt bị liếm, cũng đều có thể thấy rõ mỗi một lần bị vỗ về chơi đùa bộ dáng, Loan Khải Tình một thân run rẩy. Rõ ràng không cần hoa nửa phần khí lực, lại cảm thấy gian nan vô cùng, thân thể yêu kiều giống tại hướng đến vực sâu rơi xuống. Nhìn Loan Khải Tình lòng tham không đáy, sắp xuất hiện chưa ra, Ngô Trinh đứng dậy cùng Trúc Nhã Đồng thay đổi một cái vị trí. Trúc Nhã Đồng lau môi thơm, nói thật mát. Duy chỉ có Loan Khải Tình, hoa kính giống nhau so người bình thường độ ấm hơi thấp. Lục Phỉ Yên cùng Trúc Nhã Đồng nằm ở một chỗ, trôi chảy mổ một cái, tại trong miệng nhất thường, quả nhiên lạnh lẽo, líu lưỡi nói liền Loan tì tì trên người lạnh, hương vị cũng không tệ lắm đâu. Tam nữ không khỏi đồng loạt nhìn về phía Ngô Trinh, hoa kính trong mềm thịt trùng điệp, tăng thêm cỗ này cảm giác mát. Cắm đi vào khi so với đại hạ thiên ăn phân ướp lạnh lạnh cao mùi vị còn tốt hơn. Ngô Trinh nâng lấy cứng rắn côn thịt, đẩy ra mật liệt nhẹ nhàng buông lỏng, Quy Cô đẩy ra thịt vòng vào cơ thể, quả nhiên cũng dùng mình. Hàn Quy Nhạn duỗi tay tại hang tối miệng hang chép một phen, vừa bài trừ hoa chất lỏng lạnh lẽo, cười ha hà nói người mang dị bảo, khó trách Loan tỷ tỷ lúc trước tin tưởng tràn đầy. Không cho phép lại nói chuyện này, Loan Thải Tình vừa xấu hổ, mặt đỏ tía tai. Tức chết ta, Ngô Trinh nín cười rút ra rồng thịt đặt ở Loan Thải Tình bờ môi, hai người thế nhưng rất người người. Kia hoa chất lỏng dính ấy, dính vào Quy Cô thượng nhỏ giọt rơi tại Loan Thải Tình bờ môi phía trên. Ngươi, Loan Thải Tình tại Quy Cô thượng nhẹ cắn một cái, hầm hừ nói đừng ép buộc nhân ra. Vậy ngươi ngoan ngoãn nếm thử, ta liền để yên ngươi. Loan Thải Tình lườm hắn liếc nhìn một cái, vẫn là thuận theo đem Quy Cô ngậm tại trong miệng tinh tế hút mút. To dài rồng thịt để ngang bộ ngực phía trước, không cho phép dùng tay đưa đẩy liền lâm vào khe rãnh ở giữa. Dầm mỹ lại hương diễm vô cùng hình ảnh làm tam nữ nhìn xem líu lưỡi không thôi, quả nhiên đại liền có đại chỗ tốt. Tiện nghi ngươi, Loan Thải Tình chưa hút một lát, tự động kẹp chặt hào nhũ, một bên hướng lên, một bên xuống phía dưới trà sát thân gậy. Nhũ phu giống nhau lạnh lẽo, nhưng theo bên trong lại lộ ra một chút ôn ý. Ngô Trinh cũng là liền đánh dùng mình, thích không thể đương, Loan Thải Tình lạnh lẽo làn da bị lửa nóng thân gậy nhất trích, đồng dạng ấm áp rào rạt. Hai người nhất thời đối diện, nhất thời vừa nhìn về phía dâm mỹ chỗ, tình dục không thể ức chế tràn ngập. Ăn ngon sao? Loan Thải Tình nguyên bản dịu dàng thắm thiết, nghe vậy lại nheo lại mắt đẹp, không đáp lời dùng sức hút mút Quy Cô, thẳng đem hai má đều hút lõm xuống đi xuống. Đáp ăn ngon chính trung Ngô Trinh gian kế, nói con thịt ăn ngon. Đáp không thể ăn, tắc sẽ bị nói nhà mình hoa chất lỏng không đủ ngon miệng, mỹ phụ đương nhiên không đáp. Hảo hoa, không ra âm thanh, ta nhìn ngươi còn có thể nhẫn bao lâu. Ngô Trinh theo hào nhũ trung rút ra rồng thịt, chống đỡ hang tối miệng hang làm bộ dục đâm. Chậm một chút, Loan Thải Tình gương mặt xinh đẹp trắng bệch, đúng là hồn tiêu quất tô làm miệng, hoa kính khởi kham trà đạp. Ngay từ đầu đã được bị hung hăng quất cắm, quả thật không chịu đựng được. Nhưng Ngô Trinh chính là nhẹ nhàng đẩy ra bờ môi, hoa thịt dịu dàng ngoan ngoãn tách ra, đem côn thịt miệng nhỏ chậm rãi nhét vào. Loan Thải Tình nhẹ nhàng thở ra, kìm lòng không được lộ ra cái cười ngọt ngào, vẫn là ái lang đau người. Nhưng là môi đỏ mũi ngọc vẫn là không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Quy Cô đỉnh chậm chạp, lại giống căn tiêm thương mổ ra thân thể, hoa thịt dính vào thân gậy thượng đại lực hút mút gặm ăn. Hoa kính sóng thịt cuồn cuộn, chỗ sâu hoa tâm thịt mềm càng là nhanh không nhịn nổi, nghĩ nghênh đến Quy Cô điểm hôn. Thịt mềm đúng hạn bị điểm bên trong, Loan Thải Tình tiếu lưng thúc một cái, phát ra tiếng tô ngấy thấu xương, như ngâm giống như khóc yêu kiều tiếng. Ngô Trinh ưỡn eo làm côn thịt nhất khiêu một cái kích thích hoa tâm, làm Loan Thải Tình du eo đại run rẩy, ngọc hông liền run. Nguyên lai Loan tỷ tỷ như vậy không kiên nhẫn cắm vào. Hàn Quy Nhạn nhìn Ngô Trinh còn có non nửa chỉ thân gậy bên ngoài, đã biết mỹ phụ hoa kính tiền cận. Thể chất như vậy, bị Ngô Trinh đại côn thịt nhất cắm vào, nơi nào lại được đánh lâu. Ai nói, Loan Thải Tình anh nhỏ tiếng phản bác, nhưng là chuyện nhà mình biết, trong lòng chột dạ. Thật yêu già mồm, Hàn Quy Nhạn nặng lại cúi người tại Loan Thải Tình hào nhũ phía trên. Hướng Ngô Trinh nói Ngô lang, dùng một chút lực nha. Ngô Trinh bị hoa thịt bao bọc vây quanh, lại bị hoa tâm chồi hút mút Quy Cô, chính là cường nại tính tình quấy thân gậy, say nghiền hoa tâm. Vì thế kéo nhẹ chậm đưa, âu yếm khởi hoa kính. Loan Thải Tình cánh mũi hấp không ngờ tầng tầng lớp lớp thở gấp, hưởng thụ ôn tồn lại kích thích mùi vị. Nàng mũi thẳng tắp, cánh mũi mượt mà, hấp không ngờ phát ra rên rỉ khi mê người vô cùng. Côn thịt yêu nhu xoa nhẹ, lại đang dần dần tăng lực, Quy Cô khe rãnh đảo bới hoa thịt. Bài trừ ăn nọ uẩn sữa chất lỏng, biến thành Loan Thải Tình từng đợt tô run rẩy. Đợi đến Ngô Trinh tập quất mạnh đưa, một chút triệt để toàn bộ rốt cuộc đánh vào hoa tâm phía trên. Loan Thải Tình như bị sét đánh, đại run rẩy rít một tiếng. Ngô Trinh tiếp lấy phát lực rút ra đút vào, Loan Thải Tình khí thức lúc liền lúc đứt, thở gấp yếu ớt, một đôi tay mềm nắm chặt Ngô Trinh vòng ở nàng vòng eo cánh tay, giống như chóc cứu mạng cọng rơm. Tỷ tỷ, ăn hai cái thở thông suốt nha. Trúc Nhã đồng bò dậy, cùng Loan Thải Tình thân thể yêu kiều giao thoa, đem cúi đãng vú sữa treo ở nàng môi phía trên, chính mình thì cúi người một hồi cùng Lục Phỉ Yên bao vây săn vú phải, một hồi lại cùng Hàn Quy Nhạn dắt tay khiêu khích vú trái. Trúc Nhã đồng hào nhũ huyền cúi, Loan Thải Tình một thân vui, kìm lòng không được liền há mồm hàm cửa vào trung ra sức hút mút. Giống như bên trong có hút chi không hết sữa chất lỏng, có thể làm cho chính mình nhuận nhất nhuận hỏa thiêu hỏa liệu lồng ngực. Hai nữ giao thoa dáng người phong cảnh nắng, lại tăng thêm Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn giường tre ở giữa đầy vườn sắc xuân. Ngô Trinh nhìn xem tâm hòa đại táo, tăng lực rút ra đút vào. Côn thịt cọ sát ở giữa, cặp vú mẫn cảm từng trận, Loan Thải Tình chưa bao giờ bị như vậy mãnh liệt kích thích, hoa chất lỏng chảy tràn trước nay chưa từng có nhiều, chi cấp bách. Ngô Trinh rút ra đút vào ở giữa hoa kính phát ra phốc phốc tư trầm đục, giống như trẻ nhỏ hí thủy, chơi được chính vui mừng. Ô ô ô, Loan Thải Tình cao thấp hai tờ miệng nhỏ tham lam vô cùng, hoa kính kiềm chế chóc cầm lấy côn thịt, môi anh đào lại tăng lực hút mềm mại thủy đạn vú thịt, thẳng đem Trúc Nhã Đồng huyền cúi vú sữa hút giống chỉ loan kiều dựng lên đào tiêm. Tùy theo thân thể khoái ý gia tăng, còn hút càng ngày càng rơi lực. Đảo mắt lại là hơn 10 quất, mỹ phụ vòng eo thúc một cái, thân thể yêu kiều run rẩy như dây cung, tiết ra nhất đại cốt hoa sữa. Ngô Trinh thấy nàng thoát lực, lại nhẹ nhàng vậy chậm rãi rút ra đút vào, an ủi nàng ăn no kinh trà đạp hoa thịt. Loan Thải Tình thuận theo quá một hơi, theo chóng mặt chung lấy lại tinh thần, môi anh đào buông lỏng, huyền cúi vú sữa bắn nhảy khôi phục nguyên trạng, có giãn chi dai, nhìn xem nàng không khỏi một trận ghen tị. Bàn về đến tư nữ ở giữa, Loan Thải Tình xác thực nhất không kiên nhẫn chiến, tại phủ tính là so Ngọc Lồng Yên cũng chỉ hơi không bằng. Tam nữ nhìn nhau hì hì mà cười, nhưng lại có một chút thương tiếc chi ý. Lấy tuổi tác của nàng, nếu không phải là thiếu thường nam nữ chi tình, tính là thân thể yêu kiều lại như thế nào mẫn cảm, hoa kính lại như thế nào thiềm cận, cũng không trở thành như thế. Tam nữ bên trong Lục Phỉ Yên tốt nhất thông cảm Loan Thải Tình chi tình, nhìn nàng lúc này mềm nhũn thật là mảnh mai, không khỏi tham môi đem như lan mùi thơm độ nhập nàng trong miệng. Nhìn Loan Thải Tình hô hấp dồn dập dần dần bình ức, lại thấy nàng nhất cặp chân ngọc còn tại không thể điều khiển tự động phát run. Đẩy đà đùi bên trong tiếp nước châu nhiều điểm, toại lại đi đến giữa hai chân, hôn tới lưu lại bọt nước. Vừa kinh trà đạp hoa thịt phiếm hồng vi sưng, giống chỉ cong lên ủy khuất miệng nhỏ. Phía dưới một đóa trẻ non cúc lốc xoáy như nắm, gắt gao co lại. Lục Phỉ Yên nhìn chăm chú nhìn, xác nhận không ngại, ngạc nhiên nói Ngô Lang, ngươi còn không có hái quá sao? Không có, Ngô Trinh tâm tư chính động, tối nay vô luận điểm nào nhất đều thập phần thích hợp, đang có ý nếm thử Loan Thải Tình hậu môn mùi vị. Loan Thải Tình mặc dù lười biếng cả ngón tay cũng không nghĩ nhúc nhích, lời nói lại nghe vào tai, nghe vậy khẩn trương lên đến, hai chân đạp một cái để nằm ngang, đầy đặn bờ mông đem hậu môn kiều hoa thật sâu tàng. Còn tàng cái gì, chỗ đó mùi vị vừa vặn á, không tin ngươi hỏi một chút Nhạn Nhi mới vừa rồi thoải mái hay không. Trúc Nhã Đồng hờ hững không quan tâm, giống đang lầm bầm lầu bầu. Loan Thải Tình lo lắng vạn phần, tính là vừa rồi nhìn rồi Hàn Quy Nhạn phóng túng cực cầu hoan, Trúc Nhã Đồng nhạc cực ngất xỉu, bản năng sợ hãi vẫn là không thể thiếu. Tình cấp bách phía dưới thốt ra ta chỗ đó chắc hơn. Vốn là tình nhanh trí sinh tìm lấy cớ, vừa ra tiếng liền là hối hận. Quả nhiên Trúc Nhã Đồng lửa cháy đổ thêm dầu cười ha hà nói chặt lời nói, lang quân không phải là thoải mái hơn, càng phải hái khẽ ngắt á. Trúc Nhã Đồng ngươi, không muốn bắt nạt ta. Rõ ràng gọi ngươi thường ngon ngọt, không nhìn được người tốt tâm. Trúc Nhã Đồng không nói lời gì đem Loan Thải Tình lật, mông mập kiều kiều nhích lên. Loan Thải Tình gặp tránh không thoát, cuối cùng không dám tiếp tục ra mồm, cầu xin tha thứ đừng, vừa rồi như vậy, ta thật chịu không nổi. Ngô Trinh thăm thải hậu môn, phía trước hang tối còn bị Hàn Quy Nhạn giáp công, Trúc Nhã Đồng cũng chưa có thể hầm xuống. Chính mình như thế trong chiến đấu dẻo dai, xác thực thừa chịu không nổi. Yên tâm, ai hội yếu ép buộc ngươi, liền ngon lành là nếm thử mùi vị, có gì không tốt. Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên vừa đối mắt, nói chúng ta chỉ sẽ giúp ngươi, không có khả năng ép buộc ngươi. Đến, giúp ngươi điều cái tối hưởng thụ tư thế. Hai nữ đang chui vào Loan Thải Tình dưới người, đem kiều nhan chôn ở một đôi hào nhũ. Cặp kia hào nhũ to lớn như dưa, huyền cúi thẳng dán mặt giường, băng thơm tho mềm mại ngọc, Hàn Quy Nhạn hai tay mới có thể bưng lấy một cái, đem phu mặt hào nhũ di rời ló đầu ra nói ngươi nếu khát nước nha, nương tủy nhiều, ngươi có thể ăn một lần, miễn cho ngực hỏa thiêu hỏa liệu, rất là khó chịu. Ngươi như thế nào nhiều như vậy mưu ma trước quỷ, Trúc Nhã Đồng cùng Loan Thải Tình đang hờn dỗi xuất khẩu, Hàn Quy Nhạn nhất rời hào nhũ, lại đem gương mặt xinh đẹp ẩn giấu đi vào. Hai nữ đang liếm lắp vú ngọc, tê tê mùi vị ngọt ngào mê người. Trúc Nhã Đồng trên miệng tuy nói, lại thật tách ra hai chân, một thân tuyết trắng thân thể yêu kiều, trong quần ẩn giấu một ít phiến đen nhánh bí ẩn, hắc bạch giao lúc, làm ngọc hông hết sức mê người. Loan Thải Tình giận dỗi không thuận theo, Trúc Nhã Đồng sẽ không để ý, xoa hai chân, có nhiều hăng hái nhìn Loan Thải Tình. Loan Thải Tình bị bày ra cái xấu hổ tư thế, nguyên bản bị giấu kín tại rãnh sâu lỗ nhị lộ ra một đường. Lạnh lẽo gió đêm làm tiểu cúc hơi lạnh, phun nuốt lấy nhiệt khí con thịt lại bỏng đến mông phu tê dại. Ngô Trinh bỗng nhiên nhất cắm vào, Loan Thải Tình hoảng sợ la hét một tiếng, cho rằng lần này đã phá thể mà vào, một lát sau mới phát giác côn thịt nguyên là tiến vào hang tối. Đừng sợ, không có khả năng làm loạn, Ngô Trinh vỗ nhẹ nhẹ đánh mông mập, giống tại vỗ về trẻ mới sinh, nói trước nhuận nhất nhuận, không nhanh như vậy. A, Loan Thải Tình làm nũng tựa như giận một tiếng, lấy Ngô Trinh làm người không có khả năng làm loạn, đơn giản hoàn toàn yên tâm, cảm nhận hang tối chích nóng, cùng cặp vú thượng hai đầu cái lưỡi mang đến tê dại mùi vị. Côn thịt cần phải trơn trượt, Loan Thải Tình dính ngấy hoa chất lỏng thích hợp nhất bất quá. Mật thịt cắn thân gậy cắn hôn, đem nhớ nhấp chất lỏng từng tầng một bao bọc. Hậu môn một đầu ngón tay tại quấn lấy nhăn nheo đảo quanh, lạnh lẽo càng hơn nhà mình băng cơ. Lục Phỉ Yên nghe Loan Thải Tình rầm rì, giọng nhẹ nhàng đặc dị, thấy Ngô Trinh đang giúp nàng nhuận mở động miệng, nhất thời tâm kỳ, hỏi Loan tỷ tỷ, Lang Quân có hay không giúp ngươi liếm qua. Loan Thải Tình trong lòng hơi xấu hổ, Lục Phỉ Yên hỏi đương nhiên là hậu môn, chỗ này thật sự xấu hổ bản không tiện mở miệng. Nhưng nhìn Trúc Nhã Đồng ánh mắt ôn nhu như nước, bỡn cợt tâm lên, nói đương nhiên, đêm đầu tiên liền liếm xong. Có thể thư thái. Quả nhiên Trúc Nhã Đồng hai hàng lông mày nhíu lại, nghe được hai người đêm đầu tiên liền làm như vậy thân mật cấm kỵ sự tình, lòng ganh tị là nói cái gì đều không che giấu được. Còn liếm đã lâu, Loan Thải Tình lập tức thay đổi nghiêm trọng hơn, nếu không là thật sự khó có thể mở miệng, quả thực liền nghĩ sinh động như thật đại nói đặc nói, làm Trúc Nhã Đồng ghen tị chết tài cắn nghỉ. Ngươi liền yêu độc miệng. Ngô Trinh tại mông mập thượng vang dội vỗ một cái, trắng như tuyết mông nổi lên nhàn nhạt năm ngón tay hồng ấn. Loan Thải Tình phóng đãng vặn vẹo uốn éo mông, nói vốn chính là, ta lại không nói lung tung, nhân gia còn không có nói cho ngươi, trong lòng nghĩ muốn ngươi nhiều liếm liếm đâu. Hảo hoa, Ngô Trinh rút ra nhuận thấu thân gậy, đem quy cô chống đỡ tại lỗ nhị bên trên châm ngòi, nói cái này liếm liếm. Mượt mà bành bột quy cô xúc cảm rõ ràng, độn cứng nhọn đỉnh lại mang theo co giãn, lửa nóng độ ấm càng là đánh băng cơ phát run. Loan Thải Tình lập tức không dám nói nữa. Trúc Nhã Đồng nhìn nàng gương mặt ngưng trọng, ngân nha khẽ cắn hàm răng, hình như khẩn trương vạn phần chờ đợi bị phá thể mà vào khoảnh khắc, lúc này phản kích, nói liếm thời điểm không đau, cây gậy đi vào có thể đau, Loan tỷ tỷ nên rất chịu đựng. Ngươi vừa tức nhân ra, Loan Thải Tình vốn khẩn trương sợ hãi, bị Trúc Nhã Đồng nói được tâm đều hoảng. Nhân ra nào có khi ngươi, rõ ràng là nhắc nhở ngươi. Trúc Nhã Đồng đem Loan Thải Tình hai tấn sợi tóc bát bên tai về sau, vuốt lấy nàng trên đỉnh đầu nói bất quá cũng không nhất định, ngươi không phải nói ta liền mông nhỏ động đều phóng túng nha, ngươi thì sao? Nói không chừng so với ta phóng túng nhiều. Ngươi thế nào chỉ mông nhỏ động phóng túng, chỉ cần là ngươi con trai bảo bối, chỗ nào không phóng đãng. Ta đây cũng không dám cùng ngươi so. Nói miệng không bằng chứng, Trinh, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong muốn nó một tiếng nha, đừng dọa lòng tốt của ngươi tình nhi. Loan Thải Tình bị dọa đến cơ hồ khóc ra, sợ Mô Trinh nó một tiếng chuẩn bị xong. Chuyện này không phải có thể nói càng làm người ta sợ hãi lo lắng. Không vội vàng, không vội vàng. May mắn không tốt, Loan Thải Tình tùng một miệng lớn khí, có thể đầu ngón tay cũng đã chui vào cúc lôi, nhơ nhấp cao thâm tùy theo ngón tay bụng ấn nhu, trắng mịn cúc cánh hoa, cũng an ủi mỹ phụ bất an. Như vậy không đau à? Cũng may, nhân gia hồi một, người phải ôn nhu một chút đối xử với mọi người ra. Loan Thải Tình trước nay chưa từng có điềm đạm đáng yêu, âm thanh dịu dàng cầu xin. Thôi đi. Lại không phải là ngươi mới có hồi một, phủ ai không có hồi một. Trúc Nhã Đồng ha ha mà cười, nói ai giống ngươi như vậy quỷ khóc thần gào. Ngươi, chặn không lên miệng của ngươi có phải hay không? Loan Thải Tình hận đến nghiến răng, bất đắc dĩ phía dưới, ánh mắt tà tà chợt lóe, nói nhìn ngươi còn có thể lắm miệng ra. Loan Thải Tình nghĩ ra phương pháp xử lý quả thực không thể tưởng tượng, thế nhưng chiều Trúc Nhã Đồng vi phân đóa hoa hôn tới. Lần này trong lòng ôm nỗi hận, một nụ hôn liền chặt chẽ mút ở, hút mút được đặc biệt sơi lực. Hướng về bờ môi thượng thịt châu mãnh hút. Quả nhiên nhất chiêu đắc thủ, Trúc Nhã Đồng ê a một tiếng, trong đầu không còn, chỉ có thể hừ hừ liên thanh, lại nói không ra châm chọc đùa cợt nói. Ngô Trinh khớp hàm khanh khách vừa vang lên, nhìn các nàng tư thế phóng đãng dâm mỹ cho nhau an ủi, xinh đẹp không thể tả, rồng thịt căng đau muốn nứt vậy khó chịu. Xác thực nại chịu không nổi, nâng lấy quy cô nhẹ nhàng chống đỡ tại lỗ nhị phía trên. Hậu môn kiều hoa nguyên bản bị Ngô Trinh bóp buông lỏng thoải mái dễ chịu. Bị nhiệt lực nhất trích lập tức xoay tròn chặt lại. Loan Thải Tình miệng không thể nói, nhưng Ngô Trinh vẫn chưa đột nhập, chỉ tại miệng hang ấn nhu, dùng thân thể nói cho nàng sắp phát sinh sự tình. Loan Thải Tình khẩn trương một trận, cảm thấy bị nhiệt lực nhập vào cơ thể mùi vị không xấu, khẩn trương thân thể yêu kiều cũng dần dần buông lỏng, hô hấp kéo dài, lỗ nhị vi thư, cũng dùng thân thể nói cho Ngô Trinh chính mình cảm nhận. Quy cô nhẹ nhàng thúc một cái, chưa bóc tem thịt vòng nhanh đến giữ nghiêm hành lang, Ngô Trinh lực đạo cũng nhẹ. Nhăn nheo bị vuốt lên một chút, nhưng có thể đột nhập. Loan Thải Tình thân thể yêu kiều vừa run, lại bình tĩnh xuống, tặng lại vô cùng chi chân thật. Quy cô ngay tại miệng hang thúc một cái, làm mỹ phụ khẩn trương lại buông lỏng, chậm rãi thích ứng khôn kề mùi vị. Quan khẩu vị phá, có thể nhanh đến miệng hang giống như càng ngày càng xinh đẹp mềm mại, giống thần ở giữa hoa tươi, nghênh tiếp xuân lộ chậm rãi nở rộ. Ngô Trinh vẫn là lần thứ nhất như thế trăng nại, Loan Thải Tình hậu môn cùng các khác biệt, quy cô đội lên miệng hang thế nhưng lạnh lẽo. Giống như quy cô đều bị băng tuyết đọng lại, phải đại lực rút ra đút vào mới có thể giấy lên ấm áp. mỗi một cái ưỡn thẳng đều vô cùng đại nghị lực khắc chế, mới có thể nhịn được nhất đưa đến để xúc động. Hắn tự cảm càng ngày càng khó nhẫn lại, thân thể không bị khống chế nghĩ đi phía trước xâm nhập. Loan Thải Tình gắt gao co lại hậu môn, bị hắn thôi được thân thể yêu kiều dao động rời, hoảng khởi sóng mông vi sóng. Ngô Trinh từng chút một tăng lực, quy cô bỗng nhiên không có dấu hiệu nào phá thể mà vào, một chớp mắt kia giống như lực đạo trùng hợp phá vỡ điểm thăng bằng, mỹ phụ hậu môn lại dị thường xinh đẹp mềm mại. Quy cô phá mở lỗ nhị, bị chống đỡ tròn đem viên độn một ngụm nạp hơn phân nửa khỏa đi vào. Ti, hai cái đang rút ra lãnh khí. Loan Thải Tình là bỗng nhiên tới liệt đau đớn không chịu nổi, nguyên bản chống lấy thân thể yêu kiều cánh tay bận rộn đẩy Ngô Trinh bụng, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Ngô Trinh là không nghĩ tới người bình thường ấm áp huyệt động, bên trong vẫn như cũ lạnh, đánh cái hàn run rẩy. Ô ô ô, Loan Thải Tình đau đến anh khóc nức nở, ủ oán tiếng khóc kể ra tình lang thay lòng đổi dạ. Xin lỗi, làm đau sao? Ngô Trinh theo tình dục chung bừng tỉnh, lần này đột nhiên được đến quá nhanh, gặp lỗ nhị quay, không được co lại, may mắn không có bị thương. Đau, như thế nào, đột nhiên như vậy tiến đến, Loan Thải Tình như khóc như tố, điềm đạm đáng yêu, rõ ràng khó nhịn căn này thô to, lại như muốn huyệt bị bắt được, nửa điểm không thể phản kháng. Không biết, lúc này mặc dù đau, Ngô Trinh biết không có thể lộn xộn, nếu không thật muốn làm bị thương. Chỉ có thể làm lỗ nhị cắn chặt khe rãnh bên cạnh, làm Loan Thải Tình chậm rãi thích ứng, hai tay qua lại vuốt ve long mông, làm tê dại chi ý xoa dịu nàng cảm thấy đau đớn. Ngươi liền cố ý khi dễ người ta, hừ. A, à, bờ mông tê dại ở ngoài, nguyên bản miệng nhỏ bị chứa hút cặp vú một chớp mắt cũng khoái ý tăng nhiều. Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn phát hiện nàng đau đớn, động tác tăng lên, đại lực liếm láp đầu vú. Như vậy vừa đến, Loan Thải Tình quả nhiên đau đớn đại giảm, nguyên bản khóc tiếng lại mang theo phóng đãng hừ. Trình Nhi chưa bao giờ cố ý ăn hiếp người khác, nhất định là quá phóng đãng, chính mình đem cây gậy nuốt vào đi, không cần loạn trách tội người. Loan Thải Tình ăn đau đớn, mút hút thịt trâu liền dừng lại. Trúc Nhã Đồng chậm quá một hơi, giúp đỡ cãi lại. Ngươi liền tối bất công, Loan Thải Tình bị nàng nói được khí khổ, biết hiện tại bộ dáng này cùng Trúc Nhã Đồng cãi lại chỉ có chính mình chịu thiệt, đem quyết định chắc chắn, thở phì phò nói liền phóng túng, ta chẳng những mông nhỏ động sau ngươi phóng túng, Trình Nhi cắm vào ta nơi này, cũng sau ngươi thoải mái. Bằng không sao bỗng nhiên cắm vào, nhất định là sảng khoái được không nhịn được. Vừa nói còn muốn vừa làm, Loan Thải Tình cắn răng đem quyết định chắc chắn, mông mập sau đỉnh. Chủ động đem thân gậy nạp đi vào. Kỳ dị chính là, lần này cảm thấy đau đớn thế nhưng giảm bớt rất nhiều, giống như đã trải qua quy cô tối thô to bộ phận trà đạp, tương đối tiểu thượng nhất bao vây thân gậy sẽ không khó khăn như vậy hầm. Hơn nữa hậu môn bị bỏ vào ở cảm giác quả nhiên như tưởng tượng giống nhau, mãn trướng vô cùng, mùi vị cùng hang tối khác biệt, khác có một loại sung sướng. Côn thịt triệt để toàn bộ mà vào, Ngô Trinh vừa muốn cho Loan Thải Tình thờ một cái, không nghĩ tới mỹ phụ phát ngoan, thân thể yêu kiều trước sau dao động rời. Tự động phun nuốt lấy côn thịt. Cuối cùng còn không có cam chịu, biết không có thể lại để cho quy cô chống đỡ viên miệng hang, mỗi khi kẹp chặt câu khâu khi liền lại quay người đem côn thịt nuốt hết. Người đừng làm loạn nha, thật muốn làm bị thương. Trúc Nhã Đồng cùng nàng đấu võ mồm về đấu võ mồm, trong lòng sớm xem nàng như làm người nhà, cúi người xuống vuốt lấy mái tóc dài của nàng ôn nhu nói. Người chờ xía vào, để ta ăn một miếng. Loan Thải Tình thở gấp ở giữa giống như hồ môn loạn ngữ, có thể Trúc Nhã Đồng nhìn nàng thần sắc. Lại là khoái hoạt được dừng không được đến, lại bị Hàn Quy Nhạn nói bên trong, ngực hỏa thiêu hỏa liệu, nhu cầu cấp bách một ngụm hoa chất lòng thấm nhuận. Hừ, Trúc Nhã Đồng kiều kiều sợ hãi, ngửa người tách ra hai chân, đem ướt sũng ngọc hông lộ ra. Loan Thải Tình khẩn cấp không chờ được, từng ngụm hút. Vẫn là hồi một tại Loan Thải Tình thân thể triệt để toàn bộ rốt cuộc, Ngô Trinh gặp mỹ phụ lắc sung sướng khôn kể, cũng không khách khí đại lực rốt ra đút vào lên. Thân gậy bị siết chặt lỗ nhị cắn, vui sướng chi ý trực thấu thần hồn. Lạnh lẽo khí tức càm quanh quần thân gậy, mang đến trước nay chưa từng có khoái ý. Ngô Trinh cùng loạn bóp xoa hai bên mông mập, cắm vào khi bụng va chạm ra vang dội ba ba âm thanh, còn đem mông mập đường cong trên làm thịt, không chỗ sắp đặt mông thịt liền từ một khắc nghiêng tràn đầy mà ra, thô ráp lòng bàn tay đầy tay đều là nhục cảm tràn đầy. Ừ, có thể lại dùng một chút lực, Loan Thải Tình bị cỗ này mãn trương khoái cảm biến thành như muốn điên cuồng, liền với hang tối hai miếng mềm mại mỡ đều tính cả khẽ co khẽ rút. Dày đặc nếp nhăn tại cắm vào khi bị vuốt lên, cảm giác phá lệ rõ ràng, côn thịt triệt để toàn bộ khi bộ lông cạo làm nơi này, mẫn cảm phải gọi nhân cả người đánh run rẩy, ngứa ngáy khó khăn hầm, chỉ muốn nhanh chút thoát đi. Có thể côn thịt một khi rút ra, liền cảm giác bên trong vắng vẻ, càng thêm khó chịu. Kia côn thịt xâm nhập bên trong thân thể, trực tiếp làm cho bụng đều một mảnh ấm ấm áp áp, rút ra đút vào khi siêu tràng quát đỗ, thật lớn lực đánh vào, làm nàng thân thể yêu kiều dao động rời đắc tượng sóng biển tiểu châu. Một đôi hào nhũ tính là bị Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên mồm to ăn tại trong miệng, vẫn đang lung la lung lay đáng bạch diễm diễm ba đào. Ngô Trinh lần lượt xuyên quan mỹ phụ thân thể, mồ hôi rơi như mưa, chỉ chít thịt mềm co lại cắn chặt, đe dọa vậy thúc giục hắn. Đại khai đại hợp rút ra đút vào lúc, quy cô câu khâu cuối cùng lại chống đỡ tròn lỗ nhỏ miệng cười thề mà ra, lại thật sâu đại lực tiến vào. Loan Thải Tình không ở hô đau, mà là anh ai đề. Ngô Trinh không cố kỵ nữa, thông thuận kéo mở lỗ nhị, lại lần nữa đột nhập, một vòng chặt khít thịt mềm cũng để cho hắn như muốn điên cuồng. Mông mập bị ba ba ba liều mạng va chạm, Loan Thải Tình rõ ràng cảm thấy lỗ nhị so vị phá khi thu được còn muốn chặt hơn, có thể mỗi một luân rút ra đút vào đều bị mày đến càng là ngứa ngứa vô cùng, càng là khát cầu, dục tiên dục tử, cho đến tận xương. A, nóng quá, Loan Thải Tình bỗng nhiên kinh tiếng nũng nịu, mười ngón cùng chốc nhã đồng gắt gao chế trụ, bị cơ hồ vào bụng Dương Tinh vừa tưới, kia trình độ cực cao ngứa ngứa thẳng vào xương tùy tựa như bộc phát ra. Hào nhũ thượng còn có hai cái lưỡi tại cổ vũ dục hỏa, đầy đặn bờ mông dán chặt nam nhi bụng liều mạng cọ sát, thịt hoa nở rộ, sữa chất lỏng phi tiết, Loan Thải Tình rất lớn uống một ngụm cam lộ, thân trên dương lên vui sướng tràn trề lớn tiếng nũng nịu kêu to dùng sức. Dùng sức, đều bắn tới, bụng đến đây. Chiều dâng mãnh liệt, bỗng nhiên rút đi, ngũ nhân thậm chí giống như thoát lực, ôm tại cùng một chỗ ai vậy thở gấp. Mau cho người buồn chết á, vẫn là Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn trước hết tỉnh tóa, các nàng hai người cũng không thụ ép buộc, chính là mới vừa rồi kịch liệt làm cho các nàng cũng thấy thở không nổi. Đẩy ra mai một gương mặt xinh đẹp hào nhũ, hai người đang chui đi ra. A, Loan Thải Tình vô lực gắn cái kiều, đôi mắt không nâng, nằm vẫn không nhúc nhích, chỉ lộ ra cái cười ngọt ngào. Hơi sợ sợ, đều sợ đến nở nụ cười, nhìn nhìn người phóng túng hình dáng, về sau còn dám nói người khác. Ta liền yêu thích, người quản không được, đợi sau khi còn phải lại. Một đêm này bốn người tận tình vui thích, thẳng đến sắc trời không rõ mới hưng tấn. Lục Phỉ Yên, Loan Thải Tình cùng Hàn Quy Nhạn riêng phần mình lặng lẽ trở lại tiểu viện. Đợi bình minh khi các gia quyến đứng dậy, Trúc Nhã Đồng rửa mặt chải đầu vẽ lông mày, cuốn lên búi tóc làm phụ nhân già dạng. Như vậy trang dung từ xưa đến nay, nhưng hôm nay nàng mới phát giác chính mình chung quy thành cô dâu. Các gia quyến thấy nàng mục như nước mùa xuân, đưa tình ẩn tình, đào xấu hổ hạnh làm, riêng phần mình nhìn nhau cười. Nhưng việc này không có người hết sức nhắc tới, tựa như lúc ấy Loan Thải Tình trở lại Ngô phủ giống nhau, toàn bộ thuận lý thành chương. Coi như nàng là cái gả cho Ngô Trinh rất lâu nương tử, cùng mọi khi cũng không khác biệt. Chính là một đám trong lòng tò mò, đều nghĩ cùng Trúc Nhã Đồng dắt tay nhau cùng giường một hồi, nhìn nàng một cái ở trên giường bộ dáng. Vui thích hận tiêu ngắn, Ngô phủ yên tĩnh ngọt ngào cũng không có liên tục quá lâu. Vừa mở xuân, chiến hỏa khói thuốc súng mùi vị lại đang táng thiên bờ sông tràn ngập, Ngô phủ đám người chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, lại đem bước về phía chiến trường. Yến Thịnh Chi ở giữa tranh phong đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Có lẽ đột nhiên bất ngờ một trận chiến đã đem quyết định thiên hạ thuộc sở hữu. Chương 12 kinh tương ác chiến chiến long tại giã. 3 tháng, vụ xuân đã xong, vạn vật tại tiệm trời nóng khí khỏe mạnh sinh trường. Cùng năm rồi khác biệt, Táng Thiên Giang phía bắc không còn độc trúc yên quốc. Hơn 10 tòa thành bang thay đổi cờ hiệu, dựng lên màu vàng sáng thịnh tự đại kỳ. Gần nguyệt đến, yên quốc không cam lòng thất bại, mới bận công kích những cái này từng thuộc về chính mình châu quận, ý đồ trọng đoạt cố thổ. Nhưng Ly Sơn một trận chiến, tổn hại đại tướng quân Khưu Nguyên Hoán còn bắt không được hung thủ Ngô Trinh, Táng Thiên bờ sông lại tổn binh hao tướng, yến quốc quân tâm đã loạn, thời gian ngắn càng không lực tổ chức lên khổng lồ quân đội. Giải giáp tấn công Tịnh không đủ để lay động Thịnh quốc ngẩng cao sĩ khí, cùng chắc chắn thành bang. Thịnh quốc triều đường bên trên, đối với yến quốc thực hiện cười nhạt. Không hề quy hoạch nóng lòng cầu thành, bất quá là vì vãn hồi yến hoàng Loan Sở Đình đánh mất quốc thổ mặt. Những cái này phí công tấn công tại Hàn Thiết Y vững chắc ứng đối phía dưới, nhất nhất bị hóa giải vô ích, ngược lại không duyên cớ lại bị từng bước xâm chiếm rất nhiều. Tết âm lịch trước sau đối với Yến Thịnh hai nước đều là khó được cơ hội thở dốc. Yến quốc có thể cả nước đại hạ, ca múa mừng cảnh Thái Bình lấy che giấu năm gần đây đến kế tiếp bại lui. Loan Sở Đình cuối cùng có thể tạm thời buông xuống mặt mũi của hắn cùng tôn nghiêm, tại xa hoa trụy lạc trung chậm một hơi. Thịnh quốc thì tại tích cực kiếm chuẩn bị lương thảo binh mã, quân tiên phong nhắm thẳng vào Yến quốc. Tứ thượng nơi nơi phồn hoa, phú chân dân chúng, phong bị lương thảo vĩnh viễn là hoa hạ đại địa căn cơ nơi có cụ lập quốc gốc rễ thất chi tắc như đoạn long mạch. Qua Tết âm lịch, yến quốc cực kỳ trọng yếu đại tướng quân chi vị vẫn như cũ trông chỗ. Khưu Nguyên Hoán kiệt lực bồi dưỡng nhận ca nhân khối Bắc Xuyên rời núi, sau đó có thể vì hữu mục cộng đồ, vốn là bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Nhưng Khưu Nguyên Hoán đã chết, khối Bắc Xuyên đến nay vẫn như cũ đẩy phùng chiến không thắng sỉ nhục. Yến quốc mạch nước ngầm phun trào, cao như vậy vị, người nào không nghĩ, nhà ai không ký. Cuối tháng 3, Thịnh quốc đại quân tập kết, thừa dịp Giang Triều chưa phồng vượt qua Táng Thiên Giang, Triều Bắc Bộ biên cảnh tập kết. Yến Quốc mặc dù loạn, ở chỗ này từ lâu nghiêm trận đón địch. Khôi Bác Diên có thể như nguyện kế thừa đại tướng quân chi vị, vẫn lấy hành từ Châu Mục Chí trước thống lĩnh Thanh, Duyện, Từ binh mã. Hắn vài lần tại Hàn Thiết Y cùng Ngô Trinh thủ hạ chịu thiệt, lại không người nào dám coi khinh cho hắn. Hàn Thiết Y như lâm đại địch, Yến Quốc danh môn quyền quý bí mật cũng cho rằng Khôi Bác Diên thật là Yến Quốc bây giờ có nhất phong độ của một đại tướng vừa mới. Chính là cùng Thịnh Quốc sĩ khi chính vượng, cao thấp một lòng khác biệt, Yến Quốc mặc dù nhận thức có thể Khôi Bác Diên khả năng, ẩn ẩn nhiên đều nhìn hắn lại bại một trận, từ nay về sau tại Loan Sở Đình trước ghế rồng hoàn toàn thất sủng. Yến Quốc Kinh Châu Mục Hạ Văn Thành tại Nam quận phủ đệ lo lắng. Kinh Châu Hạ Hạt Thất quận nơi, hùng cứ Giang Bắc, tiền nhiệm Châu Mục tại Yến Thịnh trận chiến đầu tiên trung tổn binh hao tướng, liền thất sổ thành bị cách chức sau đó, Hạ Văn Thành tự tiếp nhận Châu Mục. Đại nhân, chị Trung Chu hơi đưa lên gặp lại, nói Châu Nội Lương Thảo Kinh nhiều mặt kiếm, còn chưa phải chân. Hạ Văn Thành thông lãm một lần, kết quả như thế tất cả tài ý hắn liêu bên trong, lắc đầu nói mấy năm liên tục chậm trễ cày bừa vụ xuân, miệng ăn núi lở, làm sao có thể sung chân. Kinh bên trong có hồi âm sao? Tạm thời chưa có, kinh bên trong, theo thuộc hạ nhìn không hẳn trông cậy vào được. Trung quanh cấp báo, ta Kinh Châu lần này khó có thể chỉ lo thân mình. Thịnh Quốc độn binh ý đồ công lược từ Châu, có lẽ không hẳn cố được. Không thể lừa mình dối người, Hạ Văn Thành tại trên bàn dài đập một cái, đứng lên nói Thịnh quân binh hùng tướng mạnh, từ Châu đã mất ba thành danh giới, bây giờ tự bảo vệ mình còn không rảnh, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta Kinh Châu năm trước ném Lang Giang, Thịnh quân Bắc Vọng Nam quận, Đông Cố Hạ Miệng, tình thế cực nguy. Hắn nghĩ nghĩ, nói truyền lệnh, điều Nam Dương quân 20.000, cùng Lương Thảo hiệp thủ Hạ Miệng. Đại nhân, Chu hơi ăn kinh ngạc, nói Nam Dương quân vì Kinh Châu căn bản, không thể tiện động a. Hạ Miệng không thủ được, Kinh Châu đảo mắt đốt sạch. Nam Dương liền đem tính mạng giao cho Dự Châu đi thôi. Hạ Văn Thành trên mặt không kềm chế được khó chịu, nói giá trị này nguy cấp bách tồn vong lúc, triều đình còn tại tranh quyền đoạt lợi, tính toán bộ tộc, nhất hệ lợi ích lợi hại. Ta Đại Yến trăm năm quốc tổ, nhìn đem tang. Như những người này còn có lương tâm, ai, quên đi, Kinh Châu nếu có chút thất, ta cũng không bộ mặt đi gặp bệ hạ. Dự Châu liền Từ Châu sự tình cũng không nguyện quản, còn để ý tới ta Kinh Châu sao? Đương nhiên không biết, Hạ Văn Thành cười lạnh một tiếng, nói cao ốc bị nghiêng, ở bờ sông cùng Thịnh quân quyết nhất tử chiến, lòng ta đã định. Thịnh quân như biết được hướng đi tập kích bất ngờ Nam Dương, Dự Châu còn dám theo đuổi mặc kệ, hắn cũng chiếm không được tốt. Thọ Xương Thành nội gió lửa huy hoàng, Hàn Thiết Y trung quân đại doanh tạm thiết ở đây, ít ngày nữa liền muốn xuất phát hướng Bắc. Cùng trước khác biệt, xưa nay xuất quỷ nhập thần hãm trận doanh sớm theo Từ Lăng vào ở Thọ Xương, gia nhập quân ngũ hàng ngũ bên trong. Hãm trận doanh binh hùng tướng mạnh, thịnh biên giới nội võ học môn phái, thế gia tộc quyền thế phàm là đệ tử xuất sắc tình cảm quần chúng mãnh liệt gia nhập. Đây là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là tối có khả năng lập công địa phương. Liền năm đó ở Trấn Hải Thành cùng Ngô Trinh kề vai chiến đấu quá, Lửa Hổ Đường đường chủ Phùng Hạo Sa cao thủ như thế đều gia nhập tiến đến. Hàn Thiết Y chân chọn sau đó, lại cấp hãm trận doanh bổ sung 1.000 danh cao thủ, thực lực mạnh, đủ để ngạo thị từ xưa đến nay toàn bộ tinh binh. Hãm trận doanh các tướng sĩ mọi người dẫn tới tân binh khí, so với từ trước dùng lên đến sức nặng thượng hơi có sai lầm, còn nhu thích ứng, nhưng sắc bén cứng cỏi không thể so sánh nổi. Vì thế hãm trận doanh hàn quang nhấp nháy, các tướng sĩ sao tân binh nhận riêng phần mình vung vẩy. Đầu vài ngày cũng may, chính là tự diễn tự luyện, cầm lấy binh khí tựa như đồ gia truyền bối tựa như, trừ bỏ chính mình ai cũng không cho chạm vào vừa đụng, có chút liền thượng thí kiếm thạch đá lưu vết chém thượng đều luyến tiếc. Mấy ngày sau, một đám liền tâm dương nan tao. Không chỉ có thí kiếm thạch đá lưu vết chém náo nhiệt lên đến, cả ngày đều là đinh đinh đang đang âm thanh. Các tướng sĩ cho nhau ở giữa võ công tướng như, binh khí chủng loại gần, liền ước thượng đao thật thương thật đánh một chầu. Không mấy ngày, Ngô Phủ cũng dốc toàn bộ lực lượng, đi đến Thọ Xương Thành. Có điệt nhẹ điệp một chuyện trước đây, Ngô Trinh lại không dám lưu nhân cô thủ phủ đệ. Hàn Quy Nhãn đi trung quân nghị sự, Ngô Trinh liền đi tới hãm trận doanh. Các tướng sĩ thấy Ngô Trinh, không kềm chế được đều vây quanh đi lên. Đại chiến sắp tới, hãm trận doanh thái độ khác thường sớm nhập quân, mọi người đều muốn biết kế tiếp quân lệnh. Đại nhân, lúc này chúng ta đi nơi nào à? Vẫn là đánh lén, cạn lương thực đạo sao? Đại nhân ta có nhất kế, chém đầu Khối Bác Diên cái kia nhiệt xúc như thế nào đây? Có hay không lẫn vào Trường An, một lần là xong loại sự tình này? Đủ loại, ý nghĩ kỳ lạ, Ngô Trinh vui vẻ, cười nói lần này tùy đại quân hành động, công thành chiếm đất, thận trọng. Yến Thịnh hai nước mấy bận khổ chiến sau đó, công thủ xu thế dịch hình. Trước mắt Yến Quốc mệt mỏi vô lực, Thịnh Quốc binh hùng tướng mạnh, đã có thể đường đường chi trận, Chính chính chi sư cướp lấy yếu địa. Hãm trận doanh xem như tinh binh trung tinh binh, nếu không nhu được ăn cả ngã về không mạo hiểm, tìm kiếm một đường cơ hội thắng. Nhưng là đối với hãm trận doanh mà nói công dụng cũng không thay đổi, nơi nào gian nan nhất, hãm trận doanh liền đi nơi nào. Ngô Trinh điểm một chút phương Tây, nói giống như là chỗ đó, đợi Tiểu Hàn tướng quân đến đây xuống lần nữa lệnh. Chúng ta hãm trận doanh hai người mang đổi mới hoàn toàn, gặp cường địch lão quân trước phía trên, tân nhập doanh tiểu nhị một bên nhìn một bên học. Không cần lo lắng, đều có lập công thời điểm, ta nói sâu nói trước, mỗi một cái đều phía trên một chút tâm, đặc biệt tân nhập doanh tướng sĩ, đều đem quân kỳ học thuộc lòng rồi. Nghề giám quân không theo các ngươi hi hi ha ha, cái nào dám rối loạn quân kỳ phạm tội, đừng trách quân pháp vô tình. Còn có cái gì tâm tồn may mắn, đến lúc đó tìm ta cầu tình, nằm mơ đâu. Đừng làm hại ta bị nghe giám quân cùng một chỗ đánh một trận, quay đầu ta còn phải tìm các ngươi xui. Về phần bên cạnh nha, hắc hắc, kẻ hèn bất tài, làm tiên phong. Các tướng sĩ cười ha ha, lại mừng rỡ không thôi. Ngô Trinh từ trước đến nay gương cho binh sĩ, có hắn đầu lĩnh, các tướng sĩ liền có người tâm phúc. Cũng có tân nhập doanh tướng sĩ sớm đối với Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên Tam đại tuyệt đỉnh cao thủ truyền thuyết tâm chỉ thần hướng đến, có thể chính mắt thấy được bọn hắn ra tay, cuộc đời này không uổng. Ở giáo ý, ngài nói chúng ta đại nhân làm tiên phong, sẽ làm ai xung phong? Ngươi, biết cái giám a tiểu tử, ở bên phải tranh tại mới gia nhập tiểu quân trên đầu vỗ một cái, nói trừ phi Tiểu Hàn tướng quân có khác bố trí, quân tiên phong khác làm hắn dùng. Ngô đại nhân trong miệng tiên phong ý tứ, là hắn xung phong, cắn thương thượng cái kia mai mũi thương, phong trung chi phong. Hiểu hay không, từ trước Ngô đại nhân công lực còn tại 11 phẩm, Trúc phu nhân, Lục phu nhân hai vị còn xung phong. Ngô đại nhân thần công đại thành về sau, đều là chính mình xông vào trước nhất. A, đại nhân uy vũ. Bằng không này một doanh tướng sĩ, vì sao người người đối với đại nhân phục sát đất? Người không có khả năng cho rằng phải dựa vào cái khuôn mặt kia khuôn mặt tuấn tú, bội phục hắn dám cưới Lục tiên tử, dám nạp mềm mại huấn luyện viên. Hắc hắc, vậy cũng xác thực làm người ta hâm mộ đấy. Đầu tháng 4, Thịnh Quốc Tam Lộ đại quân binh phát Yến Quốc. Bắc tuyến cùng Tây Bắc tuyến uy hiếp từ Châu ra quận, Hàn Thiết Y cư trung tỏa chấn. Tây tuyến vùng 10 vạn đại quân từ Hàn Quy Nhạn thống lĩnh, lao tới Lăng Giang thành. Tại đây tỏa đã từng dục huyết phấn chiến đánh lui Yến quân quận thành, Hàn Quy Nhạn nhớ lại rất nhiều, cửa thành trên lầu bóng hình xinh đẹp đến nay còn khắc vào Thịnh quân tướng sĩ nhóm ký ức. Lúc này đây Hàn Thiết Y bắt đến quân mã, cũng đều từ năm đó tử thủ Lăng Giang tướng sĩ vi cốt làm. Hàn Quy Nhạn tại Lăng Giang thành chỉnh quân bán nguyệt, đem binh tiếp tục tây tiến, ven đường binh mã như hàng dài, quân tiên phong nhắm thẳng vào Giang Hạ, Uyển Thành ra quận. Từ Châu vùng đại binh tạm thời bất động, cận phô trương thanh thế để mà kiềm chế khối Bắc Diên. Kinh Châu vùng là Thịnh quân vận chuyển bổ cấp yếu địa một trong, trước lấy nơi đây, ba đường binh mã tiến có thể đoạn Từ Châu viện binh, ba đường bọc đánh. Lùi cũng có thể ổn thủ không ngại, từng bước xâm chiếm Yến quốc quốc thổ. Nam quận, Giang Hạ, Hạ Miệng, Hàn Quy Nhạn châm lấy bản đồ, nói trước lấy tam quận nơi, Kinh Châu không tiếp tục hiểm có thể thủ, Từ Châu vùng đất bằng phẳng. Nói dễ, Nam quận diện tích lãnh thổ mở mang, thành trì chắc chắn, Giang Hạ cùng Hạ Miệng đều có trọng binh gác, Yến quốc Kinh Châu Mục Hạ Văn Thành sớm nghiêm trận đón địch. Hãm trận doanh chư tướng đối diện liếc nhìn một cái, đều đang đợi Hàn Quy Nhạn hạ lệnh. Trúc Nhã Đồng, đến ngay đây, người lãnh binh 1 vạn, mang nhiều lương thảo, đi Tây Bắc chọn đường đi ra Nam quận, trước chiếm cửa Bắc Sơn Đạo, như gặp đi về phía Nam quận viện quân ngay tại chỗ chặn đánh. Không thể phóng người nào, ta điều mềm mại tiếc tuyết, lãnh nguyệt quyết cũng hãm trận doanh tướng sĩ 300 giúp ngươi thành công. Lĩnh mệnh, Lục Phỉ Yên, đến ngay đây. Người lãnh binh 3 vạn, độn binh cùi quận ngoại bờ sông Đại Doanh. Kêu Hạ Miệng không thể tây cố, ta điều Loan Thải Tình, Nghê Diệu quân cũng hãm trận doanh tướng sĩ 500 giúp ngươi, gặp chuyện thương lượng, có thể bao vây mà không công, vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lĩnh mệnh, ta lĩnh đại quân trước lấy Nam quận, chư tướng tại ta dưới trướng nghe lệnh. Phân phối đã tất, tứ vạn binh mã tự Lăng Giang thành ra, phân đoạn này nó 2 đường. Có Trúc Nhã Đồng cùng Lục Phỉ Yên áp trận, chỉ cần không cùng Yến quân chủ lực đại quân chính diện quyết chiến, chỉ hành đà tự quyết chiến lược kéo dài, đủ để cấp Nam quận một trận chiến trừ lại xung chân thời gian không gian. Tháng 4 bên trong, Hàn Quy Nhạn cùng Ngô Trinh lĩnh quân ra Lăng Giang, tiến sát Nam quận. Kinh Châu Mục Hạ Văn Thành vườn không nhà trống, đem Nam quận chỉ hạ bát thành binh mã tụ tập ở chỗ Dương, làm đường, đương Giang Tam thành bên trong. Tam thành xó nhà có nhau, ở Dương làm đầu, làm đường cùng đương Giang tả bên phải hộ cánh. Hạ Văn Thành thân tự tỏa trấn ở Dương, đón đánh Thịnh quân. Hàn Quy Nhạn cơ hồ không đánh mà thắng, trước lấy Lăng Giang cùng ở Dương ở giữa chi Dương cùng Hoa huyện, lấy này lưỡng địa chữ hàng vật tư. Này 2 tòa thành dân cư không nhiều lắm, thành trì cũng không cao đại chắc chắn, Hàn Quy Nhạn vì thế binh xuất phát từ Dương Thành Nam 30, trái phải các lập tam tỏa doanh trại. Một mặt ngăn ra ở Dương đánh lén Tịnh quân phía sau trọng địa Chi Dương cùng Hoa huyện khả năng, một mặt vừa giống như chỉ mở ra cái cảng, uy hiếp ở Dương. Ngô Trinh cùng Hàn Quy Nhạn nhận hơn 10 tên hãm trận doanh tướng tá, ngồi mã quân lấy ở Dương vòng vo vòng. Tòa thành trì này vốn cao lớn chắc chắn, Hạ Văn Thành càng là tỉ mỉ kinh doanh, nhìn qua tựa như bền chắc như thép, không chỗ xuống tay. Nhìn trên tường thành yến quân tinh thần sung mãn, quân tâm sĩ khí chính vượng. Vòng thành khi còn cùng đầu tường thượng tuần tra Hạ Văn Thành đánh cái đối mặt, Hạ Văn Thành cũng không sợ Ngô Trinh thần công, Hàn Quy Nhạn uy danh, ngay tại tường chắn mái một bên từ trên nhìn xuống. Quân sĩ không ít, Kinh Châu bố trí cho là bỏ qua phía trước, chạy không phía sau, binh tướng đều tập trung đến đây này một đường. Hàn Quy Nhạn nâng lấy tiên sao chỉ phía xa ở Dương đầu tường, nói Giang Hạ, Hạ Miệng phòng giữ tình trạng phòng trường cũng không sai biệt lắm. Chúng ta nghĩ tha, bọn hắn cũng nghĩ tha. Ngô Trinh nhìn ở Dương cửa thành cầu treo thật cao treo lên, sông đào bảo vệ thành ba đào phun trào, nói Ấn Loan quân sư đoán nghĩ, Hạ Văn Thành hàng việc ổn trọng. Quân ta đại bộ đều tại Từ Châu, Kinh Châu đầy đất chỉ cần có thể bám trụ chúng ta tính là một cái công lớn, như vậy bố trí ngã vào dự kiến bên trong. Nhớ hắn nhóm ra khỏi thành quyết chiến, ta nhìn có chút nan. Công thành, ngươi thượng đi sao? Ta, đi lên đương nhiên không thành vấn đề. Ngô Trinh nhìn cao hơn 10 trượng tường thành, lại lắc lắc đầu nói nhưng là những người khác liền khó khăn, chết nếu mà biết thì rất thê thảm nặng, ta không đề nghị chết làm cường công. Chính hợp ý ta, Hàn Quy Nhạn quay đầu ngựa, nói đánh trước một trận nhìn, công thành không vội vàng. Ba ngày sau, Thịnh quân gạt ra đại trận, tam đội trọng giáp binh xếp trước, hai đội khinh kỵ binh tải cánh áp trận. Kèn lệnh từng trận, tiếng trống vang trời, Thịnh quân đồng thanh đánh trống reo hò, binh lâm ở Dương Nam thành môn hạ. Ở Dương Nghiêm trận đón địch, chỉ tại đầu tường thủ vững, Hạ Văn Thành thân tự áp trận, trên tường thành cũng đao thương ánh ngày. Hàn Quy Nhạn nhẹ đụng bụng ngựa, con ngựa tiến lên. Lúc trước tòa kỵ bông tuyết thanh thông mã tại Từ Châu nhất dịch bỏ mình, lúc này nàng ngồi chính là một cả vật thể như mực đạp tuyết ô truy. Trong tay lạn ngân tiên, trên người bông tuyết giáp, hắc cùng ngân nhất sấn, đúng là chấp trường đại quyền xanh sát sơ sát tiêu điều uy phong. Hạ mục thủ. Hạ Văn Thành ngồi cao thành lâu, nghe vậy hiện thân tại tường chắn mái một bên, cao giọng nói tặc tướng an dám phạm ta đại yến quốc đất. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Hạ mục thủ có dám ra khỏi thành một trận chiến? Hừ, Hàn Quy Nhạn, ngươi cùng binh uy, vọng tưởng dụ ta ra khỏi thành. Ta đại yến nhi lang giết được Bắc Địa Hắc Hồ trốn chạy ngàn dặm, sợ gì quá kẻ địch. Ngươi nếu có chút đảm, liền đến công thành, hãy để cho ta nhìn Hàn gia dư thừa bọn đạo trích đến tột cùng có một chút bản sự. Hạ Văn Thành lớn tiếng cổ động phía dưới, yến quân cũng minh hưởng chống trận, hoan hô từng trận. Hàn Quy Nhạn cũng không đáp lời, theo nóc thượng lấy ra cường cung mũi tên nhọn, tay trắng uẩn vô tận lực đạo rớt ra dây cung. Hạ Văn cố ý kinh thịt nhảy, nhưng ở hai quân trước trận tuyệt không có thể rụt rè, vẫn đang đứng ở tường chắn mái một bên không chút sức mẻ. Bên cạnh hộ vệ thấy thế, bận rộn cử đại lá chắn muốn khép lại tại Hạ Văn Thành trước người phòng hộ. Hàn Quy Nhạn cung thuật thiên hạ vô song, Lăng Giang thành một trận chiến tam nhanh như tên bắn bại khối Bắc Diên, yến quân nhân đều biết. Phanh, dây cung rung động, mũi tên nhọn phá không. Ngô Trinh lông mày nhảy, Hàn Quy Nhạn một mũi tên này vẫn chưa kéo căng huyền, mũi tên nhọn bay ra sức lực đạo cũng xa không bằng nàng toàn lực thi vì nhanh kình. Mũi tên nhọn tại đại lá chắn giơ lên khi bắn ra, đại lá chắn thượng vị khép lại đã rung rinh bay về phía đầu tường. Nhưng Hạ Văn Thành một chớp mắt cảm thấy bị tử ý bao phủ, mồ hôi lạnh tiếp lỗi thời, làng nhà tiễn vẽ cái đường cong, quay đầu chồng xuống, dừng ở tường thành trung bộ. Hàn Quy Nhạn mỉm cười, lơ đễnh quay đầu ngựa lại. Thịnh quân trọng giáp như cuộn sóng tách ra phóng chủ tướng nhập nội sau lại độ khép lại, chậm rãi đi trước, tại Hàn Quy Nhạn bắn tên chỗ đứng vững. Hơn 2.000 danh trọng giáp cùng nhau đem cao cờ nửa người đại lá chắn đốn ở mặt, bụi đất tung bay ở giữa phát ra ầm ầm vang lớn. Yến quân nghi ngờ, nhìn giá thế này không giống muốn công thành bộ dạng, nhưng là lao sư động chúng, khởi hữu chiêu cái mặt liền bây giờ thu binh đạo lý. Quả nhiên thịnh binh hậu quân xôn xao. Hơn 10 cái lấy viên mục làm thành tam xoa cái giá chặng xe ngựa bị chậm rãi đẩy ra, đặt trọng giáp phía sau. Nhanh như tên bắn bất quá, Hàn Quy Nhạn trở lại trung quân, hướng Ngô Trinh thấp giọng nói nhìn tương nghi tỷ tỷ xe bắn đá bao lớn công dụng. Một tên thân thể khỏe mạnh thịnh quân sĩ binh tướng tảng đá lớn ôm tại xe bắn đá đuôi bát trước phía trên, lớn như vậy thạch nhìn qua ước chừng có 40-50 cân nặng. Mỗi lượng xe bắn đá thật dài càng tay hạ đều có túm tay 30 người, chính kéo có quyết chiến khi bình thường chặt chẽ kéo giữ dây thừng. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Hạ Văn Thành mặc dù chưa thấy qua kinh khủng như vậy cơ quan, nhưng là liếc nhìn một cái sáng tỏ công dụng chỗ. Hắn chống tại tường chắn mái một bên tay run rẩy, trong lòng biết như vậy đồ vật hiện thân, có lẽ liền là cả Kinh Châu tận thế. Phát, Cổ Vũ Tương chưa bao giờ giống hôm nay như vậy hăng hái khí phách, nàng ra lệnh một tiếng, túm thủ môn lớn tiếng hô quát hợp lực kéo động túm thẳng, xe bắn đá trước sau can ở giữa cơ hoàng cà cạc rung động, sau can mãnh kiều, hô một tiếng đem tảng đá lớn vứt ra ngoài. Hơn 10 khối bay lên tảng đá lớn mang theo nặng nề tiếng gió, hướng ở Dương Thành ném tới. Có chút lực đạo lớn, trực tiếp xẹt qua ngoại thành, rơi vào nội thành, có chút lực đạo nhẹ hơn, không thể phi lên đầu thành đã đi xuống rơi, nện ở trên tường thành. Chỉ có hai quả lực đạo thỏa đáng, chính dừng ở đầu tường. Kêu thảm cùng ầm ầm âm thanh nhất thời, đầu tường thượng vài tên yến quân tránh né không kịp, lăng không nện xuống tảng đá lớn không ai có khả năng ngăn cản, bị đập được máu thịt be bét, tứ chi không được đầy đủ. Nện ở trên tường thành, tắc đem hai trượng hậu tường thành đập ra cái hố to, nhìn xem nhân sợ đến vỡ mật. Yến quân càng là hai mặt nhìn nhau, nếu là vật liệu đá sung chân, Liên Châu giá trị phát bắn ra, chẳng phải là muốn vào khoảng dương lấp đầy. Chỉ một vòng, Hạ Văn Thành liền biết không có thể tùy ý thịnh quân muốn làm gì thì làm đi xuống, lúc này truyền làm sớm tại này nọ Bắc Tam môn đợi mệnh yến quân ra khỏi thành nghênh địch. Quân tình phi truyền, xe bắn đá lại bắn hai luân, Hàn Quy Nhạn liền mệnh xa trận lui ra phía sau, trọng giáp, trường thương, khinh kỵ binh, cung thủ theo thứ tự bày trận. Ở Dương Thành nội này nó hai môn trước bay vượt qua chạy đi hai cái kỵ quân, đều là trường thương trường cung, vó ngựa như sấm, bụi mù cuồn cuộn. Trên tường thành cờ hiệu huy động, hai cái kỵ quân cũng không xông trận, chỉ tại này nó hai bên tường thành du động, trước đè xuống trận tuyến. Hàn Quy Nhạn ngẩng đầu nhìn tường thành, Yến Quốc tuy là mệt mỏi rất nhiều, nhưng tướng thủ thành chi cẩn thận, quân kỳ chi nghiêm minh, vẫn đang không thể khinh thường. Này hai cái kỵ quân cũng không xúc động, chỉ tại tường thành cung thủ che chở phía dưới. Thịnh quân như lấy dã chiên kế sách, trước phải lại đầy trời vũ tiễn trung ngã xuống một mảng lớn. Như lấy công thành phương pháp tiến quân, kia Yến Quốc kỵ binh lại trọng thương công thành bộ đội. Nhưng bây giờ Ngô phủ cùng hãm trận doanh từ lâu đã không phải là năm đó, Hàn Quy Nhạn thuộc hạ binh hùng tướng mạnh, mạnh tướng như vân, nàng thấy thế đối với Ngô Trinh nói tới phiên ngươi. Mang lên các huynh đệ của ngươi đi giết Yến quân nhuệ khí. Được lệnh, Ngô Trinh buộc chặt dây cương liền muốn xuất chiến, Hàn Quy Nhạn lại kéo giữ hắn, thấp giọng nói phu quân. Trận chiến này chỉ hạ yến binh sĩ khi quân tâm, vạn chớ độc thân hãm địch, lỗ mãng tham công. Ta biết, yên tâm, Ngô Trinh cười cười, vẫy tay tiếp đón ở bên phải tranh cùng Mực Mưa Tân nói ta một mình lên thành bức tường quấy nhiễu bọn hắn cung thủ, các ngươi ánh mắt sáng lên một chút, tìm cơ hội thu thập kia hai đội khinh kỵ binh. Thịnh quân đại trận lại như sóng lớn tách ra, một người đơn kỵ mà ra. Đỏ thẫm sắc con ngựa hùng tuấn, lập tức kỵ sĩ một tay cầm lá chắn, nghiêng lưng bảo kiếm, quỳ gối nửa ngồi kỵ tư như hổ. Hai quân cùng nhìn xem ngây người. Vó ngựa bay tán loạn, cách xa ở Dương Thành ước chừng một mũi tên nơi, lập tức kỵ sĩ phi thân lên, thi triển khinh công thế du tuấn mã, cuốn bụi mù hướng ở Dương Thành đánh tới. Bắn tên, Hạ Văn Thành thấy rõ Ngô Trinh xuất trận, biết võ công của hắn tuyệt đỉnh, không dám gọi hắn tới gần, cấp bách làm cung thủ bắn tên. Tên như bay hoàng, ở Dương quân phòng thủ cung thủ kinh nghiệm huấn luyện, đối phó giống Ngô Trinh như vậy khinh công chắc tuyệt khó có thể nhắm. Hơn 30 tên phối hợp ăn ý, phân bắn hắn bốn phương tám hướng. Ngô Trinh ánh mắt đảo qua, dưới chân điểm vọt tới trước, cử lá chắn ngăn lục chi mưa tên, còn lại toàn bộ rơi vào khoảng không. Hắn đi vội chi nhanh không giảm chút nào, bất quá tam đợt mưa tên, mấy cái lên xuống ở giữa liền chạy vội tới dưới thành tường. Nghiêng lệch tường thành nhìn lên trên tựa như núi cao nguy nga, Ngô Trinh thả người dựng lên, trở tay rút ra bảo kiếm thường thường về phía tường thành nhất cắm vào. Phốc nhất thanh muộn hưởng, bảo kiếm như cắm vào nộn hủ. Lúc này vũ tiễn lại đến, Ngô Trinh mượn lực lại lên, nhất đợt mưa tên tất cả thất bại. Hạ Văn Thành kiến Ngô Trinh hai cái tung nhảy liền nhảy qua thượng gần nửa tường thành, vọt tới vũ tiễn không phải là bị hắn tìm như lôi điện né tránh, chính là cử lá chắn lột. Kinh Châu Mục khuôn mặt buộc chặt, biết muốn ngăn trở Ngô Trinh việc không thể vì. Mà một khi Ngô Trinh đăng thành, tường chắn mái một bên cung thủ tại hắn trong mắt tựa như già yếu phụ nữ và trẻ con, tẫn có thể tàn sát. Bất đắc dĩ phía dưới, Hạ Văn Thành hạ lệnh cung thủ lui ra phía sau. Một đám trọng giáp người cầm đao đội lên tường chắn mái một bên, phía sau là cầm trong tay trượng nhị trường thương thương binh. Đầu tường phòng giữ nghiêm mật, Ngô Trinh tránh đi cuối cùng nhất đợt mưa tên, cách đầu tường hơn trượng chỗ tạm dừng trèo lên. Một lát sau thi triển Bích Hổ Du Tường Công, dán vào tường thành trái phải du động, tìm kiếm chiến cơ. Bích Hổ Du Tường Công không coi là nhiều cao minh công phu, chỉ cần nội lực hơi có sở thành liền có thể tu tập, hãm trận doanh mọi người đều biết. Có thể Ngô Trinh này vừa thi triển, tựa như trên tường thành chạy gấp linh dương. Như Lý Bình Địa, nơi nào phòng ngự nông rộng, hắn một chớp mắt có thể xuất hiện ở chỗ đó. Hãm trận doanh trung tân nhập doanh tướng sĩ nhìn Ngô Trinh như vào chỗ không người, nhiệt huyết sôi trào, mọi người xoa tay, nóng lòng muốn thử. Yến quân nhìn Ngô Trinh không dám đăng thành, cảm thấy hơi định, chỉ ổn tấm chắn cùng trường thương, nghiêm trận đón địch. Hai bên nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, ở bên phải tranh cùng Mực Ngư Tân đánh cái giật mình, cùng nhau quay đầu hướng Hàn Quy Nhạn nhìn lại. Chỉ thấy nữ tướng chính triều bọn hắn trợn mắt nhìn, trách hắn nhóm tùy thời quá muộn. Hai người dọa nhảy dựng, gấp gáp tiếp đón dưới trướng hãm trận doanh tướng sĩ, sách mã khi trước đoạt ra. Hãm trận doanh vừa động, Ngô Trinh đứng ở trên tường thành hơi lấy đánh giá, quay người hướng Hạ Văn Thành đánh tới. Kinh Châu Mục trái phải hộ vệ như lâm đại địch, chói lọi đao thương tề ngón tay tường thành một bên, đem Châu Mục đại nhân trong ngoài mấy tầng bao bọc vây quanh. Ngô Trinh dính vào tường thành một bên, vừa ra tay liền kiến huyết quang. Nhưng thấy bảo kiếm của hắn duệ không thể đỡ, đến mức áo giáp bình qua, máu chảy như suối, liền mang theo đao thương kiếm kích đều bị tước đoạn. Nhưng Châu Mục bên người thủ vệ nghiêm mật, Ngô Trinh liền giết hơn 10 người, trải qua xung đột, thủy chung đột bất nhập. Hạ Văn Thành kiến chính mình một phe này chặn Ngô Trinh, cấp bách làm hai cánh cung thủ lại đến tường chắn mái, chuẩn bị bắn hãm trận doanh. Ngô Trinh phản ứng cực nhanh, cười ha ha một cái xoay người tung nhảy, hướng hãm trận doanh đột kích địa phương vị chạy đi. Bên kia xương cung thủ vừa mới ló đầu ra, gặp Ngô Trinh quỷ mị thân hình tới gần, hô to gọi nhỏ phía dưới cùng trọng giáp binh đao đổi vị không kịp, nhất thời lại bị Ngô Trinh giết 4-5 người. Hãm trận doanh tướng sĩ mượn này cơ hội một loạt mà lên thẳng hướng tường thành một bên, các tướng sĩ có chút cưỡi ngựa, có chút đi bộ, cước trình đều là cực nhanh. Hạ Văn Thành liếc nhìn một cái liền phán định dưới thành chính là hãm trận doanh, do dự chốc lát muốn hay không hạ lệnh kỵ quân nghênh địch. Di Khưu chi chiến bên trong, hãm trận doanh đi bộ cướp đoạt ngựa, làm Yến Kỵ tổn thất nặng nề, Hạ Văn Thành sớm có nghe thấy. Chỉ này một lát, hãm trận doanh tướng sĩ đã tới gần dưới thành, nhìn có 2000 chi chúng. Những cái này tướng sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, cưỡi ngựa trái phải cánh vệ, đối với Yến quân kỵ binh như hổ rình mồi, đi bộ khinh công cao minh người cũng không khách khí đổ thủ hướng tường thành trèo lên. Bọn hắn đương nhiên không so được Ngô Trinh động như thỏ chạy, nhưng là dụng cả tay chân, nhưng lại không thể so bò thang tới chậm. Hạ Văn Thành đem quyết định chắc chắn, hạ lệnh kỵ quân tiến lên chặn đánh, lại làm rời xa Ngô Trinh tường thành chỗ cung thủ bắn tên bắn. Ngô Trinh một thân một mình, tại trăm trượng khoan trên tường thành dù như thế nào chăm sóc bất quá. Trèo lên tường thành các tướng sĩ mặc dù đều mang theo tấm chắn hộ thân, tại vũ tiễn chung vẫn liên tiếp gặp nạn. Trái phải hai cái Yến kỵ đang tại tăng tốc, bọc đánh hãm trận doanh. Ở bên phải tranh cùng Mực Ngư Tân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trung quân đại kỳ phấp phới, Hàn Quy Nhạn Tân đem làm đã đạt. Hai người lớn tiếng hô quát, trèo lên tường thành tướng sĩ lập tức người nhẹ nhàng dưới, tùy theo hai người đang hướng tây lướt đi. Ngô Trinh tại trên tường thành như bóng với hình, một đường xua đuổi cung thủ, che chở hãm trận doanh đi tới. Đông một bên Yến kỵ gắt gao đuổi theo, hãm trận doanh chỉ làm không biết, đón đầu về phía tây một bên Yến kỵ xung phong liều chết. Hai tốp tuấn mã mắt thấy muốn đón đầu đánh vào một chỗ. Ở bên phải tranh lệnh kỳ vung lên, lập tức kỵ sĩ nhao nhao thi triển khinh công xuống ngựa, chỉ làm cho tuấn mã triều Yến kỵ đánh tới. Các tướng sĩ mượn tuấn mã xung phong, tự thân nhanh chóng kết trận, theo cánh thẳng hướng Yến kỵ. Kỳ thế như hổ, này linh như chuột, Yến kỵ chưa từng gặp qua cường đại như vậy quân lữ. Nhất thời tiên phong cùng tuấn mã chạm vào nhau, con ngựa đau đớn mà rên lên cùng nhân kêu thảm mãnh liệt, người ngã ngựa đổ, loạn làm một đoàn. Chính kiệt lực tránh né hướng đến bầy ngựa, Yến kỵ lại thấy đám này võ lâm cao thủ nhóm các hiền thần thông. Có chút lăng không bay vọt, một cước đem Yến quân kỵ sĩ đá xuống ngựa đi, bị phía sau phi nhanh bầy ngựa đạp làm thịt nát. Có chút nghiêng người làm qua bổ đến trường đao, giãn nhẹ viên cánh tay níu lại dây cương phi thân lên lật tại kỵ sĩ phía sau, dễ dàng gờ xuống một cái mạng. Ngô Trinh mục đích đã đạt, võ công của hắn cao tới đâu, lực một người cũng giết không bao giờ hết đầu tường quân phòng thủ. Gặp hãm trận doanh dĩ nhiên cùng Yến quân giao thủ, liền một cái ngã lộn nhào theo đầu tường nhảy xuống. Gần mặt đất khi song chân tại mặt tường thượng phát lực đạp một cái, thân thể cơ hồ dán vào mặt đất nghiêng bay xéo ra. Ưng Dương xà lùi, Lâm Cẩm Nhi lại gặp được chiêu này Côn Luân võ học, lẩm bẩm thì thầm. Đó là Ngô Trinh thuở nhỏ tại Thanh Vân Nhai thượng khổ luyện khinh công, mỗi khi theo sơn bức tường thượng nhảy xuống khi quen dùng chiêu thức, từ hắn khi còn bé liền luyện được quen vô cùng mà chảy. Năm đó hài đồng hôm nay uy phong bát diện, không người có thể kháng cự. Yến kỵ tướng lĩnh chính đại cấp bách, hai quân hỗn chiến một đoàn, đầu tường cung thủ cũng không dám lại bắn tên, hắn lớn tiếng hô quát đang muốn chỉnh sửa lại đội ngũ, chợt nghe Yến binh hiên nhiên ồn ào quát mắng nhắc nhở. Ngô Trinh xuống thấp thân thể, giống chỉ toàn lực trên đường liệp báo bỗng nhiên phi thân lên, tránh ra bắn đến hai mũi tên, Yến kỵ tướng làm trên đầu tối sầm, chỉ thấy Ngô Trinh chính hướng hắn nhào đến. Hắn lâu lịch sinh tử, võ công cũng không tục, gặp Ngô Trinh phi tại không trung thân không có bằng chứng theo. Đè thấp thân hình trở tay rút ra trường đao chiều Ngô Trinh hai chân chém tới. Ngô Trinh dường như không có việc gì, thậm chí chiều Yến kỵ tướng lĩnh cười cười, nói cũng không tệ lắm. Nói xong một tay bắt được đao lưng, Yến đem lập cảm một cỗ đại lực tập kích đến, trường đao vào thịt mọc rễ, cơ hồ rời tay bay đi. Bận rộn vận lực đem ở thân đao thời điểm, Ngô Trinh đạp đao can, xoay tay lại một kiếm tước đoạn hộ vệ đâm đến trường thương, thuận theo đao can đi hướng Yến Đem. Kia Yến Đem mắt thấy cách biệt một trời một vực, nảy sinh ác độc buông tay chiệp đao, khí mã, phi phác hướng Ngô Trinh đem hắn ngăn đón eo ôm chặt, nhưng lại cùng với Ngô Trinh cùng một chỗ ngã hướng mặt đất, bị phía sau tuấn mã đạp thành thịt nát, đồng quy vô tận. Nào biết vừa mới chạm đất, hầu tâm yếu huyệt đã bị Ngô Trinh bắt được, hổ khu vô lực. Trên người nhẹ một chút, Đằng Vân Giá vụ lại nhớ tới lập tức. Ngô Trinh thuận tay vỗ vào hắn huyệt đạo trên người, xa xa ném ra khỏi. Hãm trận doanh tại cánh tướng sĩ lập tức đem hắn trói gô, phân một người áp giải hồi trận. Võ công cao thủ sát nhập kỵ quân, giống như hổ vào bầy dê, khoảnh khắc ở giữa con này 800 nhân kỵ quân liền thương vong gần trăm, Yến quân tự đông giết đến kỵ quân thấy thế hai mặt nhìn nhau. Yến Đem cũng không lâm trận lùi bước chi ý, nhưng hai quân hỗn chiến một đoàn, thịnh quân hãm trận doanh những cao thủ kiểu như Linh Viên, dưới tay hắn mặc dù cũng có 800 kỵ chi chúng, lại không chỗ xuống tay. Yến kỵ gặp mất chủ tướng, tại trận đuôi áp trận phó tướng lập tức thay chỉ huy chi chức, lớn tiếng hô quát làm Yến kỵ qua lại xung đột. Khinh kỵ binh nguyên bản biến chuyển linh động, nhưng so với những cái này tiến thối tự nhiên, động như thỏ chạy võ công cao thủ lập tức có vẻ ngốc vô cùng. Muốn dục ngựa chuyển biến, tổng bị những cao thủ một cái biến chuyển khiến cho lái đi. Yến Đem lại không dám đem kỵ quân một chữ bày ra xung phong, nếu là như vậy, những cao thủ thi triển khinh công bay cao phóng qua, áo lót liền tất cả tại bọn hắn đắn đo phía dưới. Kia Yến Đem gặp bại thế đã hiện, vô có thể vãn hồi, quay đầu hướng thành lâu nhìn lại, làm thủ hiệu. Chỉ thấy Hạ Văn Thành chậm rãi ngưng trọng gật gật đầu, Yến Đem chắp tay bái biệt, cơ hiệu biến đổi, dư thừa hơn 500 kỵ không quan tâm hãm trận doanh cao thủ, chỉ khoảnh khắc ở giữa liền xếp một cái phương trận, mãnh tiên tuấn mã, triều thịnh quân đại trận phóng đi. Còn có tướng sĩ khẳng quên mình phục vụ mệnh, còn chưa phải có thể khinh thường. Hàn Quy Nhạn thấy thế, giơ lên cao cánh tay ngọc nắm lấy quyền, cơ hiệu phấp phới, trọng giáp cùng cử lá chắn bên trên đưa ra dày đặc nhiên trường thương như rừng. Hai cánh khinh kỵ binh cũng bày ra trận hình, vó ngựa bất an đạp động, chuẩn bị bọc đánh. Hãm trận doanh các tướng sĩ tại hỗn chiến chung nhau nhau thoát ly Yến quân kỵ trận, chỉ tại cánh tiếp tục sát thương Yến quân. Ngô Trinh ở lại trận đuôi tự mình cản phía sau, làm phía đông Yến kỵ quân không dám thiện động. Yến kỵ nghĩa vô phản cố nhảy vào thịnh quân đại trận, người ngã ngựa đổ, bị thương lâm xé thành mảnh nhỏ. Trước sau một canh giờ, 800 kỵ quân hủy diệt, thịnh quân cao tấu đắc thắng cổ thu binh hồi doanh. Đêm đó đại khao tam quân, đại doanh hoan hô từng trận, hơn nữa hãm trận doanh tướng sĩ hưng phấn nhất. Rất nhiều mới vừa vào doanh không lâu tân đinh thủ ra chiến trường liền lập công lớn, uống say mềm, mà lão các tướng sĩ tắc lướt qua vài hớp, lặng lẽ tiếp nhận phòng vệ đại doanh trọng trách. Trung quân chứng tắc không có bị một hồi thắng lợi đầu óc bị làm cho choáng váng. Hàn Quy Nhạn điều chỉnh bố phòng, Hạ Đạt đem làm sau đó, lại đang ở Dương Phòng Thành đồ thượng viết viết vẽ vẽ, đem hôm nay lược trận đoạt được tăng thêm đánh dấu. Đến hơn phân nửa đêm, một tấm tân ở Dương bố phòng đồ một lần nữa vẽ hoàn tất. Dã chiến mặc dù thắng, để ý liêu bên trong, thịnh quân đại doanh còn có hãm trận doanh cao thủ 2.000 người, Yến quân dám ra khỏi thành tất nhiên là cái bị thua kết cục, khó khăn chính là thành trì như thế nào công phá. Hàn Quy Nhạn không chỉ có muốn bắt Nam quận, còn muốn lưu có đầy đủ chiến lực bắc thượng Từ Châu. Ngô Trinh cùng nhìn quanh sốc lên trướng liêm tiến vào, bọn hắn vừa mới thăm hỏi hoàn thương binh, nói hôm nay bỏ mình 183 người, thương 327 người, đại bộ phận vết thương nhẹ. Vậy là tốt rồi, Hàn Quy Nhạn đầu mắt không nâng, nói hôm nay trọng tỏa Kinh Châu quân nhuệ khí, ta nhìn bọn họ là không có khả năng đi ra ngoài nữa. Thành trì không tốt công, Ngô Trinh hôm nay leo lên tường thành, nhìn cử trọng nhược khinh. Kỳ thực hắn trong lòng hiểu rõ thời thời khắc khắc đều là nguy như trồng trứng, còn có vài lần hiểm quá thế đầu. Yến quốc quân tâm chưa tan chính là trận đánh ác liệt, Loan Sở Đình mượn tổ tông dư ấm, đến giờ này ngày này còn có trung thành và tận tâm tướng sĩ, tính hắn vận khí tốt. Hàn Quy Nhạn điểm một chút bản đồ, nói sao sinh nghĩ biện pháp, vội vã Hạ Văn Thành đi ra. Thịnh quân phân đi tứ vạn binh mã, Hàn Quy Nhạn đỉnh đầu chỉ còn lại 6 vạn, cùng Nam quận Tam trong thành đóng ở binh lính tương đương. Tính là mặc kệ làm đường, đương giang. Những binh lực này vây công ở Dương Thành rất có không đủ. Hàn Quy Nhạn đương nhiên có thể vận dụng hãm trận doanh cường công, nhưng là hãm trận doanh tướng sĩ đều là Ngô Trinh bảo bối khúc mắc, bồi dưỡng càng là không dễ. Không giống bình thường lính tùy thời có thể chiêu mộ, những cao thủ này nhưng là tổn hại một cái tựu ít đi một cái. Cưỡng ép công thành hao tổn hơn phân nửa, sau này sao sinh báo Hoắc Vĩnh Ninh thâm cừu đại hận. Nếu không chúng ta hướng đến làm đường, đương giang đi một lần nhìn nhìn. Đã khiển Trang Đông, Tề Tuyết Phong đi. Hàn Quy Nhạn sớm bố trí, nói ta biết ngươi như thế nào nghĩ. Chúng ta khí ở Dương không để ý, đánh nghi binh làm đường, đương giang, dụ ở Dương quân phòng thủ ra khỏi thành cứu viện. Này hai tòa thành so với việc Dương Phòng Dữ muốn thiếu một chút, còn chưa phải tốt không? Ta lo lắng hơn Hạ Văn Thành nếu là được ăn cả ngã về không, tam thành binh mã dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta liền lâm vào tam thành hợp bao vây bên trong, tổn thương tuyệt sẽ không nhỏ. Nói không chừng còn muốn bại trận, đến lúc đó cục diện vô có thể thu thập. Hãm trận doanh hôm nay đại thắng, điều kiện tiên quyết là yến kỵ số lượng tương đương, hãm trận doanh bằng cao minh võ công dễ dàng thủ thắng. Nhưng là mấy vạn nhân đại hỗn chiến, hãm trận doanh giống nhau muốn đau khổ dãy giụa, có thể phát huy tác dụng liền muốn không lớn lắm. Chi này tinh binh, phải dùng tại thời khắc quan trọng nhất, chỗ mấu chốt nhất. Hạ Văn Thành có gan này sao? Ta xem hắn hôm nay dụng binh đúng phương pháp, quân kỷ nghiêm minh, mà thực quả quyết. Người này thành danh nhiều năm, không chút bản lãnh cũng đảm đương không nổi Kinh Châu mục, nếu có chút chiến cơ hắn không có khả năng không dám. Dùng phát thạch cơ buộc hắn ra khỏi thành đâu này. Như không phải vì trước thắng một trận phấn chân sĩ khí, phát thạch cơ hôm nay ta không biết dùng. Hàn Quy Nhạn nói kỳ thật không phải là không có biện pháp ứng đối, ở Dương trong thành nhất định suốt đêm tại chế tạo đài cao, đến lúc đó chúng ta dùng phát thạch cơ, bọn hắn liền có khả năng tại trên đài cao bắn chết túm tay. Tạm thời không nên. Nữ tướng tính toán một lát, nói vẫn là muốn kiên nhẫn, không thể nóng lòng cầu thành. Trúc phu nhân cùng Lục tỷ tỷ bên ngoài, nơi này là cô thành một mảnh, chúng ta trước bao vây hắn một hai tháng, quân tâm sĩ khí loại vật này, biến đổi thất thường, luôn sẽ có cơ hội. Chương 13 binh vô thường hình kỳ binh ở săn. Tám thiên giang uốn lượn vạn dặm, từ tây hướng đông ngang hoa hạ đại địa vào biển, dưỡng dục này phiến dồi dào mà tang thương thổ địa. Hán giang khởi nguyên ở quan trung vùng, đổ rời đi 800 tần lĩnh, từ bắc mà nam hối nhập táng thiên giang trung du. Rời đi Trường An, tại Kinh Châu đầy đất dân chúng xưng con sông này vì hạ thủy. Hai sông lưu vực bên cạnh thế bằng phẳng, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, giao hội chỗ càng là thông thương tuyệt hảo bến cảng. Vì thế tiền triều hoàng đế phát hiện khối này phong thủy bảo địa, Hạ Miệm Thành liền xây tại hạ thủy cùng táng thiên bờ sông, trấn giữ lưỡng giang. Mấy ngày liền gió lửa, này tòa cổ xưa, phồn vinh mà văn hóa rực rỡ thành bang đồng dạng không thể tránh miễn. Hạ Miệm, giống như Kinh Châu môn hộ, chiếm cứ nơi hiểm yếu, tiến có thể công, lui có thể thủ. Kinh Châu mục Hạ Văn Thành tại binh lực chóc khâm gặp khuỷu tay, lương thảo cung ứng không đông đảo thời điểm, vẫn như cũ độn trọng binh 5 vạn, chi cấp đủ để chống đỡ một năm lương thảo ở Hạ Miệm. Chỗ này trọng yếu, có thể thấy được lốm đốm. Hạ Miệm quân phòng thủ tại Lục Phỉ Yên lĩnh quân đến trước liền tăng cường bờ sông phòng giữ. Hán Giang hai bờ sông cùng Táng Thiên Giang bến thuyền đều đồn trú binh lực, Loan Thải Tình ngày đó định ra kế sách, thừa dịp ban đêm lấy hãm trận doanh 500 tướng sĩ làm tiền phong, cường công Táng Thiên Giang tới Hán Giang tây ngạn bến thuyền. Hạ Miệm quân hình như cũng không từ chiến quyết tâm, chỉ muốn thủ ổn Hạ Miệm Thành. Hai nơi bến thuyền 8.000 đóng quân ngăn không được hỏa lực toàn bộ mở hãm trận doanh, huyết chiến một đêm, thương vong hơn 2.000 liền lui về Hạ Miệm Thành. Suy tính địa hình sau đó, Loan Thải Tình cho rằng gánh nước kết doanh. Địa thế nơi này không tốt, mà thịnh quân xa đến mệt mỏi, lại chém giết một hồi, càng nhu nghỉ ngơi chỉnh rốn, lúc này không nên đem chính mình đặt mình trong hiểm địa. Vì thế tam vạn thịnh quân tại Hạ Thủy lấy Tây Hạ trại, ban đêm Hạ Miệm quân lại đem Hạ Thủy đông bến thuyền chiếm trở về, hai quân cách sang nhìn nhau. Binh lực chênh lệch, Lục Phỉ Yên vô lực hạ đạt cưỡng ép công thành đem lệnh. Nhưng nhiệm vụ của nàng là chặt chẽ chành chết Hạ Miệm quân phòng thủ, tuyệt không phóng người nào đi về phía nam quận đi. Túc Tinh Thần, người này bản lãnh lớn không đi nơi nào, chính là rất giảo hoạt. Loan Thải Tình đối với Yến tướng quân lĩnh rõ như lòng bàn tay, nói chúng ta tại nơi này coi chừng hắn, hắn cũng không nghĩ cùng chúng ta tử chiến, chỉ muốn thủ Hạ Miệm Thành. Dựa vào cái gì thấy được? Người này tính tình vốn là cẩn thận, nói nhát gan đều không đủ. Các ngươi hiểu được à? Càng giảo hoạt người lại càng nhát gan. Loan Thải Tình thuộc như lòng bàn tay, nói Yến quân mệt mỏi, bực này nhân chỉ nghĩ không cầu công lao. Hắn ngoan ngoãn trong coi Hạ Miệm, trừ phi có cái gì quan trên chi lệnh, làm hắn chiếu làm chấp hành, có thể đem trách nhiệm thôi được không còn một mảnh. Nếu không, hắn liền thành thành thật thật ở chỗ này, thuận đường kéo lấy chúng ta, chẳng sợ cuối cùng Hạ Miệm ném, chỉ cần vứt so nam quận trễ, làm theo phạt không được hắn. Lục Phỉ Yên, Nghe Diệu Quân cùng các tướng sĩ đang cười. Loại người này không phải là không có gặp qua, trên đời có rất nhiều. Loại sự tình này càng khỏi cần nói, nhà mình có khi cũng hiện lên cùng loại tâm tư. Cho nên chúng ta đến phô trương thanh thế, lưu lại điểm binh mã tại nơi này hù dọa hắn, lặng lẽ điều binh trở về công nam quận. Ai nha, nói hắn người này giàu hoạt, không dễ dàng như vậy đã lừa gạt. Muốn đã lừa gạt hắn, liền muốn trước hoàn toàn dọa phá lá gan của hắn. Loan Thải Tình đưa mắt đảo qua, ánh mắt lại khẽ nhìn ảm đạm xuống. Nga, quân sư nhưng có kế sách rồi hả? Tạm thời không có, Loan Thải Tình hai tay nhất quán, gặp tất cả mọi người lộ ra cái hy thần sắc, lại nói biện pháp có rất nhiều. Trước mắt không có thích hợp, được nghỉ ngơi chỉnh rốn qua đi đi thêm định đoạt. Ân, Loan quân sư nói cực phải. Lục Phỉ Yên vỗ về trung tướng nói này một hồi đại chiến đem mỏ neo định càn khôn, Kinh Châu, Từ Châu, mỗi một chỗ cũng không có thể làm lỗi, phải tránh nóng lòng. Ban đêm, bờ sông lên sương mù, Hạ Miệng quân dựa vào địa hình tinh thục, thừa dịp tối phát động giả tập. Thịnh quân phòng ngự nghiêm mật, đúng lúc tiếp chiến, hai bên tại sương mù chung đều có chút loạn. Không biết Yến quân có bao nhiêu, chỉ thấy tên như bay hoàng, Loan Thải Tình hạ lệnh ổn thủ đại doanh tạm không ra đánh, chỉ lấy cung tiễn phản kích. Giao chiến nửa đêm riêng phần mình thôi binh. Cái này Thịnh quân hoàn toàn minh bạch đối thủ không phải là dễ dàng hạng người, cùng thu hồi lòng khinh thị, bội phục hơn Loan Thải Tình tính toán không bỏ sót. Như đại doanh thiết lập tại miền đông, Thịnh quân gánh nước vì trận không thể lui được nữa, đành phải xuất binh phản kích. Sương mù trong mắt không thể thấy vật, thương vong nhất định thảm trọng. Mà Túc tinh thần rào hoạt cũng có thể thấy được lốm đốm, nhưng có chiến cơ, hắn xảy ra binh thăm dò. Chuyện như vậy, tối nay có một lần, ngày sau liền giống nhau sẽ có. Như Thịnh quân không có tác dụng doanh trại điều binh hướng Tây, chỉ từ hai bên tên bắn ra chi liền có thể đại thể phán đoán quân sĩ số lượng, không thể gạt được hắn. Nam quận cùng Hạ Miệng hai nơi Thịnh quân mỗi ngày cho nhau báo tin, biết được hai nơi đều tạm nhập cục diện bế tắc, cũng có lo lắng giấu giếm. Từ nay về sau Hạ Miệng đầy đất vài lần thăm dò tiếp chiến, cho nhau cũng chưa đòi được nhiều lắm tiện nghi. Ngược lại cuối mùa xuân thời tiết, lưỡng giang giao hội nơi tam không ngũ khi liền khởi sương mù, lần này càng là liên tiếp ba ngày không tiêu tan, Yến Thịnh hai quân cùng thôi binh bất chiến. Tiếp tục như vậy, kéo lấy Hạ Miệng quân không thành vấn đề. Chính là Nhạn Nhi bên kia chúng ta không để ý tới. Lục Phỉ Yên rất tin Hàn Quy Nhạn khả năng, nàng nếu bố trí bám trụ Hạ Miệng, chỉ cần có thể làm được điểm này, còn lại đồ không cần quan tâm. Thế dịch khi rời, Nhạn Nhi cũng không tất nghĩ vậy tình trạng. Loan Thải Tình liền với nhiều ngày hạ lệnh không ngừng, một mực không thể thật tốt nghỉ tạm, hai mắt đều nổi lên tơ máu, nàng tại địa đồ thượng tầng tầng lớp lớp vỗ vỗ, hướng Lục Phỉ Yên cùng Nghe Diệu Quân nói các ngươi đến hạ quyết đoán, Hạ Miệng thành, chúng ta muốn hay không. Lục Phỉ Yên cùng Nghe Diệu Quân đồng loạt ăn kinh ngạc, toàn bộ không nghĩ tới bỗng nhiên ở giữa, Loan Thải Tình nhưng lại tại trong lòng tìm cách cướp lấy Hạ Miệng thành. Nếu có chút cơ hội, đương nhiên tốt. Lục Phỉ Yên cùng Nghe Diệu Quân đối diện liếc nhìn một cái, chớp mắt đều quyết định. Chẳng những có thể được, hơn nữa nếu ta đoán không lầm, vẫn là dễ như trở bàn tay. Loan Thải Tình chỉ lấy trên bàn đồ uốn lượn như rồng hạ thủy, nói bờ sông mấy ngày liền sương mù tràn ngập, hơi nước nặng như vậy, ít ngày nữa liền có liên tràng mưa to. Hán Giang từ xưa đến nay đều là đất lành, lũ lụt cũng chưa từng đoạn quá. Hạ Miệng xây thành tại bờ sông, chúng ta quật đoạn giang đê, nhường bao phủ Hạ Miệng, trong thành nhất định một đoàn đại loạn. Đợi đại thủy lui đi công thành, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cứ làm như vậy. Làm như vậy nguyên bản hữu thương thiên hòa, nhưng Ngô phủ trung nhân sớm minh bạch loạn thế bên trong, nhiều loạn một ngày liền có càng nhiều thương thiên cùng sự tình phát sinh, loạn ma cần dùng khoái đao đạo lý. Từ không trường binh, có một số việc thị phi khó gấy, duy nhu lấy hay bỏ. Ở Dương Giới Thành, Hàn Quy Nhạn chiến một ngày, nghỉ ba ngày. Hạ Văn Thành trận chiến đầu tiên bị thua thiệt nhiều, thủ hạ khinh kỵ binh hao tổn gần nửa. Từ đó về sau ổn thủ thành trì không còn xuất chiến. Ở Dương đầu tướng nhấc lên liền sắp xếp đài cao, cung thủ đăng cao sau tầm bắn xa hơn. Hàn Quy Nhạn tắc mệnh trọng giáp binh cử lá chắn nhấc lên một đạo cầu vượt, che đậy phía dưới xe bắn đá túm tay, phát thạch công kích tường thành. Cùng lúc tiêu hao ở Dương thành nội tên, về phương diện khác mắt thấy chắc chắn thành trì cũng dần dần hỏng be hỏng bét. Đáng tiếc chính là Nam quận địa thế bằng phẳng, nhiều vì bùn đất, vật liệu đã thu thập khó khăn. Nếu không chỉ dùng xe bắn đá một ngày một đêm tạp, sớm hay muộn cũng đem ở Dương tạp tháp. Sau đó liền với bán nguyệt ngày mưa, mưa rơi mặc dù không tính là quá lớn, nhưng là tí tách không ngừng nghỉ. Đường lầy lội không chịu nổi, nhiều chỗ giọt nước, Thịnh quân rời binh chỗ cao đóng quân, tạm chỉ binh đao. Nam quận cùng Hạ Miệng mặc dù chiếm ưu thế, tiến triển không tính là thông thuận, duy nhất tin tức tốt đến từ Trúc Nhã Đồng. Cửa Bắc Sơn đạo chính là Tần Xuyên tới Nam quận Yết Hầu, sơn đạo hẹp hòi gập ghềnh khó đi. Trúc Nhã Đồng y sơn cắm trại, đúng như bóp lại Yết Hầu. Yến quân phái đến trợ giúp Nam quận bộ đội thật sự không nhiều lắm, có thể thấy được binh lực thượng chóc khâm gặp khuỷu tay. Thứ nhất bát trợ giúp bị Trúc Nhã Đồng thoải mái đánh đuổi, nếu không phải là đến đêm thông minh, vừa thấy Trúc Nhã Đồng lập tức lui về phía sau, mà các loại quân tư xa xa rơi ở phía sau, làm Thịnh quân cướp đoạt không kịp, tổn thất còn muốn thảm hại hơn nặng một chút. Trúc Nhã Đồng cũng thầm nghĩ đáng tiếc, nàng không quá am hiểu chỉ huy quân ngũ tác chiến, một trận chiến này vốn nên buông tha xung phong Yến quân. Đợi đại bộ đội cùng quân tư đến sau động thủ lần nữa. Bất qua đối với đại cục cũng không ảnh hưởng, Hàn Quy Nhạn nguyên bổn chính là mệnh nàng không cho phép phóng người nào đi qua. Tự Trúc Nhã Đồng tỏa trấn nơi đây, Yến quân trước sau thăm dò đến đây ngũ bát nhân mã, cũng làm bộ đánh sâu vào vài lần Thịnh Quân quân trận. Phát hiện đánh bất động, quay đầu liền đường cũ trở về. Nhìn bộ dạng này, trước bảo tồn chính mình quân ngũ quân tư làm đầu, về phần Nam quận không Nam quận, tự cầu nhiều phúc a. Tính là triều đình thượng tranh chấp, cũng là một câu chúc Nhã Đồng lĩnh quân chiếm cứ địa lợi, lâu công không được, tổn thương quá bán, không thể không rút quân. Nếu có chút nhân không phục, vậy không phương đi cùng chúc Nhã Đồng giao thủ, nhìn nhìn ai bản lĩnh lớn hơn nữa một chút. Tây Lộ ổn như Thái Sơn, cũng cấp Hàn Quy Nhạn ăn nhất viên thuốc an thần. Nhưng là Đông Lộ liên tiếp mấy ngày không có tin tức lại truyền đến, nghe nói hạ thủy vùng mưa to liên tục, đã ra không đến người. Mưa to tất bạn sấm chớp, Phác Thiên Điêu cũng không dám phi. Lại qua hơn 10 ngày, mưa đã nghỉ, mặt trời chói chang cao chiếu. Tại hạ miệng chiến trường khí phách hiên ngang Liễu Bằng Trình bỗng nhiên nghiêng ngả lảo đảo dơ lên cao lệnh kỳ vọt vào đại doanh, hô lớn muốn gặp Hàn Quy Nhạn. Vào đại trướng, Liễu Bằng Trình không kịp thở một cái, uống một hớp thủy, dính vào thịt lấy ra xi dày đặc thư tín, nói Hàn tướng quân, Lục tiên tử cùng Loan quân sư, Nghê giám quân đã công phá Hạ Miệng thành. Hạ thủy tăng vọt, Loan quân sư lập kế hoạch quật mở đê, thủy rót Hạ Miệng, yến quân đại loạn. Lục tiên tử dẫn đầu sát nhập trong thành chém quan rơi khóa, các tướng sĩ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Hạ Miệng quân phòng thủ đại bại. 5 vạn quân trước đây tại Hồng Thủy Trung đã hao tổn gần nửa, lại có gần nửa quy hàng, cận Hạ Miệng thái thú túc tinh thần mang chút ít tàn quân bỏ thành chạy tán loạn. Loan quân sư hạ lệnh không truy, cùi quận đến quân nhận lấy thủ Hạ Miệng, Loan quân sư nói binh quý thần tốc, Hạ Miệng thất thủ một chuyện Nam quận thượng vị biết. Lục tiên tử chính xuất quân hỏa tốc vội vàng đến Nam quận, ước chừng bát ngày sau đến, ven đường biến tắc Liệp Ưng, chặn đánh Nam Dương đi về phía Nam quận tín sứ, tiền trạm thuộc hạ trước tới báo tin. Tốt, Hàn Quy Nhạn tầng tầng lớp lớp nắm chặt quyền, nói truyền ta đem lệnh, thăng chướng. Chư tướng bày ra, Hàn Quy Nhạn đã nhìn đến cướp lấy Nam quận hy vọng, đem hơi tại ngực, đã chí châu nắm. Ở bên phải tranh, đến ngay đây, ngày mai xuất quân công thành, một ngày hai chiến, hứa bại không cho phép thắng. Được lệnh, Ngô Trinh, đến ngay đây. Chia 1 vạn, muốn cái gì nhân ngươi chọn lựa, ta lại khiến Lâm Cẩm Nhi giúp ngươi. 4 ngày sau thừa dịp ban đêm xuất phát, tinh giả đuổi đến làm đường, trước lập doanh trại. Như Như Yến quân đến công, phải ổn tù doanh trại không thể tham công. Như Yến quân có đầu rút cổ không ra, củng cố doanh trại sau tức khởi công thành, giống nhau hứa bại không cho phép thắng. Đợi chúc Nhã Đồng dẫn quân tới cứu viện, hai quân hối tề lại công làm đường. Vẫn đang hứa bại không cho phép thắng. Phải lo lắng, ta nơi này tự có sắp xếp tiếp ứng. Được lệnh, Mực Mưa Tân, đến ngay đây. Người đi truyền làm chúc Nhã Đồng lặng lẽ rút quân về, nhớ lấy, không thể một lần lui lại, nhu mỗi đêm giảm binh, phân phê dần dần mà đi. Thất ngày sau ngọ ở giữa cần phải đuổi tới làm đường, hiệp đồng Ngô Trinh tấn công làm đường. Được lệnh, Khưu Vạn Giảm, đến ngay đây. Người cùng ta mật thư lập tức đi gặp Lục Phỉ Yên, theo làm việc. Được lệnh, phân phối đã tất. Gia quân các làm sai phái, Ngô Trinh thân sức ép lên rất nặng, không chỉ có muốn một mình xâm nhập tấn công làm đường kiên thành, không cho phép bắt, còn phải tận lực giảm bớt tổn thất. Không thể, chỉ có hắn chính mình trường tự mình ra trận, mới có thể ngăn chặn trận thế bất loạn. Ngô Trinh điểm 700 danh hãm trận doanh cao thủ, lại điều kỵ quân 1.000. Sau đó Hàn Quy Nhạn mỗi ngày hướng hắn mặt thủ tùy cơ, Ngô Trương dụng tâm ký ức, còn dùng cử bút nhất nhất ký xuống dưới. Hồi một đương đại tướng một mình lĩnh quân dã chiến, cảm giác như thế nào đây? Chuyện gì cũng phải có hồi một nha. Ngô Trinh thoải mái cười cười, vỗ vỗ ngực giấu kỹ sách lược ứng đối, nói theo lấy các ngươi học lâu như vậy, đại binh đoàn ta làm không đến, hơn vạn quân mã vẫn là có thể. Yên tâm, ta tự mình làm tiên phong, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Ngươi đừng mù thể hiện. Hàn Quy Nhạn lườm hắn liếc nhìn một cái, nói kiên trì 2 ngày, ta liền đến. Đừng nói chiến trường 2 ngày, Ngô Trinh ghé vào Hàn Quy Nhạn bên tai nói tính là tại ngươi trên giường 7 ngày. Ta cũng kiên trì được xuống. Đi, Hàn Quy Nhạn trên mặt hỏa thiêu, tại hắn thắt lưng vặn một cái, nói chuyên tâm tác chiến, đừng nghĩ có không. Hàn tướng quân yên tâm, Ngô mỗ tại làm đường xin đợi đại giá. Ở Dương Thành chi chiến đã đánh 4 ngày, hai quân các hữu thương vong. Ngô Trinh mỗi ngày đều tham dự, tấn công ở Dương đầu tường, cho hắn mà nói tựa như sau đem tại làm đường công phòng diễn thử. Liên chiến 3 ngày, Thịnh quân mệt mỏi cực kỳ, ngày thứ tư cuối cùng ngưng chiến. Yến quân nguyên bản dĩ giật đãi lao, trên cao nhìn xuống, ngày gần đây đến giao chiến chiếm một chút tiện nghi, gặp Thịnh quân dừng tay, Hạ Văn Thành hạ lệnh nghiêm ra đề phòng, cũng không đầu óc mê muội ra khỏi thành cùng Thịnh quân dã chiến. Ban đêm Thịnh quân 1 vạn nhân thừa dịp đêm khuya rời đi đại doanh, lượn cái vòng lớn từ hướng bắc xuất phát, muốn tại ngày thứ 2 giữa đêm đuổi tới làm đường thành. Thịnh quân vây công ở Dương, làm đường vùng lúc trước chỉ bố trí một chút thiếu tham. Mà Yến quân cố thủ làm đường, ngoài thành lấm tấm giạt ra nhiều tiểu quân doanh. Tuy có hãm trận doanh cao thủ đảm đương thám báo chi chức ở phía trước phương mở đường, Ngô Trinh một vạn quân vẫn là trời vừa sáng liền bại lộ hành tung, tin tức rất nhanh truyền đến làm đường cùng ở Dương. Làm đường tướng thủ thành Thu Hoàng Dương nghe nói đến quân chỉ một vạn, rất là do dự. Làm đường có quân phòng thủ tam vạn, binh lực nhiều gấp ba, thủ thành dư giả, ra khỏi thành giã chiến nửa điểm không sợ. Là thủ, vẫn là công ra đi ăn luôn chi này thịnh quân, Thu Hoàng Dương nhất thời lưỡng nan. Chủ trừ nửa ngày, cuối cùng quyết định. Ngô Trinh tới gần làm đường khi đã là trạng vạng, một ngày ngựa không dừng vó bôn ba, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cách xa làm đường ngũ ngoài 10 dặm, phía trước tiếu tham báo lại, làm đường thành trì bên ngoài quân doanh hợp binh một chỗ, thành nội còn có đại phê quân sĩ ra khỏi thành đang tại trình quân bày trận. Ngô Trinh cấp bách làm ngay tại chỗ kết trại, Yến đem Thu Hoàng Dương quả như hàn quy nhạn sở liệu, không có khả năng hèn nhát tử thủ làm đường, cũng không có khả năng bị hắn Ngô Trinh uy danh dọa phá lá gan, dựa vào binh lực ra khỏi thành giã chiến. Hàn quy nhạn thiên đinh ninh vạn căn dặn trước phải thăng bằng trại hàng rào, đúng là an thân gốc rễ. Phiền muộn, sừng hưu, thịnh quân biết sắp có một tràng trận đánh ác liệt, mọi người động thủ, nhanh chóng đáp khởi nhất tọa giản dị đại doanh. Hai canh giờ sau bóng đêm đã đen, chợt nghe xa xa trống trận liên tục, tiếng bước chân vang vọng phía chân trời, giống như liền đại địa đều tại rung động. Vào chỗ, quân lệnh đã phía dưới, thịnh quân tướng sĩ lung tung lấp vài hớp lương khô, phân phê chỗ đóng ở tứ phía doanh trại. Tề Tuyết Phong cùng Trang Đông rất nhanh tra xét hoàn tất, hồi báo nói đại nhân, Yến quân ước chừng 2 vạn số, cách nơi này 10 dặm, nhìn trận thế muốn tứ phía vây công. Muốn nhân lúc chúng ta chân đứng không vững, đánh trở tay không kịp. Xa xa Yến quân hỏa đem thông minh, chiếu kia một phiến thiên địa giống như ban ngày. Vừa giống như hơn 10 đầu uốn lượn hỏa long, bàn tiệc cuốn mà đến. Ngô Trinh xa xa ngóng nhìn, nói truyền quân ta lệnh, đóng cửa trại, yền ký thức cổ, lửa trại không cho phép thiêu đốt, chỉ cho phép chỉ chút ít cây đuốc. Thịnh quân đại doanh vừa mới đứng lên, hộ doanh chiến hào chỉ đào một đoạn ngắn, càng không thời gian mai phục đỉnh bức tường cạm bẫy. Có thể bằng theo chỉ có doanh trại bộ đội cùng sừng hưu, còn có vội vàng đáp khởi giản dị đài cao. Về phần dịch nhiên doanh trướng, căn bản vốn không có đứng lên, còn lại quân lương thao đều tập trung ở trong đại doanh. Yến quân từng bước ép sát, sau nửa canh giờ đã có thể nhìn thấy nâng lấy thông minh ánh lửa quân sĩ. Cây đuốc chiếu rọi lạnh lẽo đao thương kiếm kích, một mảnh sơ xác tiêu điều. Tắt lửa, Ngô Trinh ra lệnh một tiếng, thịnh quân đại doanh ít ỏi không có mấy cây đuốc cũng toàn bộ dập tắt, bị bao phủ tại một đoàn hắc ám. Ngô Trinh leo lên doanh trung đài cao, trên cao nhìn xuống, phản đem cây đuốc thông minh Yến quân trận thế thấy rất rõ ràng, nói chuyện làm tướng tá, không cho phép ném loạn tên, đợi quân địch đến gần rồi lại bắn. Ngô Trinh gặp bác trại bên ngoài chữ hàng đại lượng Yến binh, biết nơi này sẽ là chủ công phương hướng, toại mang theo Trang Đông Vũ Tề Tuyết Phong nhảy xuống trung quân đài cao, đi tới bác trại. Trinh, Lâm Cẩm Nhi người khoác giáp nhẹ theo đi lên. Sư nương, Ngô Trinh nghi hoặc, hắn nguyên bản an bài Lâm Cẩm Nhi tỏa trấn trung quân, quản lý 3.000 đã dùng quân, lấy ứng bất cứ tình huống nào, thấy thế nói trung quân làm sao vậy? Không có việc gì, Tề Hàn Sơn tại, ta tại chỗ đó vô dụng. Tốt hơn theo ngươi, giúp ngươi bận rộn. Ngô Trinh nhíu nhíu mày, may mắn đại doanh đen ngòm, mặc dù liền tại bên người cũng không dịch thấy rõ thần sắc. Làm Lâm Cẩm Nhi tại trung quân, tất nhiên là muốn hộ nàng chu toàn. Mắt thấy Lâm Cẩm Nhi không đồng ý, nhất thời không biết như thế nào khuyên bảo mới tốt. Tại ngươi trong mắt, sư nương có phải hay không võ công rất kém cỏi, thực vô dụng. Từ nhỏ nuôi lớn đứa nhỏ, không cần nhìn cũng đoán được, Ngô Trinh biết chính mình không thể gạt được Lâm Cẩm Nhi, nói này doanh trừ bỏ ta, sư nương chính là đệ nhất cao thủ. Kia sư nương còn cần ngươi lúc nào cũng chiêu ứng, một chút cũng bang không lên ngươi bận rộn. Ngô Trinh nghẹn lời, một lát ở giữa nghĩ thông suốt, nói tốt. Kia sư nương tùy ta cùng một chỗ chung quanh tiếp ứng, chúng ta đi trước bắc trại. Yến quân hỏa đem thông minh, lật ngược thế cờ thịnh quân đại doanh biến thành dưới đèn hắc, cái gì đều thấy không rõ. Vì thế Yến quân tại mũi tên khỏa thượng nhựa thông dẫn đốt, nhao nhao bắn vào thịnh quân đại doanh. Thịnh quân không thể Ngô Trinh đem lệnh, đều xuống thấp dấu ở phiền muộn sau đó, lạnh ngắt im lặng. Hỏa tiễn rơi vào đại doanh, doanh trung không có nhóm lửa đồ vật, chỉ phốc phốc tự động thiêu đốt. Tại Yến quân nhìn đến, thịnh quân đại doanh trống rỗng. Liền quỷ ảnh đều gặp không được, mọi âm thanh đều tịch, giống như một mảnh chết trải. Vì thế Yến quân lại lần nữa dẫn đốt hỏa tiễn bình bắn, mũi tên cắm vào phiền muộn thượng tấm ván gỗ dẫn đốt, thịnh quân lập tức dùng sớm chuẩn bị tốt cát đất nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, lại ẩn thân bình chướng sau. Yến quân mượn bắn vào doanh trại một chút ánh lửa, thấy rõ đại doanh trung lập một chút đài cao, toại đốt lửa tên chiều đài cao vọt tới. Đài cao nguy lập bất động, vọt tới hỏa tiễn có chênh lệch chút ít chính xác, có chút nhìn lại thế có thể mệnh chung mục tiêu. nhưng là một đầu quỷ mị bóng người tại đài cao ở giữa chớp động, hỏa tiễn đại bộ phận bị lăng không đánh rơi, một chút bắn chúng lại bị quỷ ảnh dập tắt, đại doanh vẫn đang vắng vẻ im lặng. Thu Hoàng Dương thấy thế, hạ lệnh trọng giáp bày trận gần ép đại doanh. Theo vừa rồi ánh lửa, hắn đã thấy rõ thịnh quân đại doanh vội vàng dựng, chiến hào lấy được vô số, chỉ có một chút sừng hươu phòng hộ. Lúc này hắn tin tưởng 10 chân, lấy tay trung binh lực, đại khái lấy đường đường chính chính tấn công, tính là không thể công phá đại doanh, cũng muốn thịnh quân thương vong thảm trọng. Trọng giáp nâng lấy lá chắn, đạp trình tề bộ pháp thận trọng đầy mạnh. Thịnh quân nắm thật chặt binh khí trong tay, đều đang đợi Ngô Trinh hào lệnh. Không có cô ta hào lệnh, cũng không chuẩn hiện thân. Ngô Trinh lại lần nữa hạ đạt nghiêm lệnh, lại đối với Lâm Cẩm Nhi nói sư nương, chờ ta thả tín hiệu, ngươi đã đi xuống làm bắn tên. Cây tên không có bắn xong phía trước, ai cũng không cho phép bước ra đại doanh nửa bước. Tràng Đông, Tề Tuyết Phong, các ngươi theo sát ta sư nương. Hiểu rồi, Lâm Cẩm Nhi hơi lo âu nhìn Ngô Trinh liếc nhìn một cái, biết hắn muốn đi làm cái gì, dặn dò cẩn thận để ý. Sư nương yên tâm. Ngô Trinh lặng yên không một tiếng động lướt qua phiền muộn chui vào chiến hào, lộ ra hai con mắt hơi hơi đánh giá, tính toán yến quân hỏa đem chiếu sáng phạm vi, dán vào mặt đất hướng phía trước nằm sấp đi qua. Yến quân tiến binh ngay ngắn trật tự, đi tới một đoạn, liền phóng ra một loạt hỏa tiễn chiếu sáng lên một mảnh đất, để tránh chúng cạm bẫy mai phục. Ngô Trinh liền trốn ở cách xa đại doanh gần nhất một loạt hỏa tiễn phía trước, đợi yến quân tới gần đến phía trước, Ngô Trinh bỗng nhiên rút kiếm bạo khởi. Hàn mang lệ lệ, quỷ mị thân ảnh xẹt qua, ba gã quân sĩ ít hầu ở giữa bỗng nhiên vỡ ra, máu tươi cuồng phun. Địch tấn công, địch tấn công. Cảnh giới tiếng nổ lớn, bị tập kích xung quanh quân sĩ cũng phản ứng nhanh chóng, ban ngày vậy ánh lửa chiếu rọi xuống, Ngô Trinh cuối cùng hiện ra thân hình. Trọng giáp binh đại lá chắn đốn, trường đao trong tay cùng nhau chém rụng. Thành hàng bầy trận, mỗi đem hơn 10 cân đại đao thất luyện giống như, thế không thể đỡ, chính là xung phong chiến mã cũng có thể chém thành mảnh nhỏ. Lâm Cẩm Nhi nhìn xem tâm đều nhắc tới cổ họng, ánh lửa bên trong, Ngô Trinh tự nhiên không tránh không né, chính là một cái nghiêng người, hai thanh trường đao dán vào hắn trước tâm sau lưng chém xuống. Trường đao chém vào mặt đất, Ngô Trinh trường kiếm nổ tung cái kiếm thật lớn hoa, thân chu năm tên binh lính kêu thảm ngã xuống đất. Thịnh quân tướng sĩ gặp chủ tướng như thế dũng mãnh phi thường, nếu không phải là ngại vì quân lệnh sớm lớn tiếng hoan hô. Ngô Trinh giết mở chỗ hổng, không lùi mà tiến tới, trường kiếm ở xung quanh người lượn vòng, thế nhưng hướng đến yến quân trận trung lướt đi. Trái phải vây khốn hắn, dư người đi tới, tấn công đại doanh, Thu Hoàng Dương biết rõ Ngô Trinh uy danh, biết muốn giết hắn khó như lên trời, như bị hắn lực một người liền bám trụ tấn công Bắc doanh đại quân, sĩ khí đem thụ trầm trọng đà kích. Yến quân tín hiệu sáng lên, từ phía hợp bao vây đại quân bắt đầu bước lấy đi nhanh hướng thịnh quân đại doanh thẳng tiến. Ngô Trinh tại trận địa địch xung phong liều chết, trái phải vô kẻ địch nổi, nhưng lực một người làm sao có thể ngăn cản chiến tranh cuồn cuộn xe luôn. Hãm sâu trận địa địch, Ngô Trinh thấy thế thi triển thân pháp, tại tầng tầng lớp lớp bao vây chung lại mở một đường máu, hiện thân tại yến quân chiến trận cùng thịnh quân đại doanh ở giữa. Yến quân đang không ngừng tăng tốc, chuẩn bị xung kích đại doanh. May mắn đêm khuya bên trong tầm mắt không tốt, hai đội du kỵ chỉ tại hai cánh lược trận vẫn chưa phóng ra, Ngô Trinh gặp hai quân cách xa nhau ước 50 bước, vụ tiễn chính không ngừng rơi vào thịnh quân đại doanh, toại thả ra tín hiệu. Tiết tấu khác biệt cái mõ cùng chống trận tiếng vang lớn, đông nam tây ba mặt đại doanh phiền muộn sau thịnh quân thăm dò, cũng kéo cường cung kình nỏ, chiều yến quân bình bắn. Mượn phiền muộn che giấu, thịnh quân tại cung tiễn thượng đại chiếm thượng phong, một loạt vũ tiễn đi qua, yến quân lập tức thành phiến thương vong. Nhưng yến quân ngược lại tăng nhanh bước chân, muốn tại vũ tiễn trung giảm bớt thương vong. Chỉ có rất nhanh tiến lên. Thịnh quân tại hãm trận doanh cao thủ dưới sự hướng dẫn liên tiếp phát tiến, hàng hà xa số cây tên tại trong trời đêm bay loạn, kêu thảm tiếng không ngừng. Duy chỉ có Bắc doanh thịnh quân còn chưa hiện thân, Ngô Trinh gặp ba mặt tề động, thế nhưng xoay người lại hướng yến quân đại trận lướt đi. Lúc trước một vòng giao thủ, yến quân tại Ngô Trinh thủ hạ số thương vong 10, Thu Hoàng Dương ứng biến cũng đủ mau, nhưng là mắt thấy trong truyền thuyết chiến thần vậy Ngô Trinh đang ở trước mắt bốn phía tàn sát, yến quân sĩ khi há có thể không chịu đả kích. Bắc doanh là yến quân trọng binh tập kết nơi, cũng là công phá đại doanh mắt trận. Lúc này Bắc doanh khoảng cách quân địch bất qua 40 bước, trọng giáp binh nâng lấy đại lá chắn, khe hở ở giữa còn có tên như bay hoàng, Ngô Trinh tùy tay vung kiếm gọi, nhìn quân địch tiếp cận, kiếm quang mở ra, đúng là nhất chiêu thần tiêu lôi động. Tựa như bình địa lên cái sét đánh, kiếm quang phóng lên cao, chói mắt sinh huy. Lâm Cẩm Nhi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Trinh thi triển Côn Luân Chấn Phái tuyệt học Tử Hình Ngũ Lôi bí quyết. Trong lòng chấn động, giống như nhìn thấy vong phu năm đó uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Kiếm khí tung hoành, Ngô Trinh không giống Trúc Nhã Đồng có thể kiếm sinh ngọc mũi nhọn. Nhưng là tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, tân chế tạo Côn Ngô kiếm sắc bén hơn xa từ trước, như nhất hoàng thu thủy trung xúc lôi đỉnh kiếm quang, kiếm phong nơi nơi, áo giáp bình quá, máu chảy như suối. Ngô Trinh giết tán trước mặt Yến quân, nhưng là hàng ngũ trung khác Yến quân đã nhằm phía Bắc Doanh. Thu Hoàng Dương rút ra bảo kiếm tùy thân quát to ra quân nhưng có người thối lui, giết không tha. Này tướng lãnh dị thường dũng mãnh, thế nhưng thúc giục thủ hạ chiến mã về phía trước quân phóng đi. Tại hắn ủng hộ cùng dưới sự chỉ huy, Yến quân xài bước đi tới, còn phân ra hai đường binh cắt đứt Ngô Trinh đường lui. Nhưng Ngô Trinh võ công há là bình thường binh lính có thể ngăn cản. Yến binh vừa muốn khép lại bao vây, Ngô Trinh quay người lại mở đường máu. Yến quân đại binh tiếp cận, Ngô Trinh không có biện pháp nữa, không tái phạm hiểm, vài cái tung nhảy về đến Bắc Doanh phiền muộn sau. Trinh, không thương a. Ngô Trinh trên người máu nhiễm áo bào, cũng không biết là kẻ địch, hay là hắn chính mình. Lâm Cẩm Nhi lòng còn sợ hãi, vội hỏi. Không có, Ngô Trinh đoạt lấy một cây trường cung, cũng không quản chính xác, dây cung tùy kéo tùy phóng, cứ đem lang nha tiễn liên tục không ngừng hướng Yến quân vọt tới, quát to bắn tên, bắn tên. Đem cây tên toàn bộ bắn cho ta quang. Bắc Doanh tướng sĩ nín rất lâu cuối cùng đợi đến hào lệnh, Ngô Trinh dẫn đầu bắn ra lang nha tiễn tình cấp bách vô cùng, thế nhưng bắn thấu Yến quân trọng giáp, liên tiếp sổ nhân ngã xuống đất, trước đây độc chiếm Yến quân chi thần dũng vô địch mọi người nhìn tại trong mắt. Thịnh quân sĩ khi bạo phát, các tướng sĩ giống to một tiếng, mượn phiền muộn che giấu, bình bắn ra một loạt mưa tên. Hãm trận doanh không ít cao thủ am hiểu cung tiễn, đều là lấy cường cung nơi tay, hoặc hơi cong kéo tam tên, hoặc vũ tiễn liên châu, hợp lực tại Yến quân đập đến doanh trại phía trước hết sức sát thương. Yến quân cũng dũng mãnh, doanh trại gần ngay trước mắt, toại chảy như điên hướng đại doanh hướng. Làm cung thủ treo bắn, không cho phép dừng lại, nơi này chúng ta đứng vững. Phân phó doanh trung huynh đệ, chủ động nhặt của rơi bổ khuyết, Yến binh nơi nào công được hung, liền đi nơi nào viện thủ. Ngô Trinh thở sâu, bỗng nhiên bạo khởi một kiếm chém ra, một tên dẫn đầu đập đến phiền muộn phía trước, đang muốn phóng hỏa đốt cháy sừng hưu Yến binh đầu người bay ra. Vẫn không có thể nháy mắt, Ngô Trinh nhảy lên phiền muộn thi triển tử hình ngũ lôi bí quyết. Liên tục khảm lật xâm chiếm Yến binh. Chỉ trong chốc lát ở giữa, hắn đang chạm phiền muộn trước liền nằm đầy Yến binh thi thể. Yến binh đã hoàn toàn đập đến doanh trại phía trước, hai quân bắt đầu hỗn chiến. Nhờ vào Hàn Quy Nhạn trao tặng các loại hành quân bày trận phương pháp, Ngô điều động xứng với đương, vội vàng ở giữa lập được doanh trại cũng thật là chắc chắn. Đối mặt gần gấp đôi ở mình kẻ địch, thịnh quân trận hình không loạn chút nào. Hàng phía trước trọng giáp liều mạng chống đỡ Yến quân, không được cua đao chém giết. Trọng giáp sau lính xài trường thương không ngừng nghỉ xuyến đâm, phía sau cung thủ không tránh vũ tiễn, ngửa mặt lên trời bắn tên, cùng Yến quân đối xạ. Hai bên huyết chiến, thịnh quân dựa vào phiền muộn hơi chiếm thượng phong, Yến quân thương vong càng nặng. Nhưng là Yến quân binh lực gần gấp đôi, đánh thời gian dài, thịnh quân khó có thể lâu trì. Nhìn tại trận tâm bị vây ba tầng ngoài Thu Hoàng Dương, trận hình kiên dày, thủy trung tìm không thấy đánh lén cơ hội. Ngô Trinh xung phong liều chết một trận, đem trước mặt quân địch giết lùi. Đối mặt hắn Yến quân thấy hắn tiên thần hoàn toàn giống nhau có thể ngăn cản, rất có ý sợ hãi, tuy có quân lệnh trong người, do dự ai cũng không muốn đi lên không chịu chết. Ngô Trinh thấy thế tạm lui vào trận bên trong, hướng Tề Tuyết Phong nói kỵ quân tướng sĩ như thế nào. Đều tại trung quân đợi mệnh, chuẩn bị lâu ngày. Tốt, người đi nói cho bọn hắn, chờ ta phóng tín hiệu, liền chiều tín hiệu phương hướng xông qua đến. Còn có các huynh đệ cũng đồng loạt. Vâng, Ngô Trinh trong lòng thương nghị đã định. Trở lại gặp Lâm Cẩm Nhi đội lên phiền muộn trước luân phiên chém giết. Nàng võ công cao cường, lại đi thân pháp nhẹ nhàng một đường, tại làn tên mũi giáo trung tả tránh bên phải tị, thành thạo. Nhưng liền cùng với nàng nhìn Ngô Trinh giống nhau, Ngô Trinh nhìn nàng cũng là trong lòng run sợ, duy sợ một cái sai lầm tụ sáng tạo. Lâm Cẩm Nhi ca tính luôn luôn tương đối ôn yếu, nhưng là một khi đã cho rằng sự tình dễ dàng không thay đổi, làm nàng lui về phía sau tuyệt không có khả năng. Không thể, Ngô Trinh tung đến nàng bên người, kiếm quang liên tiềm. Đem mấy cây trường thương tước đoạn, bảo kiếm trai phải chém lung tung giết tán quân địch, làm cho Lâm Cẩm Nhi thở gấp một lát. Tạm giải Lâm Cẩm Nhi chi nguy, Ngô Trinh chợt làm cuồng thái, cười ha ha đoạt lấy một thanh trường đao, đạp tại phiền muộn thượng chạy nhanh. Một đường huy khảm, kiếm phong đến mức chính là một mảnh huyết quang. Nguyên bản hắn uy danh liền thịnh, lúc này Yến quân tận mắt nhìn thấy quả nhiên ngay trước tan tác. Giống như bị máu tươi đánh cuồng thái đại phát, xuống tay tàn nhẫn, có chút Yến quân bị hắn khảm thương sau cụt tay cụt chân. Nhất thời không thể chết nằm trên mặt đất kêu rên. Yến quân lộ ra khiếp ý, Ngô Trinh giết nơi nào Yến quân liền không tự chủ được lui ra phía sau tỷ kỳ phong mang. Đợi Ngô Trinh giết được hai cái qua lại, Thu Hoàng Dương liền phát hiện Yến quân thế công thật to bị cản trở. Công doanh cùng công thành tương đương, đều nhu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chỉ cần xé mở cái lỗ hổng, có thể theo chỗ hổng dũng mãnh vào. Giống trước mắt như vậy, Yến binh hợp lại chết, thật vất vả có phá trận hy vọng, phải nên tăng lực công kích. Kết quả Ngô Trinh vừa đến thế công lập tức cản trở, ban đầu buông lỏng phòng tuyến lại bị ngăn chặn, phía trước tổn thương vong vô ích. Thu Hoàng Dương cắn chặt răng, quát to không cho phép lui về phía sau, không cho phép lui về phía sau, công đi vào. Này tướng lãnh cũng là dũng mãnh, đang ở trung quân thế nhưng về phía trước ép. Trống trận tiếng chào dâng vang vọng chiến trường, yến quân nghe đinh tai nhức óc, biết trung quân đại tướng cùng đốc quân đều đã tiến lên, không dám tiếp tục lui, đành phải về phía trước từ chiến. Thịnh quân được Ngô Trinh Oai ủng hộ, càng là sĩ khí tăng vọt. Lúc này phòng ngự sừng hươu đã bị yến quân ném đi, cạn lấy chiến hào chất đầy thi thể. Hai quân đá mài tử chiến, máu tươi bay tứ tung. Ngô Trinh trái phải xung phong liều chết, không thể cơ hội thở dốc, giống nhau khí lực tiêu hao quá lớn. Hắn vẫn đứng ở phiền muộn bên trên, tà kiếm bên phải đao chém giết liên tục không ngừng, chính là biến chuyển ở giữa, khẽ nhìn trầm trọng bước chân đã không bằng khai chiến khi hình cùng quỷ mị, khó có thể nắm lấy. Thu Hoàng Dương thấy thế, thúc giục trung quân châm lấy chống trận vững bước đi tới, càng ép càng là kháo tiền. Hai quân tử chiến, Ngô Trinh dưới chân một cái lảo đảo, hơi có chống đỡ hết nổi, hiểm hiểm bị một cây mưa tên bắn trúng. Thu Hoàng Dương thấy rõ ràng, làm trung quân hộ vệ lớn tim đánh trống reo hò tề hô Ngô Tặc lực sắp hết, chóc cầm lấy Ngô Tặc, tiền thưởng ngàn lượng. Ngô Trinh trường đao một vòng, lại khảm lật một mảnh yến quân, gặp Thu Hoàng Dương còn tại tiến sát từng bước, nâng lên dư dũng xoay tròn đại đao bức lui yến quân, lúc này mới tạm lui trận bên trong. Đại nhân, tướng địch tại dụ ngươi ra doanh. Tề Tuyết Phong thấy rõ ràng, yến đem dám ở Ngô Trinh cái thế võ công hạ không ngừng tới gần, tuyệt không là đầu óc mê muội muốn tham công. Ta biết, Ngô điều động quân khí hơi thở, nói ta đã ở dụ hắn gần thêm chút nữa. Trinh, không thể lỗ mãng. Lâm Cẩm Nhi mồ hôi đầm đìa, nghe được hai viên chủ tướng đang đấu trí so dũng khí, kìm lòng không được vẫn là chỉ lo lắng nhà mình con. Nàng lại biết Ngô Trinh tính cách, chuyện gì đều yêu hướng đến trên thân thể của mình ôm. Đến chiến trường bên trên, liền không thể không mạo hiểm. Không có khả năng, ta có thể luyến tiếc đem các tướng sĩ đều góp đi vào. Ngô Trinh tự tin cười cười, hạ lệnh làm kỵ quân chuẩn bị tốt. Nhớ rõ của ta mã cùng một chỗ mang đến, xung phong lộ tuyến như vậy đi. Ngô Trinh tại bàn tay thượng vẽ vẽ, đơn giản dễ hiểu, Tề Tuyết Phong lập tức lĩnh ngộ. Chỉ một câu này nói lại là yếu lĩnh đầu xung phong ý tứ, Lâm Cẩm Nhi biết khuyên không thể, lại không dám can thiệp quân lệnh. Nhưng trong cửa trung tối đệ tử xuất sắc không chỉ có võ công cái thế, cư nhiên đang ra sức chém giết trung còn có thể rõ ràng nắm giữ chiến cuộc, rất có phong độ của một đại tướng, lại thấy vui mừng kiêu ngạo. Ngô điều động hơi thở hoàn tất, nguyên bản lúc trước khí lực không đông đảo bộ dáng chính là trang, nội lực tại quanh thân xoay chuyển mấy vòng, mấy phục trạng thái tột cùng. Tề Tuyết Phong tán thưởng đi trung quân truyền lệnh, như vậy tướng lãnh trên đời hiếm thấy, cũng là duy nhất thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể có, mới có tư cách tác chiến phong. Lại nghĩ tới trước khi đi Hàn Quy Nhạn căn dặn các ngươi có thể nhiều đề nghị, đại nhân không phải là bảo thủ người, cân nhắc. Nhưng là đại nhân hạ quyết đoán, không muốn nghi ngờ chất vấn. Thu Hoàng Dương còn đang không ngừng tới gần, chính là càng ngày càng chậm, thịnh quân liều chết ngăn cản, cũng là cắn răng khổ xanh. Lúc này một đạo màu hồng lửa khói hướng lên trời vọt lên, đại doanh trung quân vang lên gào thét, vó ngựa như sấm cuồn cuộn hướng Bắc Doanh đi qua. Bắc Doanh thịnh quân lập tức nhường ra một con đường đường, có chút yến quân không rõ ràng cho lắm. Thấy thế mừng rỡ theo chỗ hồng xông vào, chỉ thấy một đội khinh kỵ binh thúc ngựa mà ra, khoảnh khắc đem bọn hắn đạp thành thịt nát. Ngô Trinh phi thân lên bảo khí, cương ngựa nhẹ sách, bảo khí thần tuấn phi thường phóng qua phiền muộn cùng chiến hào, đi trước làm gương hướng Thu Hoàng Dương phóng đi. Rốt cuộc đã tới, Thu Hoàng Dương siết chặt nắm đấm, thịnh quân đánh lâu mệt nhọc, mấy tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, Ngô Trinh quả nhiên hành hiểm muốn chém đầu đại tướng. Hắn tại Bắc Cương cùng Hắc Hồ đại chiến nhiều năm, trung quân há có thể không có phòng bị. Hắn thậm chí sớm dự đoán được, giống Ngô Trinh như vậy võ công tuyệt đỉnh nhân vật nhất định tự phụ, chỉ cần chính mình lộ ra một chút sơ hở, Ngô Trinh tại bại thế trước mặt nhất định hành hiểm. Sơ hở, liền là cố ý lộ đi ra. Ngô Trinh con ngựa khi trước, hãm trận doanh tướng sĩ theo sát phía sau, tuấn mã đập đến Bắc Doanh khi đã đem tốc độ sách đến cực hạn, một đường mã đạp liên doanh, ven đường chân cụt tay đứt bay tứ tung, sinh sôi mở đường máu, thẳng hướng trung quân phóng đi. Lâu lịch chiến trận, Thu Hoàng Dương vẫn như cũ khẩn trương đến lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Mắt thấy Ngô Trinh bước đến 50 bước phía trước, đang muốn hạ lệnh, kỵ quân bỗng nhiên như gợn sóng trái phải liệt phân, đâm nghiêng giống vẽ đầu viên hồ, hướng bên cạnh cánh phóng đi. Chỉ có hai cái bóng người bay vút, tiếp tục hướng trung quân hướng. Thu Hoàng Dương giật mình kinh ngạc, trung quân ở ngoài, hắn trải rộng bán mã tác, lăn đao bài đợi cạm bẫy, chờ Ngô Trinh đến xông trận xuống ngựa. Nào biết Ngô Trinh chẳng những có Hàn Quy Nhạn truyền thụ, cũng có một thân tuyệt đỉnh võ công. Làm việc không câu nệ lẽ thường. Hãm trận doanh tướng sĩ tránh đi cạm bẫy, giết đoạn yến quân sau cánh. Khốn thủ tại đại doanh bên trong, không thể phát huy những cao thủ này sở trường. Tôn gia quân doanh sau đó, trời cao quảng, hãm trận doanh tướng sĩ như rồng du biển rộng, không tiếp tục nhân có thể cản lại bọn hắn rong ruổi chiến trường, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ngô Trinh đồng dạng giật mình kinh ngạc, toàn bộ không nghĩ tới Lâm Cẩm Nhi cư nhiên cùng chính mình đang nhảy vào trận địa địch. Nơi này từng bước nguy cơ, chính mình có thể xô lui tự nhiên, nhiều Lâm Cẩm Nhi sự tình toàn bộ không giống với. Lập tức không rảnh nghĩ nhiều, hai người liên thủ ra sức chém giết, hướng trung quân lướt đi. Thu Hoàng Dương ruột gan tan nát, mắt thấy trung quân mấy trăm danh hộ vệ liều mình cần lại, vẫn đang như bị cắt cỏ bình thường ngã xuống. Trên mặt đất cạm bẫy đôi pho tuấn mã sắp thành tuyệt sát, nhưng đối với võ công cao thủ mà nói không thành một chút trở ngại. Lúc này hắn không thể lộ ra một chút khiếp đảm, giơ lên cao trường kiếm quát bắt phản tặc, bắt phản tặc. Ngô Trinh cũng là không ngừng kêu khổ, nguyên bản kế hoạch hắn một người xông trận, tới lui tự nhiên, bên người nhiều cái Lâm Cẩm Nhi, yên dám khí nàng không để ý. Trung quân phòng vệ nghiêm mật, một lát ở giữa liền chặn được chật như nêm cối. Hắn thi triển thần công, yến quân khó có thể ngăn cản, nhưng trải qua xung đột bất nhập, mắt thấy hãm sâu bao vây. Hãm trận doanh các tướng sĩ nguyên bản giết ngoại vi, gặp Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi sắp bị nhốt, lại quay người theo cánh sát nhập tiếp ứng. Trung quân cảm bẫy dày đặc, mà lần này con ngựa xung phong lực không đủ, mới vừa vào trận liền bị cản trở trệ. Ngô Trinh lập được quyết đoán, cắn răng một cái, bỗng nhiên nhảy lên hét lớn một tiếng, trường đao trong tay chiều Thu Hoàng Dương ném đi. Trường đao hóa thành nhất hoàng điện quang, kiểu tiếng sấm rền bắn về phía tướng địch. Một đao này, thẳng so sấm sét còn muốn khí thế kinh người, chỉ có một tên cận vệ phản ứng, hắn nguyên bản liền chắn tại Thu Hoàng Dương trước người nghiêm ra phòng bị, thấy thế căn bản không kịp phản ứng, càng không kịp trốn tránh, giống to huy đại đao đánh rớt. Một đao thất bại, trường đao cắm vào hộ vệ lồng ngực đem hắn cắm cái đối với xuyên, mũi đao nhập vào cơ thể mà ra, lại đem Thu Hoàng Dương cánh tay phải chặt đứt. Hai tiếng kêu thảm bên trong, Ngô Trinh thầm hận chính mình chính xác thật sự không đủ, có thể một lần là xong. Ngô Trinh không dám tiếp tục do dự, nói đi mau. Phía sau con đường sớm bị tầng tầng bao vây phá hỏng, Ngô Trinh cùng Lâm Cẩm Nhi quay người xung phong liều chết. Ánh mắt Lâm Cẩm Nhi hai hàng lông mày trói chặt, sắc mặt tái xanh, mắt lộ ra tự trách chi sắc. Mắt thấy kỵ quân hướng gần, hai người thi triển khinh công cao nhảy, hai cái bóng người khói nhẹ bình thường thăng lên, rất là mỹ quan. Lâm Cẩm Nhi ở phía trước khai đạo, Ngô Trinh che chở trái phải. May mắn đổi binh khí sao sắc bén vô cùng, ngọn gió dễ dàng tước đoạn yến quân trường thương đại đao. Hai người vài cái tung nhảy, kỵ quân dĩ nhiên không xa. Ngô Trinh điệu bộ làm Tề Tuyết Phong xuất đội chuyển hướng, hội hợp sau lập tức tuôn ra. Tề Tuyết Phong đâu ngựa đâm nghiêng chuyển hướng, nhưng Ngô Trinh cẩn thận mấy cũng có sai sót, lấy chính mình chân trình đương nhiên đuổi kịp phía trên, có thể Lâm Cẩm Nhi còn kém một chút. Lúc này hai người một lần cuối cùng cao nhảy, đợi Ngô Trương tập thấy không ổn khi Lâm Cẩm Nhi thân hình đã tại không trung rơi xuống. Trên mặt đất trường thương như rừng, chính chờ đợi bọn hắn rơi xuống đâm thượng hơn 10 cái trong suốt lỗ thủng. Lập tức lại bất chấp rất nhiều, Ngô Trinh duỗi tay bao quát Lâm Cẩm Nhi eo nhỏ, để khí nhổ, vững vàng trở xuống bảo khí lưng. Hiểm qua thế đầu, Ngô Trinh chưa tình hồn, thầm nghĩ nguy hiểm thật, bận rộn thúc vào bụng ngựa cùng hãm trận doanh tướng sĩ tuôn ra bao vây. Thu Hoàng Dương trọng thương, khoảnh khắc ở giữa bất tỉnh đi. Hãm trận doanh xung phong liều chết lúc lại lớn tiếng đánh trống reo hò Thu Hoàng Dương đã chết. Yến quân quay đầu nhìn không thấy chủ tướng thân ảnh, lập tức sinh loạn. Phó tướng gặp việc không thể vì, toại dừng lại thế công, trước đội thay đổi hậu đội từ từ lui bước. Thịnh quân chém giết nửa đêm, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đêm khuya bên trong cũng không dám tùy tiện truy kích. Trinh, ta có phải hay không hỏng việc rồi hả? Ngô Trinh khóe miệng vừa kéo, kinh ngạc mới vừa rồi khẩn trương phía dưới, cánh tay còn ôm Lâm Cẩm Nhi eo nhỏ, gấp gáp buông tay tung người xuống ngựa thấp giọng nói không có, vốn là cũng không trông cậy vào có thể giết hắn. Làm hắn sống lâu vài ngày, không ngại việc. Chương 14 chiến tất tranh tiên linh phong sơ kiệt. Ác chiến nửa đêm, yến thịnh hai quân các hữu thương vong, yến quân lui lại sau đó, thịnh quân một bên xử trí bị thương, một bên chịu đựng mỏi mệt ra cố doanh trại. Ngô Trinh từ trước đến nay thể tuất quân sĩ, nhưng làm đường một trận chiến vòng vòng giao nhau, không thể ra chút xíu sai lầm, vì thế Ngô Trinh tự mình động thủ, tại đại trại ngoại cùng các quân sĩ cùng một chỗ đào đất khiêng đá, các quân sĩ cùng giữa đêm đánh lui yến quân dư uy, gặp chủ tướng vừa mới đại chiến thần uy. Lại thân lực thân vì, đều đánh bạc một thân khí lực, đại doanh khí thế ngất trời. Thăng bằng đại trại liền đứng vững vàng gót chân, tại tam tòa kiên thành vần quanh bên trong mở ra một khối lãnh địa đến, giống cái đinh tiết tại trong đó, nói vậy hạ văn thành như ngảnh tại ít hầu, ngồi tại khó an. Càng làm cho yến quân tướng thủ thành không thể tưởng được chính là, Ngô Trinh chỉ nghỉ dưỡng sức một ngày, đại doanh đẩy về trước 25, ngày kế liền lĩnh đại quân thắng đến làm đường dưới thành, làm ra muốn công thành xu thế. Thu Hoàng Dương gãy một cánh tay trọng thương không dậy nổi, hạ lệnh hộ vệ đem hắn nâng lên thành lâu, thấy công thành thịnh quân, cảm thấy hơi định. Đến đây thịnh quân tổng cộng vạn người, đêm trước kịch chiến thương vong một chút, còn muốn lưu nhân thủ đại doanh, dưới thành bất quá chính là 5-6 thiên quân, điểm ấy binh lực muốn bắt làm đường thành không khác người si nói mộng. Thu Hoàng Dương tại trọng thương bên trong, khiển 8.000 quân ở cửa thành bắc chờ, một khi Thịnh quân công thành thất lợi, liền mở thành truy kích. Một ngày này Thịnh quân chỉ ở ngoài thành đánh trống reo hò hò hét, cũng không công thành, ban đêm Ngô Trinh tự mình toàn phía sau, Thịnh quân lui về đại doanh. Thịnh quân nghỉ ngơi chỉnh rốn một ngày một đêm, canh ba nấu cơm, canh bốn xuất phát, trời mới vừa tờ mờ sáng liền đến làm đường nam thành ngoài tường. Ngô Trinh cầm binh 3.000, trận cửa mở ra khi hắn một người khi trước, phía sau theo lấy tướng tá 500, đều là chỉ phi giáp nhẹ, nghênh ngang hướng làm đường dưới thành tới gần. Này 500 quân phá mở vũ tiến, không bị thương chút nào tới gần tường thành, không làm cho thang, không cần câu liêm, có chút một tay cầm binh khí, một tay trèo lên, giống như Ngô Trinh đợi khinh công cao minh, bay thẳng diêm đi bức tường, tại trên tường thành như lý bình địa. Vẫn là Ngô Trinh khi trước, mấy cái lên xuống tới gần tường chắn mái một bên. Hàn uy danh hiền hách, sợ tới mức nam thành tướng thủ thành ruột gan tan nát, quát ra lệnh bức tường biên quân sĩ không muốn sống lấy trường thương loạn đâm, cung thủ cũng xa xa bình bắn tường thành. Ngô Trinh hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực, tại trên tường thành kiều như du long, xù lui như thần, thu phóng tự nhiên. Rất nhanh hãm trận doanh cao thủ cũng trèo lên đi lên, bọn hắn 3 người một tổ tán được quá mức mở, cho nhau che giấu phía trên cùng trái phải bình bắn tên chi, phối hợp tinh diệu, mặc dù nhìn cực kỳ nguy hiểm, yến quân thủy chung không thể làm gì. Ngô Trinh nhìn tiếp ứng tiệm tới, bảo kiếm phát lực vung vẩy, chém dưa thái rau vậy chặt đứt thiết chế trường thương đột nhập đầu tường, hắn dẫm lấy tường chắn mái qua lại càn quét, ngay trước tan tác, yến đem tổ chức binh lính ép phía trên, Ngô Trinh liền lại nhảy xuống tường thành, tìm cơ hội lại phía trên. Kịch chiến một canh giờ, hãm trận doanh cao thủ mấy bận đột nhập đầu tường, nề hà ít người, vô lực chém quan rơi khóa, Ngô Trinh nhìn thuộc hạ khí lực gần, lại tự mình càn phía sau, từ từ rời khỏi, kịch chiến xuống, hãm trận doanh cao thủ bỏ mình 6 người. Đều là sau khi trọng thương không muốn liên lụy đồng bạn lui về phía sau, lực chiến đền nợ nước, vết thương nhẹ người hơn 70 người, nhưng sát thương yến quân hằng hà xa số. 500 nhân thế công khiến cho phòng thành tràn ngập nguy cơ, trọng thương Thu Hoàng Dương lại đau đớn lại cấp bách, vài lần ngất, phải hướng đến ở Dương báo tin tín sứ thượng vị đáp lời, may mắn hôm nay đánh đuổi hãm trận doanh tấn công, yến quân sĩ khi không đến mức rơi xuống, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, những cao thủ này tàn sát tường thành, tiêu hao tuy lớn, đợi hắn nhóm tu dưỡng tốt sau đánh lại mấy luân. Làm đường tất thất, khiển hướng đến ở Dương tín sứ một ngày nội đi 12 sóng người, liền phán thứ sử đại nhân nhanh chóng khiển viện quân đến đây. Chỉ cần 10.000, không, lại đến 5.000 quân, chân có thể đem Ngô Trinh bọn người vây giết tại làm đường dưới thành. Nhưng mà ngày kế thần lúc, Thịnh quân lại lần nữa nguy cấp, lại không là ít ỏi 3.000 người, tấn công làm đường Thịnh quân dốc toàn bộ lực lượng, tình thế bắt buộc. Thu Hoàng Dương cụt tay sau ngày thứ hai bắt đầu sốt cao không lùi, đã cháy sạch thần trí mơ hồ. Ngoài thành tiếng kêu giết tiếng nghe vào trong tai đều thưa thớt. Hai quân chiến tới ngọ lúc, phía tây vó ngựa lôi động, chốc nhã đồng, mềm mại tiếp viết, Lãnh Nguyệt quyết dẫn quân quay lại, đúng lúc giết, cùng Ngô Trinh hợp binh một chỗ, cường công nam thành môn. Chốc nhã đồng 10.000 quân đầy đủ sức lực long tinh hổ mãnh, sĩ khí ngẩng cao, làm đường nam thành một chút tràn ngập nguy cơ, Thu Hoàng Dương nỗ lực nghe xong chiến báo, mặt xám như cho tàn, đúng vào lúc này, khiển đi ở Dương tín sứ chuyển đến thứ nhất hồi báo. Đại nhân, hạ thứ sử chia 3 nhóm nhân mã vội vàng đến làm đường, thứ sử phân phó, đại nhân cần phải chịu đựng, chờ cứu viện quân đến, có thể tiêu diệt hết Thịnh quân. Đương thật, Thu Hoàng Dương một cái giật mình, thần trí đều thanh minh lên. Vâng, đại nhân, Thịnh quân chia sau ở chỗ Dương ngoại phô trương thanh thế, kỳ thực binh mã không nhiều, thứ sử đại nhân lưu quân thủ thành, chia 3 đường đến đây làm đường, thứ nhất lộ ý đang tiếp tục dụ dỗ Thịnh quân chia, Thịnh quân như trúng kế, thứ hai lộ tại nửa đường có thể giáp công Thịnh quân. Nếu không trúng kế, 1-2 lộ binh mã cứ đến đây, để tam lộ quân tắc không làm hắn nghĩ, lao thẳng tới làm đường, bao vây tiêu diệt nghịch tặc Ngô Trinh. Binh mã hôm qua thần ở giữa đã nhích người, tối nay tất đạt. Thuộc hạ tinh giả chạy về, thứ sử đại nhân phân phó làm đường cần phải chặt chẽ bảo vệ cho. Diệu kế, Ngô Trinh là Thịnh quân mắt trận, Ngô Trinh bị bao vây, Thịnh quân tất nhiên tới cứu. Tiến có thể đại phá ở Dương Thịnh quân, lui có thể bao vây săn làm đường. Thu Hoàng Dương tỉnh lại nói người tới. Ở Dương xuất binh tin tức rất nhanh truyền khắp làm đường thành, nguyên bản thế công như hùng Thịnh quân rất nhanh có hèn nhát chi ý, nỗ lực chống đỡ yến quân sĩ khi đại trấn, phát động vồ đến, Thịnh quân tổn thất binh mã sau thất bại trong gang tấc, đành phải tạm thời rút lui, làm đường thành càng đem này nọ nhị cửa mở ra, chỉ cần Thịnh quân hơi có lui quân chi tướng, liền muốn lập tức ra khỏi thành truy kích. Tướng công, muốn hay không làm bộ lui quân, dẫn làm đường quân phòng thủ đi ra, vừa vặn giết thượng một trận. Không được a, Ngô Trinh tại Lãnh Nguyệt quyết xinh đẹp mũi thượng nhất câu. Nói nhạn nhi phân phó hứa bại không cho phép thắng, con cá không mắc câu, vẫn phải nhịn nhất chịu đựng. Nhạn nhi tỷ tỷ cũng chưa nói rõ ràng, chúng ta vội vàng đến còn Vân Vũ. Tình Nhi, Phì Phì, còn có Diệu Quân đã mượn Đại Thủy bắt hạ miệng, chặt đứt Kinh Châu Yến Quân một tay, chính tinh giả vội vàng đến, cái này đã hiểu à. Trúc Nhã Đồng, mềm mại Tiếc Tuyết cùng Lãnh Nguyệt Quyết đều ăn kinh ngạc, không thể tưởng được hạ miệng một đường thông thuận như thế, chính nói chuyện lúc, nhìn quanh người Phác Thiên Điêu đổi tới, không kịp nghỉ tạm, nói phu quân, ở Dương Quân phòng thủ chia một nửa vội vàng đến, Nhãn Nhi tỷ tỷ căn dặn người cố thủ chờ cứu viện, không thể phóng ra, cũng không lui binh, dụ bọn hắn đến ăn. Viện quân tất đúng lúc đuổi tới. Được lệnh, Ngô Trinh tiếp nhận đem lệnh, cũng không lui binh, ngay tại làm đường ngoài thành hạ trại, lấy rãnh sâu giao thông, mai cảm bẫy sừng hưu, nhìn nhìn sắc trời buông xuống chạng vạng, đoán được tối nay lại có một hồi ác chiến. Quân xa đến nay vẫn là bí mật, Thịnh quân đoán được hoặc hãm bao vây, không rõ chủ tướng vì sao không lùi binh, nhưng được Trúc Nhã Đồng một vạn quân đầy đủ sức lực trợ giúp, cảm thấy không sợ, Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng tuần tra đại doanh, ủng hộ sĩ khí, các quân sĩ có hai vị tuyệt đỉnh cao thủ áp trận, lớn tiếng hòa cùng cho nhau khuyến khích, sĩ khí quá mức vượng. Tới đêm vào lúc canh ba, ở Dương Yến quân thứ nhất phê vạn người đến làm đường. Yến đem chuẩn bị lâu ngày, lập tức thiêu đốt đuốc cành thông cây đuốc, làm đường cửa thành mở rộng dốc toàn bộ lực lượng, thừa dịp ban đêm công kích. Ngô Trinh cùng Trúc Nhã Đồng khi trước, lại có Mềm Mại Tiếp Tuyết cùng Lãnh Nguyệt Quyết hai đại cao thủ gia nhập, bốn người các hiệp trợ gác một mặt doanh trại, Lâm Cầm Nhi cùng nhìn quanh cư trung sách ứng, Ngô Trinh gặp Bắc Trại Yến quân nhiều nhất, liền chủ động ôm hạ chức trách, đã nhiều ngày hắn tại làm đường diễu võ Dương Oai, tại cửa trại vừa hiện thân, Yến quân liền cảm giác sợ. Giao thủ mấy lần, Yến Thịnh hai quân ở giữa đều sờ thấu đối phương, kỳ binh nan ra, Yến quân dựa vào binh lực đại yêu, còn có tiếp viện chính liên tục không ngừng vội vàng đến, các tướng lĩnh hét lớn cầm binh thận trọng thẳng tiến, dục đem không đủ hai vạn nhân Thịnh quân một ngụm nuốt vào. Hai quân rất nhanh đoàn binh đụng vào nhau, máu tươi bắn ra, vừa mở chiến liền tiếng kêu giết chấn thiên, máu chảy thành sông. Ngô Trinh mấy ngày đến gương cho binh sĩ, kỳ thật thể xác tinh thần đều mỏi mệt, lập tức cũng là keo căng lấy một ngụm chân khí không tiêu tan, anh dũng chém giết, tân đúc bảo kiếm chém sắt như chém bùn, nhận tướng sĩ gắt gao đầy cửa trại, ngẫu nhiên tranh thủ thời gian mọi nơi đánh giá. Hôm nay đội lên trước nhất chính là Trúc Nhã Đồng lĩnh đến quân đầy đủ sức lực, bọn hắn tại Bắc Sơn đạo lộ chiến lũ thắng, người người long tinh hổ mãnh, doanh trại an vững như Thái Sơn. Ngô Trinh chém giết nửa canh giờ, Lâm Cẩm Nhi phiêu nhiên đến. Sư nương vì sao không ở trung quân phối hợp tác chiến? Ngô Trinh làm quá trước người trường mâu, một tiến một thối phía dưới đâm chết hai người. Các nàng bên kia đều an ổn thật sự, người mấy ngày liền chinh chiến, ta đến phụ một tay. Lâm Cẩm Nhi kiếm đi nhẹ nhàng, giúp đỡ Ngô Trinh giết tán trước mặt binh lính, nói ổn thủ doanh trại, sư nương tổng sẽ không tiếp tục bang đổ bận rộn à. Có Lâm Cẩm Nhi giúp đỡ, Ngô Trinh chậm đọc thuộc lòng khí, càng thêm thành thạo tại đao quang kiếm ảnh trung du đi. Kịch chiến lâu ngày, binh lực mấy lần chênh lệch phía dưới, Ngô Trương tập hiện Thịnh quân khí thế càng ngày càng thịnh, mà Yến quân mấy bận cường công bị cản trở sau ngược lại thế công yếu bớt. Trinh, ngươi chẳng những có tuyệt thế võ công, còn có một chi có thể chinh thiện chiến quân ngũ. Chiến trường trạng thái Lâm Cẩm Nhi lòng biết rõ, nhiều năm đến chinh chiến không chỉ có rèn luyện Thịnh quân, còn làm bọn hắn tin tưởng mười chân, cũng không cho là hắn nhóm thất bại, nàng hào hùng đầy ngực, nói Côn Luân chúng ta mới là thế gian môn phái thứ nhất. Ngô Trinh mỉm cười, từ chối cho ý kiến, trong lòng hắn vẫn đối với năm đó Côn Luân Sơn có rất nhiều tiếc nuối, kia nhất dịch nếu là chính mình càng mạnh một chút, bảo trụ phái Côn Luân, cũng không nhu chờ tới bây giờ, Côn Luân đã sớm là môn phái thứ nhất. Đánh nhau kịch liệt chung nhìn quanh cũng vội vàng đến Bắc trại, nói đại trại an ổn, Côn Luân chúng ta môn nhân, đương nhiên muốn đồng thể một lòng. Ngô Trinh hét lớn một tiếng, tinh thần cự chấn, nâng tay khẽ vẫy thần tiêu lôi động, kiếm quang tận trời, khảm lật ba gã yến binh, nếu không phải là theo đem làm tử thủ, hận không thể mang binh phản kích ra doanh, tướng địch quân quân trận khuấy cái long trời lở đất. Hai quân tiếng la hét như sấm, đại chiến nửa đêm máu chảy thành sông, không trung bỗng nhiên một đạo bóng hình xinh đẹp rơi xuống, Nghe Diệu quân mùi Phác Thiên Điêu dẫn đầu đuổi tới, Ngô Trinh máu nhiễm trọng y, thấy nữ lang không khỏi một cái ôm nhau. Nghe Diệu quân nói Lục tỷ tỷ các nàng buông xuống, Loan quân sư để ta trước đến từng bước, cho người tướng quân sĩ rút vào đại doanh, dụ bọn hắn xâm nhập. Tốt, Ngô Trinh liền có thể truyền xuống đem lệnh, lại chiến một nén nhang thời gian, Thịnh quân giả vờ không địch lại, vừa đánh vừa lui hướng trung ương đại trại lui bước. Dựa vào cuối cùng một chỗ trại bức tường tử thủ, Ngô Trinh phóng người lên ngựa, nhận hơn ngàn kỵ quân tại trong đại doanh tập hợp, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát. Trúc Nhã Đồng, Mềm Mại Tiếp Tuyết, Nghe Diệu quân, Lãnh Nguyệt Quyết, Lâm Cẩm Nhi nhìn quanh cùng lên ngựa, chỉ đợi Lục Phỉ Yên cùng Loan Thải Tình viện quân đến. Thịnh quân lui bước sau đó, Yến quân sĩ khi đại trấn, đem doanh trại tầng tầng lớp lớp vây khốn, có thể đến giờ này khắc này, Ngô Trinh vẫn không thấy Yến quân đại tướng, nhìn đến Thu Hoàng Dương cụt tay việc làm Yến quân có đề phòng, cũng không dám nữa dễ dàng hiện thân, cử Yến quốc cao thấp, không người có thể ngăn được Ngô Trinh dưới trướng hãm trận doanh liều mình đánh cược. giữ lẫn nhau một trận, quả gặp Yến quân sau cánh xuất hiện xôn xao, đoán được Lục Phỉ Yên đã dẫn quân giết tới. Ngô Trinh hạ lệnh mở rộng cửa trại, kéo một cái cương ngựa, bảo khí hí dài một tiếng nhân lập dựng lên, bốn vó tung bay khi trước lao ra. Ngô Trinh một tay xước trảm mã đao, một tay cầm bảo kiếm, khi trước chém ra một đầu đường máu, một đường tuôn ra đại doanh, chợt nghe xa xa tiếng kêu giết âm thanh lên, Lục Phỉ Yên theo phía đông dẫn quân giết. Yến quân trở tay không kịp, hai mặt giáp công phía dưới khoảnh khắc đại loạn, Lục Phỉ Yên quân đường xa mà đến, nhưng Hàn Quy Nhạn thời gian tính toán chính xác, Lục Phỉ Yên quân một đường lao giật kết hợp, tới làm đường khi đúng là trạng thái toàn thịnh. Lục Phỉ Yên tự mình dẫn kỵ quân ở phía trước, thừa dịp bóng đêm ngũ trong ngoài bắt đầu tăng tốc, 2000 kỵ quân ra sức rong ruổi, chỉ cần đem dao bầu hoành giá liền mở ra một đầu đường máu, yến binh vội vàng ở giữa kho có thể điều chỉnh trận thế, hậu quân không chỗ nào bằng theo, thịnh quân diễu võ dương oai, một đường mã đạp liên doanh, như vào chỗ không người. Đợi Ngô Trinh cùng Lục Phỉ Yên hợp quân một chỗ, yến binh hiện tượng thất bại đã thành. Tình nhi đâu này, Ngô Trinh nhìn không thấy Loan Thải Tình, chém giết ở giữa không khỏi có chút lo lắng. Nàng dẫn quân công làm đường đi, thuận tiện chặt đứt quân địch đường lui. Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh, Trúc Nhã Đồng Tam Kỵ đồng thời cùng tiến, dưới trướng hơn 3000 kỵ quân tại bóng đêm chung như nước lũ vậy không thể ngăn cản, doanh trung thịnh quân thừa cơ phản công, yến quân hai mặt thụ địch đại loạn, chỉ hai nén nhang thời gian trận thế bắt đầu tán loạn. Hạ Văn cố ý trung hoàng sợ cấp bách, trên mặt ngoài còn muốn ra vẻ trấn tĩnh, hỏi đệ tam đạo nhân mã đâu này. Khi nào có thể? Ở Dương trong thành chia 2 vạn thủ thành, dư thừa đại quân ra hết, Đương Giang cũng khiển 6000 quân đến đây, sở dĩ chia 3 nhóm, đúng là muốn nhìn ở Dương trước thành Hàn Quy Nhạn hướng đi. Tự thứ nhất bắt nhân mã ra khỏi thành, Hàn Quy Nhạn liền điều động đại quân ước chừng 2 vạn số cùng đến, Hạ Văn thành lập khác điều động khác 2 tốp nhân mã ra khỏi thành, thứ hai bắt đuổi sát thứ nhất bắt, đệ tam bắt ven đường cản trở Hàn Quy Nhạn, dựa vào ở Dương thành kiên hào sâu, dư thừa thịnh quân tuyệt bắt không được. Ngô Trinh tại làm đường công thành bất lực lại ham chiến không chịu lui, vốn là tuyệt hảo bao vây thời điểm. Hắn vạn vạn không ngờ được thịnh quân chiến lực cường hãn như vậy, mấy ngàn binh mã tử thủ doanh trại, giáp công nhân mã càng giống như thần binh trên trời hạ xuống. Hạ Văn Thành minh bạch Hạ Miệng đã gặp chuyện không may, có này đạo nhân mã trợ giúp, thịnh quân binh lực đã không ở yến quân phía dưới, bây giờ bại thế đã hiện, chính tính toán lui về làm đường làm tiếp tính toán. Đại nhân, đệ tam bát nhân mã bị thịnh quân bao vây, chỉ sợ không thể có. Ân, Hạ Văn Thành chậm rãi gật đầu, tâm tang như chết, Hàn Quy Nhạn ra đường này kỳ binh tinh diệu vô cùng, ăn không vô Ngô Trinh, lùi hướng đến ở Dương con đường bị phong kín, ở Dương ăn bữa hôm lo bữa mai. Hắn cố kiềm chế ngực khí huyết cuồn cuộn, nói hạ lệnh lui quân hướng đến làm đường. Ngô Trinh lĩnh quân giết 2 cái qua lại, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, duệ không thể đỡ, yến quân vẫn như cũ binh lực chiếm ưu, đêm khuya chung lại không biết thịnh quân viện binh bao nhiêu, loạn thành một đống, nghe được yến quân bây giờ, biết Nam quận thắng bại lúc này vừa mới, vận đủ nội lực quá to yến tặc muốn chạy trốn, truyền ta đem lệnh, suốt đêm truy kích, không thể phóng chạy người nào. Tiếng gào như sấm cuồn cuộn truyền ra ngoài, thịnh quân đồng thanh hò hét, giơ tay chém xuống khảm toa xe chí tán loạn yến quân. Giơ lên cao cây đúc ven đường gắt gao truy kích. Yến quân chật vật chạy trốn lúc, lại nghe làm đường đầu tường tiếng kêu giết không ngừng, Minh Diện đụng ra một chi quân mã, hắn nhận ra là Phúc Tuệ công chúa, Loan Thải Tình mặt cười như hoa, đỉnh kiếm nhất chỉ Hạ Văn Thành đào hạ mục thủ, đầu hàng đi, ta nhận lời ngươi, chỉ cần bỏ binh khí xuống đầu hàng, không giết. Hạ Văn Thành ngực nhất buồn, cường chống lấy xuất mã, nói công chúa, hạ mỗ thực thiên lộc, làm hết sức mình, yên có thể tham sống sợ chết. Đây cũng là tội gì? Loan Thải Tình chán lắc lắc, nói ngươi biết rõ hôm nay đã không có hy vọng, cùng lắm thì chết. Loan Thải Tình giơ lên cao trường kiếm, phía sau quân sĩ đứng lên thương lâm nghiêm trận đón địch, chỉ cần đem chi này quân mã chắn ở ngoài thành, lên trời xuống đất, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Giây lát Ngô Trinh lãnh binh truy tới, hai bên giáp công, yến quân tử thương vô số, Ngô Trinh không tham trảm tướng công, phất phất tay nói hãm trận doanh tùy ta đến. Loan Thải Tình dưới chướng 1 vạn quân đã ở công thành. Làm đường trong thành quân phòng thủ ít ỏi, sĩ khí hỏng mất, lung lay sắp đổ, Ngô Trinh nhận Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên đợi Ngô phủ cao thủ, cũng 700 hãm trận doanh tướng sĩ mái cong đi bức tường, hơn nữa 3 đại cao thủ hợp lực, một lát ở giữa liền leo lên đầu thành, giết mở một mảnh đất trống, yến quân gặp này 3 người đồng thời cùng tiến, phát một tiếng kêu, nhào nhào bỏ xuống binh khí chạy trối chết, dám quân lại như thế nào hô quát, liền giết sổ mọi người không làm nên chuyện gì. Đại nhân, nơi đây không thể ở lâu, yến quân đã hiện lên tán loạn xu thế. Binh không biết đem lệnh, đem không biết binh ở nơi nào, Hạ Văn Thành trái phải đều tại khuyên hắn, tính mạng quan trọng hơn. Hạ Văn Thành gắt gao cắn răng, lại ủng hộ một lát, gặp làm đường cửa thành dây treo cổ vỡ vụn, cửa thành ầm ầm ngã xuống, Ngô Trinh theo trong thành giết đi ra, lúc này mới cuối cùng bỏ qua toàn bộ, nói hướng đến Đương Giang lui. trái phải còn phải lại khuyên, lúc này rối loạn, còn muốn quản đại quân không khác mua dây buộc mình, chỉ thấy Hạ Văn Thành cởi xuống khôi giáp, chỉ không chớp mắt y phục hàng ngày, lại ý bảo đem đại kỳ cắm vào ở trên mặt đất, trái phải tướng tá mừng rỡ, liền hạ quân lệnh điều động cận tồn quân sĩ chống cự, nhận tiểu đội quân sĩ tìm cơ hội chuẩn bị đột phá vòng vây. Trình bố trí lúc, Hạ Văn Thành cảm thấy mũi nhọn đâm vào lưng, quay đầu nhìn lại, làm đường đầu tường Trúc Nhã Đồng, Lục Phỉ Yên, Lâm Cẩm Nhi ba người đạp tại tường chắn mái bên trên, trên cao nhìn xuống, Trúc Lục hai nữ ánh mắt lợi hại, cho dù đêm khuya bên trong cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình, hắn trong lòng thở dài, vừa đã chọn phương hướng, tam nữ đã theo đầu tường nhảy xuống, cánh tập sát bên người 600 thân quân, như bầy sói săn bắn, thủy chung cắn xé không để. Chiến chí thiên quang nhảy ra đỉnh núi, Hạ Văn Thành trốn tới một tòa núi nhỏ khưu, nhìn đầy khắp núi đồi thi thể, yến quân vô số, trái phải đều là thịnh quân tầng tầng lớp lớp bao vây, dưới đồi nhỏ Ngô Trinh, Loan Thải Tình bọn người đang tại chỉnh quân, chuẩn bị phát động một kích chí mệnh. Hạ Mục Thủ, làm đường đã chúc quân ta, ở Dương ít ngày nữa tức khắc, khi tới lập tức, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Hàn Quy Nhạn xuất mã giơ roi, Hạ Văn Thành thậm chí không biết nàng khi nào đi đến, Kinh Châu Mục ánh mắt nhìn quét trái phải, ai thán thấp giọng nói ngắn ngủn mấy năm, ta đại yến suy nhược đến tận đây, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói xong rút ra bội kiếm tự vẫn bỏ mình, từ đó hơn người đều là hàng. Ngô Trinh tính Hạ Văn Thành trung thành và tận tâm, xương cốt cứng rắn, thu liễm thi thể hậu táng cùng làm đường một bên phong thủy bảo địa, Hàn Quy Nhạn thuận thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá được ở Dương, Đương Giang, Nam Quận vùng đều là Trúc Thịnh Quốc. Sắp tới giữa hè, thời tiết khốc nhiệt, Hàn Quy Nhạn độn trú Nam Quận nghỉ ngơi chỉnh rốn, hai tháng thời gian, bổ cấp lương thảo, định ra hành quân lộ tuyến, Nam Quận một trận chiến trung bị thương không nặng quân sĩ tại Côn Luân Đại học đường nghiên cứu chế tạo cồn dưới sự trợ giúp, tuyệt đại đa số đều đã khỏi, những kinh nghiệm này từ chiến quân sĩ thành lính già, thịnh quân chiến lực càng thêm. Tin chiến thắng truyền tới Từ Châu, đang cùng khối Bắc Diên rằng có Hàn Thiết Y mừng rỡ, Kinh Châu ký thất, Từ Châu như đồ vật trong túi, tứ thượng nơi nơi phồn hoa một khi tới tay, toàn bộ Trung Nguyên dễ như trở bàn tay. Hai tháng sau đó, Hàn Quy Nhạn tiếp tục lĩnh quân Bắc phía trên, liền khắc Nam Dương to như vậy, hướng đông tới gần Dự Châu, nhưng ở Tiếu Quận lọt vào liều chết chống cự, mấy ngày liền nan khắc. Đối với Kinh Châu chẳng quan tâm Dự Châu mục, cư nhiên tại quân tiên phong phía dưới không tu lui ra quận binh mã. Ngược lại tại bên cạnh Tiếu Quận làm ra liều chết đánh cược tư thái, Hàn Quy Nhạn không thể lý giải, Tiếu Quận chống cự lại mạnh mẽ, cuối cùng bất quá là hao phí một chút thời gian, khó thoát khỏi rơi vào cục diện, hai quân lại ác chiến bán nguyệt, quân xa truyền tới, làm Ngô phủ đám người hai mặt nhìn nhau, lại âm âm cười to. Báo tiểu Hàn tướng quân, Trường An thám báo hồi báo, Yến Hoàng Loan Sở Đình ngự giá thân chinh, thống lĩnh quan trung binh mã hiện lên ở phương Đông Dự Châu, chính đường vòng Duyệt Châu nhập từ. Hàn đại tướng quân nói, ngài có thể trước công Dự Châu, cũng có thể tha quá Dự Châu hướng đến Từ Châu hội hợp quyết chiến, muốn ngài sớm hạ quyết đoán. Tiền Trạm lui tín sứ, Ngô Trưng Thu hiện vật tại nhịn không được, nói người này thành công vĩ đại đến bực này trình độ. Ngự giá thân chinh, không là chịu chết đến. Có lẽ hắn không có biện pháp khác đâu này. Hàn Quy Nhạn cũng thấy Loan Sở Đình thân chinh thật to không ổn, nhưng nhìn Yến Quốc hiện tại cao thấp nội bộ lục đục, giống như cũng là duy nhất có thể vãn hồi cục diện tuyển chọn không tính là thành công vĩ đại, phải biết, hắn sau khi lên ngôi một trận chiến chưa thắng. Kinh Châu vừa mất liền đến nguy cấp bách tồn vong chi thu, nếu không đích thân tới tiền tuyến đốc chiến, chỉ sợ là băng tiêu tan ra băng bàn kết quả. Trương Thánh Kiệt từng ngự giá thân chinh, nhưng toàn bộ không giống Loan Sở Đình như vậy gióng trống khua chiêng, đều là được ăn cả ngã về không, hai người tình huống hoàn toàn khác biệt. Kinh Hàn Quy Nhạn vừa nói như vậy, tuy rằng thay Loan Sở Đình giải vây một chút, nhưng là Yến Quốc quẫn cảnh càng là bày ra không bỏ sót. Nhạn, chúng ta kế tiếp đâu này? Trước đánh hạ Dự Châu, hay là đi Từ Châu? Đương nhiên đi Từ Châu, Hàn Quy Nhạn tức khắc sao định, nói Loan Sở Đình ngự giá thân chinh, Dự Châu mới liều chết chống cự. Hao tổn tại nơi này không tốn thời gian ngày, không bằng hướng đến Từ Châu đi, chỗ đó địa hình rộng lớn. Loan Sở Đình lần này dũng tắc dũng vậy, theo tính tình của hắn tuyệt không khẳng có đầu rút cổ thành trì thủ ngự. Chẳng phải là so với chúng ta đầy tường cao hàng rào nhất tòa thành sinh căn tốt. Loan tỷ tỷ, Nga. Dũng bất dũng khác nói, theo ta nhìn cũng có mũ thành là hắn mất mặt. Lửa công tâm, lúc này mới như thế qua loa. Bị Hàn Quy Nhạn kêu tiếng tì tì, Loan Thải Tình trợn mắt nhìn nữ lang liếc nhìn một cái, nói hắn đến Từ Châu, đương nhiên có thể khích lệ sĩ khí, ràng buộc ra quận quan viên, nhưng là khối Bắc Diên quân xa cũng muốn bị hắn trói buộc tay chân. Từ Châu không thiếu bổ cấp, sau lưng lương đạo thẳng đường, chúng ta đi tới hội hợp là tốt nhất kế sách, cực có khả năng một lần là xong. Kia cứ quyết định như vậy, 10 ngày sau xuất phát. Đại quân tức khắc thu thập hành trang, chỉnh đốn chờ phân phó. Buổi chiều Lục Phỉ Yên nhà mình thu thập xong tất, ra doanh trướng gặp Lâm Cẩm Nhi ngồi ở nàng doanh trướng miệng, ngốc ngốc quan sát bận rộn quân sĩ. Tiểu sư muội, đang suy nghĩ gì? A, sư tỷ, Lâm Cẩm Nhi giật mình hoàn hồn, lắc lắc đầu nói không có, tâm lý có chút cảm khái thôi. Cảm khái đại thù đem báo. Vâng, Lâm Cẩm Nhi tâm bình khí hòa cười, cùng mới tới Thịnh Quốc khi khác nhau rất lớn, buồn bã nói Trinh Nhi mấy năm nay thật làm rất nhiều việc, thực khó lường. Phu quân không có một ngày đã quên trên vai chức trách. Một tiếng điềm điềm phu quân, một tiếng ôn nhu tiểu sư muội, Lâm Cẩm Nhi liếc Lục Phỉ Yên liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu, nhịn không được lòng hiếu kỳ lên, nói nhỏ ta vừa rồi nghe Nhạn Nhi kêu Loan tì tì, Trinh Nhi thật. Nạp Loan công chúa. Muốn nói phu quân nạp nàng đúng vậy, muốn nói nàng chính mình hướng đến trong nhà chui, cũng đúng vậy. Lục Phỉ Yên nói nàng cao quý công chúa, mệnh lại quá mức khổ, nửa đời trước đều bị nhân bức bách. Duy chỉ có lần này, nàng cam tâm tình nguyện, không có người vội vã nàng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, phụ thượng mỗi cá nhân đều là cam tâm tình nguyện, quản ngoại nhân nói cái gì, nhà chúng ta tại đây loạn thế chống được trước mắt cục diện như vậy, đã rất không dịch. Ân, Trinh Nhi là ta từ nhỏ mang đại, thì cùng mình ra. Lâm Cẩm Nhi thản nhiên nói quanh đi quần lại nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới phát giác Nhạn Nhi lời nói thật sự không sai. Bất kể nàng từ trước cái gì bộ dáng, chỉ cần tâm hướng Trinh Nhi chính là tốt. Hai tỷ muội hàn huyên một hồi riêng phần mình tán đi, Lục Phỉ Yên đi hai bước ngoái đầu nhìn lại, đôi mi thanh tú nhíu lại, lộ ra lo lắng chi sắc, không biết suy nghĩ cái gì. Đại quân 10 ngày sau khởi hành, Dự Châu quân phần lớn cố thủ thành trì, chợt có phóng ra, Hàn Quy Nhạn bố trí được đương, đem đại quân phân ba cổ, mỗi một cổ lại phân tiền trang ngộ quân, phân phê áp giải quân tư, Dự Châu quân trải qua phóng ra đều bị hóa giải, một tháng sau An Nhiên tiến vào Từ Châu cảnh nội, cùng Hàn Thiết Y đại quân hội hợp, nhìn xa Từ Châu thành. Loan Sở Đình đã ở Bán Nguyệt phía trước tiến vào chiếm giữ Từ Châu, Yến quân sĩ khí đại trấn, quân Dung Lâm vào một bó, Hàn Thiết Y trước đây huy quân lui về phía sau 50, tạm lánh quân tiên phong, Yến quân hai lần ra khỏi thành tấn công, đều bị Hàn Thiết Y xuất quân vững vàng bảo vệ cho, các hữu tổn thương.